Mạc Ninh chỉ là đạm đạm cười, đối này không tỏ ý kiến, ngó Triệu Minh Nhụy liếc mắt một cái, Mạc Ninh biểu tình lãnh đạm nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh Triệu nhị cô nương hảo sinh bảo trọng, miễn cho truyền ra bị oan hồn lấy mạng tin tức. Đó là tự nhiên. Triệu Minh Nhụy cười đến thỏa thuê đắc ý, chỉ cảm thấy chính mình dương mi thổ khí, nhìn phía Mạc Ninh trong mắt là rõ ràng đắc ý. Mạc Ninh cũng không tức giận, tâm bình khí hòa mà cùng mọi người một đạo nhi rời đi hồi phủ đi. Nhưng mà Triệu Minh Nhụy vẫn chưa đắc ý bao lâu, ngày thứ hai sáng sớm, Triệu Minh Nhụy mới vừa đứng dậy thu thập thỏa đáng, chuẩn bị tiến đến chính viện cấp Trần Thị Thỉnh An là lúc, trước mắt đông nhiên hiện lên một đạo hồng quang, Triệu Minh Nhụy trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời liền sợ tới mức hoa dung thất sắc, quỳ trên mặt đất liền nhúc nhích sức lực đều không có. Có kia nhát gan hạ nhân, vừa thấy trước mắt tình cảnh, nháy mắt đã bị sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, người chung quanh ra đều nghe được An Nhạc Hầu phủ rung trời tiếng thét chói tai. Triệu Minh Nhụy quả thực thâm hận chính mình ngày thường bảo dưỡng quá hảo, hiện giờ thế nhưng không thể giống như những cái đó hạ nhân giống nhau hôn mê bất tỉnh, còn phải chịu bực này kinh hãi. Chỉ thấy Triệu Minh Nhụy nơi trong sân, một đạo màu đỏ rực thân ảnh cao cao treo ở viện môn phía trên, một đầu tóc đen theo gió mà động, sắc mặt trắng bệnh, môi sắc giống như huyết nhiễm, một đôi thượng trọn hồ ly mắt gắt gao trừng mắt Triệu Minh Nhụy, trước mắt còn giữ lưỡng đạo vết máu. Người này, không phải Triệu Minh Hy lại là ai? Triệu Minh Nhụy quả thực cảm thấy chính mình còn chưa ngủ tỉnh, lúc này mới làm như vậy đáng sợ ngộng. Kẻ ra quần từ trên mặt đất bò dậy, Triệu Minh Nhụy run run rẩy rẩy muốn hướng nội điện chạy, lại không ngờ hoảng loạn dưới vướng chân, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, mắt cá chân chỗ truyền đến một trận kịch liệt mà đau đớn. Triệu Minh Nhụy nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, đã là bị đau đến, cũng là bị dọa đến. Mắt cá chân chỗ đau ý như vậy chân thật, Triệu Minh Nhụy cũng vô pháp lại lừa mình dối người chính mình đây là đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời sợ tới mức run bần bật, cao giọng thét to, không phải ta hại chết ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn báo thủ cũng không nên tìm ta. Còn chưa có nói xong, Triệu Minh Nhụy đã cảm giác được chính mình phía sau lưng truyền đến âm trầm trầm lạnh lẽo, giống như gặp phải một khối ngàn năm huyền băng giống nhau, trực tiếp lánh tới rồi xương cốt phùng đi. Triệu Minh Nhụy theo bản năng kinh hãi quay đầu, Triệu Minh Hy kia trương trắng bệnh mà lạnh băng mặt, liền như vậy phóng đại xuất hiện ở Triệu Minh Nhụy trước mặt. Triệu Minh Nhụy rốt cuộc kiên trì không được, dầm một tiếng ngã xuống. Chương 105 nhất thể song hồn 11. Vội vã tới rồi Trần Thị cùng Triệu Thành vừa lúc thấy như vậy một màn. Trần Thị lập tức hét thảm một tiếng, nhìn đến Triệu Minh Nhụy hiện giờ sinh tử không biết bộ dáng, cũng không biết từ chỗ nào sinh ra dũng khí, thét chói thai nhào hướng Triệu Minh Hy, lạnh giọng quát, oan có đầu nợ có chủ, việc này cùng Nhụy Nhi không quan hệ. Ngươi muốn báo thủ, liền hướng về phía ta đến đây đi. Triệu Thành chợt vừa nghe Trần Thị nói oan có đầu nợ có chủ, sắc mặt liền có vài phần không được tự nhiên. Trần Thị lời này, như thế nào nghe đều là làm Triệu Minh Hy tới tìm chính mình tiết tấu a. Triệu Thành trong lòng đã đối Trần Thị sinh ra vài phần bất mãn, lại ngại với trước mắt tình cảnh không hảo phát tác, sắc mặt trắng bệch nhìn một bộ hồng y Triệu Minh Hy, Triệu Thành tức khắc mồ hôi như mưa hạ. Trần Thị lại là không quan tâm bạo phát chính mình lớn nhất tiềm lực, vẻ mặt thấy chết không sờn nhào hướng Triệu Minh Hy phía sau lưng, trong miệng hô lớn, là ta xin lỗi ngươi. Lúc trước cái kia gian phu là ta xử kế mang tiến vào, ngươi muốn báo thủ, chỉ lo tìm ta hảo, thả Nhụy Nhi. Triệu Thành trong lòng cả kinh, không thể tin tưởng nhìn Trần Thị, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Trần Thị đã phủ phục ở Triệu Minh Hy dưới chân, không được mà dập đầu, gắt gao lôi kéo Triệu Minh Hy làn váy, ách thanh cầu xin nói, Minh Hy ta cầu xin ngươi. Ngươi buông tha Nhụy Nhi đi. Nàng chính trực rất tốt niên hoa, còn có thật dài cả đời muốn quá, ngươi liền niệm ở các ngươi trên người chạy tương đồng huyết phần thượng. Tha nàng đi. Muốn đền mạng, ta cho ngươi đền mạng được chưa a? Một tiếng lại một tiếng, giống như tiếng than đỗ quên. Trần Thị đã bất cứ giá nào, hoàn toàn không màng chính mình tánh mạng, thịch thịch thịch đem chính mình khái vẻ mặt huyết, không được mà năn nỉ Triệu Minh Hy, hy vọng có thể cho Triệu Minh Nhụy khái ra một con đường sống tới. Mạc Ninh cao cao đứng ở không trung, mặt mày lãnh đạm nhìn phía dưới hết thảy, nhìn Trần Thị hỏng mất hô to, trong mắt không hề nửa phần gợn sóng. Hừ, thật đúng là một mảnh từ mẫu tâm nột. Hy hoa thanh âm từ Mạc Ninh trong tay háo truyền đến, Mạc Danh mang theo vài phần trào phúng. Đổi lấy Mạc Ninh một tiếng cười nhạo, xoa xoa tay háo, Mạc Ninh khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tới, trong mắt đều là lãnh đạm chi sắc, tứ mẫu. Như nàng theo như lời, Triệu Minh Nhụy đáng thương, còn có dài dòng cả đời muốn quá. Như vậy Triệu Minh Hy liền không đáng thương. Nên bị các nàng tính kê đến chết, vẫn là lấy như vậy không sáng giỏi lý do chết đi. Triệu Minh Nhụy mệnh là mệnh, Triệu Minh Hy mệnh liền không phải mệnh. Nhìn trên mặt đất một vượng một hỏng mất Trần Thị mẹ con hai người, Mạc Ninh ánh mắt lạnh hơn, nói năng có khí phách nói, lúc trước các nàng nếu dám khởi ác niệm, hiện giờ tự nhiên liền phải tới nếm hậu quả xấu. Kia đương nhiên, dám làm, phải dám chết. Hi Hoa quan điểm cùng Mạc Ninh hoàn toàn nhất trí. Bất quá, Hi Hoa có khác suy nghĩ, cọ cọ Mạc Ninh thủ đoạn, Hi Hoa nói tiếp, chỉ là, hiện tại làm các nàng đã chết, không khỏi quá mức tiện nghi các nàng. Đã xảy ra bực này ly kỳ việc, lại liên lụy đến trong cung hoàng hậu, chỉ sợ hoàng đế vì yên ổn dân tâm, đem chuyện này áp xuống đi. Đến lúc đó, Triệu Minh Hi Hoan khuất vẫn là không thể giải tội, không nói được còn phải nhìn Trần Thị cùng Triệu Minh nhụy phong cảnh đại táng. Kia thật đúng là quá nghẹn khuất. Mạc Ninh biểu tình cũng là lạnh lùng, đôi mắt vừa chuyển, thấy Triệu Minh Hi thân thể theo bản năng liền tưởng lộng chết Trần Thị cùng Triệu Minh nhụy, Trần Thị tắc một tiếng thét chói tai nhào vào Triệu Minh nhụy trên người, tuyệt vọng nhắm lại mắt. Mạc Ninh bỗng nhiên giơ tay, Triệu Minh Hi nâng lên tay phải liền như vậy đỉnh trệ ở giữa không trung, ngốc ngốc cứng đờ quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh phương hướng, trong mắt thần thái toàn vô. Mạc Ninh hơi hơi thở dài một hơi, tay phải nhẹ huy, Triệu Minh Hi thân ảnh đã bay lên trời. Chân trời ánh bình minh trở nên càng vì loa mắt, giống như bị Triệu Minh Hi trên người váy áo nhiễm hồng giống nhau, ẩn ẩn hiện ra ủ rột huyết sắc. Lúc này đúng là mọi người rời giường là lúc, cơ hồ toàn bộ kinh thành người đều thấy được như vậy dị tượng, lại vừa thấy giữa không trung hồng y phần phật Triệu Minh Hi, có kia không hiểu rõ, lập tức liền quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, thần tiên hiền linh, thần tiên hiền linh. Nhưng mà nhận thức Triệu Minh Hi người, lập tức đều là một cái dùng mình, trong lòng sợ hãi không thể so An Nhạc Hầu phủ hạ nhân thiếu nhiều ít. Không, không phải nói vị này Hương Tiêu Ngọc vẫn sao. Tăng sự đều làm, vị này cũng ở Tổ Sơn xuống mồ vì An, như thế nào đột nhiên lại tới nữa như vậy một hồi kinh thiên đại nghịch chuyển A. Lại vừa thấy Triệu Minh Hi khỏe mắt hạ vết máu, chính mình kia chết bạch sắc mặt, mọi người trong lòng tức khắc liền hiểu rõ, vội vàng hướng Phật đường chạy, nghĩ niệm niệm kinh bình tĩnh một chút. Lại thấy chân trời màu đỏ càng thêm mắt sáng, mãn kinh thành người cơ hồ đều có thể ngửi được phía chân trời ẩn ẩn truyền đến tanh hôi mùi máu tươi, không khỏi sôi nổi như mày, nhìn không chung cái kia màu đỏ rực váy áo nữ tử thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Mạc Ninh thấy dẫn ra động tĩnh cũng đủ lớn, trong lòng đó là cười, lại lần nữa nhẹ nhàng bâng cơ mà vung tay lên, Triệu Minh Hi thân ảnh liền như vậy dần dần biến mất ở một mảnh huyết sắc bên trong. Mọi người còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, lại thấy chân trời kia quần quận dạng mây đỏ đông nhiên chậm rãi tụ tập ở bên nhau, nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng đua ra mấy chữ tới. Mọi người trong lòng kinh ngạc, lại lần nữa ngưng thần nhìn lại là lúc, liền thấy chân trời ba cái đỏ như máu đoan tự cơ hồ muốn đâm bị thương người mắt, tự trung tựa hồ có hồng quang lưu động, cực kỳ giống hàm đoan người lăn lộn huyết lệ. Này ba chữ một cái so một cái đại, chiếm cứ nửa bầu trời tế, trừ bỏ người mù, không có người sẽ nhìn không thấy. Hoàng đế đương nhiên không phải người mù, tự nhiên đem này hết thảy đều xem rành mạch. Nói hoàng đế mới vừa rời giường thu thập thỏa đáng, đang chuẩn bị thượng triều đâu, liền thấy ông trời đột nhiên biến đỏ. Lại vừa nhấc đầu, hô, vẫn là cái người quen, đã chết đi hoàng hậu gia chất nữ, liền như vậy lăng không mà đứng, cứng đờ một khuôn mặt, dại ra nhìn phía dưới. Triệu Minh Hi bị gió thổi bay phất phới một bộ hồng y lìa nhẹ nhàng vũ động, cơ hồ muốn cùng phía sau huyết hồng phía chân trời hòa hợp nhất thể. Lại cứ Triệu Minh Hi gương mặt này lại phá lệ bạch, một đầu tóc đẹp có thể so với huyền sắc tơ lụa, ánh sáng nhu hòa mượt mà. Đó là khỏe mắt hạ huyết lệ, đều mạc danh làm người không rời mắt được. Như vậy kinh tâm động phách cảnh tượng hạ, thế nhưng làm người cảm thấy Triệu Minh Hi sinh ra câu hồn đoạt phách kinh người xu sắc tới. Chỉ là hoàng đế lại vô tâm thưởng thức này thế sở hiếm thấy mỹ mạo, nhìn Triệu Minh Hi thân ảnh, cũng không biết nói cái gì là hảo. Cho đến Triệu Minh Hi thân ảnh biến mất, hoàng đế cũng không từng mở miệng nói qua một câu. Chỉ nhìn về phía chân trời kia một đôi mắt chung, đen nhánh không thấy đế, phảng phất cắn nuốt vô biên hắc ám giống nhau, làm người không tự giác tâm sinh vô biên hàn ý. Một bên Liễu Quý Phi thấy vậy, trong mắt xoay chuyển, lại không nói một lời cẩn thận lại sửa sang lại một phen hoàng đế quần áo. Hoàng đế đột nhiên hoàn hồn, vỗ vỗ Liễu Quý Phi tay, ánh mắt phức tạp nhìn phía chân trời. Thấy kia ba cái oan tự một cái so một cái uy thế cường hãn, hoàng đế bỗng nhiên trầm giọng nói, Quý Phi, ngươi xem, mới vừa rồi ngày đó biên, có phải hay không lúc trước An Nhạc Hầu phủ đại tiểu thư? Liễu Quý Phi vẻ mặt khó xử, cau mày nói, thần thiếp mới vừa rồi nhìn kỹ, người nọ xác thật có vài phần giống An Nhạc Hầu phủ đại tiểu thư. Rốt cuộc, như vậy mỹ mạo, thật sự là thế sở ít có. Chỉ là, nay Triệu đại cô nương đều xuống mồ vì An, như thế nào còn có thể làm ra như vậy một hồi kinh thiên động địa đại sự tới. Hoàng đế ánh mắt nặng nề, vậy nên hỏi vừa hỏi An Nhạc Hầu phu nhân. Phần 61. Trong lời nói đã mang theo vài phần sắc khí. Liễu Quý Phi không dám nhiều lời, chỉ nhấp môi cười cười, duỗi tay vì hoàng đế thuận thuật khí, ôn nhu nói, này đó đều là triều chính đại sự, thần thiếp không hiểu. Chỉ là bệ hạ chớ nên tức giận đến quá mức, bị thương thân mình. Hoàng đế sắc mặt hơi hoãn, nắm chặt Liễu Quý Phi tay tinh tế vuốt ve, trong mắt lúc này mới lộ ra một tia ý cười tới. bỗng nhiên duỗi tay đem Liễu Quý Phi ôm ở trong ngực, thấp giọng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Quý Phi cực đến chấm tâm. Cơm trưa không cần vì chấm chuẩn bị, chấm hạ chiều sau muốn đi Phượng Nghi Cung, cùng Hoàng hậu có việc thương nghị. Liễu Quý Phi khỏe miệng không tự giác một trọn, trong lòng đã là đắc ý lại là ngọt ngào. Sợ là Hoàng đế chính mình cũng không từng nhận thấy được, hắn đã theo bản năng đem Liễu Quý Phi bại ở một cái đặc biệt vị trí thượng, bằng không, đường đường vua của một nước, gì cần hướng Quý Phi công đạo chính mình hành tung đâu. Niệm cho đến này, Liễu Quý Phi trên mặt minh diễm sáng rọi càng thêm bắt mắt, nhẹ nhàng mà ôm vòng lấy Hoàng đế eo, cực kỳ tự nhiên nói, kia thần thiếp phân phó phòng bếp nhỏ bị hảo bữa tối. Hoàng đế nghĩ nghĩ, chính mình hôm nay chỉ sợ cùng Hoàng hậu sẽ tan rã trong không vui, tới Quý Phi nơi này, rất hợp tâm ý, cũng liền gật gật đầu. Ôn Thanh nói, ngươi chỉ lo phân phó bọn hạ nhân làm đó là, nhưng ngàn vạn chớ có lại bị thương tay. Chấm nhưng không nghĩ lại ăn đến một ít hương vị kỳ kỳ quái quái thức ăn. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng đế trong giọng nói đã là mang theo vài phần ý cười. Liễu Quý Phi rồi nói, bệ hạ quán sẽ lấy thần thiếp treo gẹo. Trong mắt sáng rọi phảng phất phía chân trời sao trời, rực rỡ lấp lánh. Hoàng đế chỉ là cười, nhẹ nhàng mà buông lỏng ra Liễu Quý Phi, xoay người hướng tới chính đức điện mà đi. Quay người lại, Hoàng đế sắc mặt liền trở nên lãnh lệ lên, mặt âm trầm thượng triều. Nhìn quỳ đầy đất văn võ bá quan nhóm, ánh mắt dừng ở An Nhạc Hầu cái kia chỗ chống vị trí thượng, hoàng đế đôi mắt thật sâu, khóe môi độ cùng cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, không duyên cớ lộ ra vài phần lãnh khốc tới, trong lòng nối tiếp xuống dưới muốn phát sinh sự đã hiểu rõ. Quả nhiên, hoàng đế mới vừa một kêu khởi, Tả Đâu Ngự Sử liền tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, "Bẩm thánh thượng, sáng nay trời sinh dị tượng, toàn bộ kinh thành đều thấy được như thế không thể tưởng tượng việc." Chân trời kêu ba cái đỏ như máu hoan tự kinh tâm. Còn thỉnh bệ hạ hạ chỉ, cha do An Nhạc Hầu phủ đại tiểu thư bỏ mình một chuyện, lấy bình triệu đại tiểu thư hoàn khí. Càng vì quan trọng là, trấn an trong kinh ba tánh hoảng loạn chi tâm, lấy trương hiển thiên tử thánh đức. Hoàng đế tất nhiên là gật đầu, lạnh lùng nói, đường bình hiên ở đâu? Cho chấm cha. An Nhạc Hầu phu nhân, còn có cái kia nhị tiểu thư, nên hỏi đều phải hỏi rõ ràng. Chấm muốn nghe đến từ đầu chí cuối chân tướng. Đường Bình Hiên vừa nghe bị hoàng đế điểm danh, vội vàng bước ra khỏi hàng quỳ xuống, cung cung kính kính nói, thần lãnh chỉ. Lại nghĩ nghĩ, chần chờ mà mở miệng nói, ngày hôm qua, cao thừa tướng phu nhân làm cái ngắm hoa yến, trong kinh có uy tín danh dự mệnh phụ đều đi. Đó là thuộc huệ công chúa, cũng đi ngắm hoa bữa tiệc ngồi xuống. An Nhạc Hầu phu nhân cũng là mang theo nàng trong phủ nhị cô nương đi. Cao thừa tướng thình lình bị Đường Bình Hiên như vậy một chút danh, đã đoán được Đường Bình Hiên kế tiếp nói. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi hàng, không người nói, đúng là. Đường Bình Hiên hơi cảm kích đối với cao thừa tướng gật đầu một cái, tiếp theo đem hôm qua tình hình cẩn thận bẩm báo cho hoàng đế, cũng bình tĩnh mà từ trong tay háo móc ra hôm qua Triệu Minh Nhụy sở làm nên họa. Này bức họa, ở Đường Bình Hiên nhìn đến hôm nay đủ loại quái giống khi, liền đã rõ ràng, việc này tất nhiên sẽ nháo đến ngự tiền, thánh thượng lửa giận, dù sao cũng phải có người tới gánh vác. Vừa lúc, này bức họa đó là cái xuất khẩu. Ngẫm lại đi. Khi nào quốc gia mới có thể sinh ra yêu nghiệt? Hơn nữa, hôm nay này yêu nghiệt lên sân khấu còn bá đạo như vậy, thế cho nên toàn bộ kinh thành người đều nhìn cái rõ ràng. Đó là tiền triều nhân họa thủy yêu nghiệt mất nước, kia yêu nghiệt ở sự phát phía trước vẫn là xúc cái đuôi làm người, thành thành thật thật đại ở hoàng cung không dám nhúc nhích đâu. Hôm nay này yêu nghiệt hành sự như thế trắng trợn táo bạo, cũng thật sự xưng được với là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ là, chuyện như vậy, còn lại cứ liền phát sinh ở thiên tử dưới chân. Càn khôn lanh lảnh. Đối với trên long ỷ vị kia đế vương tới giảng, không khác là hung hăng một cái tát chịu ở hắn trên mặt, thiên tử cơn giận, đã là liền ở trước mắt. Hoàng đế ngó này bức họa cuộn tròn liếc mắt một cái, trong mắt lạnh lùng. Hắn vào chỗ nhiều năm, nếu là liền điểm này hậu trạch thủ đoạn đều xem không rõ, kia này long ỷ cũng không tới phiên hắn ngồi. Nghĩ đến hôm nay kia thanh thế to lớn biển máu, hoàng đế sắc mặt càng thêm âm trầm, hung hăng mà một phách long ỷ, đem An Nhạc Hầu phủ kia toàn ra cho chấm mang lại đây. Thấy hoàng đế như thế tức giận, Ngự Lâm quân tất nhiên là không dám chậm trễ, tự mình đi An Nhạc Hầu phủ, đem Triệu Thành một nhà ba người cấp thỉnh vào trong cung. Đó là còn ở hôn mê trung Triệu Minh Uy, Ngự Lâm quân cũng chưa từng có nửa phần nương tay, lập tức nâng tới rồi hoàng cung bên trong. Hoàng hậu lúc này cũng phản ứng lại đây, trong lòng thầm hận Triệu Minh Hy chết đều không cho người sống yên ổn, lại hận Trần Thị cái kia ngu xuẩn làm ra bực này ác độc việc, thế cho nên liên lụy An Nhạc Hầu phủ một nhà. Đó là hoàng hậu chính mình. Nhà mẹ đẻ ra bực này nghe rợn cả người việc, còn có gì bộ mặt làm thiên hạ nữ tử điển phạm đâu. Này nhất chiêu, dữ dội độc các cũng. Bên kia, hoàng đế nghe nói chính mình đại nữ nhi cũng nhúng tay việc này, trong mắt đó là chợt lóe, ngự khí so với mới vừa rồi nhu hòa một chút, chuyển thuộc huệ công chúa tiến cung. Mạc Ninh đã sớm làm tốt tiến cung chuẩn bị, nàng hôm nay sai sử Triệu Minh Hy thân hình làm như vậy một chuyện lớn, kết hợp ngày hôm qua chính mình nói Triệu Minh Hy báo mộng chính mình một chuyện, hoàng đế hiện tại muốn tuyên triệu chính mình tiến cung hỏi cái rõ ràng, cỡ nào bình thường chuyện này a? Là thời điểm giáp mặt la đối la, cổ đối cổ rồi thượng một hồi. Chương 106 nhất thể song hồn 12. Triệu Thành một nhà tới thực mau. Hoàng đế tức giận, Ngự Lâm quân làm việc hiệu suất đặc biệt cao, lạnh mặt trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ mang tiến cung, ra cung đến bắt người hồi cung, thế nhưng còn không đến nửa canh giờ. Trần Thị chỉ lo kêu hoan, khóc sướt mướt khóc một đường, thẳng khóc đến đi theo Ngự Lâm quân trong mày, hận không thể lấy khối rẻ lao đổ nàng miệng. Nhưng mà nghĩ trong cung hoàng hậu nương nương, mọi người cũng chỉ có thể nhịn, dưới chân bước chân lại lần nữa nhanh hơn không ít, chỉ ngóng trông sớm ngày đem cái này khóc bao mang tiến hoàng cung báo cáo kết quả công tác, chính mình đám người cũng hảo giải thoát rồi. Hoàng hậu lúc này sắc mặt quả thực âm trầm đến dọa người. Nếu là nói chuyện này chung, ai nhất tức giận, kia khẳng định phi hoàng hậu Mạc Trúc. Cùng hoàng đế nhiều năm như vậy phu thê, hoàng hậu vừa thấy sáng nay Triệu Minh Hy nháo ra tới động tĩnh, liền biết chính mình nhà mẹ đẻ lúc này sợ là thảo không hảo. Nhưng mà việc đã đến nước này, hoàng hậu cũng không kịp phẫn hận, trong lòng không ngừng mà mưu hoa như thế nào mới có thể đem thương tổn dáng đến thấp nhất. Bất quá trong nháy mắt, hoàng hậu trong lòng đã là có quyết đoán, bình tĩnh mà phân phó cung nhân đem nàng hoàng hậu triều phục đem ra, mặc xong sau, hoàng hậu banh một khuôn mặt đi tới chính đức ngoài điện, liền như vậy không nói một lời thẳng tắp quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, lương định đến giống như thanh tùng giống nhau, môi nhấp thành một cái tuyến, ánh mắt nặng nề nhìn về phía nhắm chặt cửa điện, mặc dù là quỳ, cũng chưa từng có nửa phần chật vật thái độ. Triệu Thành cùng Trần Thị đi theo Ngự Lâm quân gần nhất, liền nhìn đến quỳ thẳng tắp hoàng hậu, hai người trong lòng lập tức đó là phát lạnh, lúc trước tự tin hoàn toàn biến mất không thấy, lo sợ không yên mà liếc nhau, đại khí cũng không dám ra, run run rẩy rẩy đi đến hoàng hậu phía sau cùng quỳ xuống, hoàng hậu cơ hồ đều có thể nghe được bọn họ hai người hàm răng run lên thanh âm, không khỏi càng là buồn bực này hai người vô dụng. Mạc Ninh tới thời điểm, liền nhìn Triệu ra một nhà ba người liên quan hoàng hậu lùn một đoạn thân ảnh. Đương nhiên, Triệu Minh Nhụy còn không có tỉnh, Ngự Lâm quân cũng không theo chân bọn họ khách khí, trực tiếp đem nàng ném xuống đất liền trở về phục mệnh. Lâm Triều cũng không quan trọng sự, hoàng đế sắc mặt lại không được tốt xem, đủ loại quan lại nhóm cũng không nghĩ còn xử tại nơi này ngại hoàng đế mắt, Ma Lưu bẩm báo xong chính mình xong việc, liền không nói một lời cụp mi rũ mắt chẳng hảo, một đám nhi thành thật cùng cái chim cút dường như. Hoàng đế thấy vậy, trong lòng buồn bực hơi bình, bàn tay vung lên ý bảo bọn họ hạ triều cút đi, rồi sau đó điểm danh Đường Bình Hiên cùng chính mình một đạo nhi đi thẩm một đoạn này kỳ án. Mạc Ninh tới thời gian điểm vừa vặn, một khắc cũng chưa chờ, trực tiếp đi theo tiến đến truyền chỉ thái giám tổng quản đi ngự thư phòng. Hoàng hậu cùng Triệu Thành phu thế tự nhiên cũng nhấc chân một đạo nhi đuổi kịp, đến nỗi Triệu Minh Uy, còn lại là mấy cái ma ma nâng, đi theo cuối cùng. Tới rồi ngự thư phòng, hoàng đế sớm đã ngồi ngay ngắn với án sau, thấy Mạc Ninh tiến vào, hoàng đế thần sắc hơi hơi hòa hoãn một cái trước mắt, nhưng mà ở nhìn đến theo sau Trần Thị một nhà, hoàng đế sắc mặt lại chợt trầm đi xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thị liếc mắt một cái, hoàng đế ánh mắt lại dừng ở còn ở hôn mê Triệu Minh Nhụy trên người, trong lòng càng là lửa giận tăng vọt, hừ, nàng còn có mặt mũi té xỉu. Hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh giọng đối với chúng quanh cung nhân phân phó nói, đem nàng cho chấm bắt tỉnh. Các cung nhân không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy như bay đi ra ngoài để tới một số nước, vào đầu liền hướng tới Triệu Minh Nhụy bắt đi xuống. Mạc Ninh thấy vậy, khoe môi một câu, âm thầm giúp một phen nội. Nháy mắt liền nhìn đến Triệu Minh Nhụy một cái run run, còn chưa chớp mắt, một tiếng giận mắng đã là xuất khẩu, đáng chết tiệt tỷ, các ngươi làm cái gì? Hoàng đế trên người hơi thở lạnh hơn, đó là Mạc Ninh cũng không từng nghĩ đến Triệu Minh Nhụy lúc này còn có thể làm cái chết, cũng thật là một nhân tài. Triệu Minh Nhụy lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng, cả người ướt rầm rề bò dậy, vừa thấy Mạc Ninh trên người đỏ thâm váy áo, sợ tới mức lại là một tiếng thét chói tai, ngươi đừng tới đây. Đều nói không phải ta hại ngươi. Đó là ai hại Triệu Minh Hy? Hoàng đế ánh mắt lãnh đạm nhìn đang ở thét chói tai không ngừng Triệu Minh Uy, thấy nàng làm như chịu kích thích quá mức, vẫn luôn kêu sợ hãi không ngừng. Hoàng đế mày nháy mắt nhăn chết khẩn, hắn cũng không phải là mới vừa rồi đám kia Ngự Lâm quân, trên đời này còn không có thứ gì là hắn muốn nhẫn. Cảm nhận được chính mình lỗ tai chỗ truyền đến không khỏe, hoàng đế mắt mang sát khí trừng mắt Triệu Minh Uy, lạnh lùng nói, câm miệng. Lại kêu, chấm liền độc ách ngươi. Thế giới thanh tịnh. Hoàng đế lạnh băng ánh mắt lúc này mới dừng ở Trần Thị trên người, trực tiếp mở miệng hỏi, Triệu Trần Thị, chấm thả hỏi ngươi, ngày đó ngươi trong phủ đại tiểu thư chi tử, rốt cuộc có gì ẩn tình? Trần Thị nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, há mồm liền dục kêu hoan, lại thấy hoàng đế từ trong tay áo lấy ra hôm qua Triệu Minh Nhụy sở làm kia bức họa hướng án kỷ thượng một phách, lạnh lùng nói, chấm muốn nghe lời nói thật. Trong giọng nói sát ý giống như thực chất, Trần Thị tới rồi bên miệng nói liền như vậy nuốt đi xuống, giống như bị người bóp chặt tiết hầu giống nhau, sắc mặt trắng bệnh, một câu đều nói không nên lời. Nhưng thật ra Triệu Thành, vừa thấy này họa thượng tình cảnh, nháy mắt liền dọa cái chết khiếp, nhìn hoàng đế ngầm có ý sát khí ánh mắt, Triệu Thành quả thực muốn đi khóc thượng một hồi, chính mình mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu. Nhưng mà nhìn này họa, Triệu Thành cũng biết chính mình trốn bất quá, thịch thịch thịch trên mặt đất khái mấy cái đầu, Triệu Thành lúc này mới vẻ mặt khóc không ra nước mắt mở miệng nói, hồi bẩm thánh thượng, này họa thượng sở làm, xác thật là thật. Triệu Minh Hy cái kia bất hiếu nữ, xác thật là bị thần thất thủ thứ chết. Chỉ là nàng. Nàng làm ra kia chờ rèm pha, mặc dù thần chưa từng thất thủ, cũng muốn làm nàng vừa chết lấy bảo trong nhà nữ nhi danh dự a. Thân thủ thứ chết nữ nhi, thần lại làm sao không đau lòng. Chỉ là này nghịch nữ làm ra như thế rèm pha tới, lại như thế nào còn có thể mặt dày sống tạm hậu thế đâu. Hoàng đế quả thực phải bị Triệu Thành cấp xuẩn cười. Cỡ nào khó được ngu xuẩn a, hiện tại thế nhưng còn ở đem nổi hướng chính mình trên người khấu, chẳng trách Trần Thị mẹ con hành sự sẽ như thế không hề cố kỵ đâu. Vô ngữ nhìn đem đầu khái ra một cái bao tới Triệu Thành, hoàng đế ánh mắt dừng ở Trần Thị trên người, thanh âm cực kỳ lãnh đạm, Triệu Trần Thị, ngươi tới nói, chấm muốn nghe lời nói thật. Trần Thị trong lòng biết chính mình lần này rốt cuộc trốn bất quá, cũng liền một năm một mười đem chính mình mưu tính cấp công đạo rõ ràng. Nàng nhưng thật ra để lại cái tâm nhãn, vẫn chưa từng nói qua không gian sự, đỉnh Triệu Thành khó có thể tin ánh mắt, Trần Thị trong lòng cười khổ, nước mắt một chuỗi rơi xuống, lại là một bên rơi lệ một bên thả cái đại chiêu. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, Trần Thị thân mình run run, làm như bị dọa đến tàn nhẫn, rồi sau đó đột nhiên nhắm mắt nói, thần phụ ngày ấy ở hoàng hậu trong cung té xỉu, thật sự là, lúc trước thuộc huệ công chúa mặt không biết sao liền biến. Thành Triệu Minh Hy mặt, thần phụ vốn là làm chuyện trái với lương tâm, lúc này mới bị sinh sôi dọa hôn mê bất tỉnh. Trần Thị tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người liền đều dừng ở Mạc Ninh trên người. Hoàng đế nhìn Mạc Ninh trên người màu đỏ rực váy áo. Nghĩ sáng nay chính mình nhìn đến cảnh tượng, cũng là những mày, ôn thanh hỏi Mạc Ninh, Thục Huệ, nhưng có việc này. Mạc Ninh đương nhiên sẽ không thừa nhận lạc, dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt từ trên xuống dưới đem Trần Thị nhìn cái biến. Mạc Ninh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoàng đế, biểu tình vô ngữ cực kỳ, một tay chỉ vào chính mình mặt, đối với Hoàng đế hỏi ngược lại, Phụ Hoàng, hay là nhi thần dài quá một trương đoạn mệnh mặt không thành. Này nói cái gì hôn trướng lời nói. Hoàng đế giả vờ tức giận. Nghĩ trưởng nữ tính tình xác thật là như thế, cũng không cái gì không ổn chỗ, nhíu chặt mày cũng liền lỏng buông lỏng, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra câu kia làm Mạc Ninh mấy ngày nay đừng lại xuyên hồng y lý thường nói tới. Mạc Ninh lại là không nghĩ buông tha Trần Thị cùng Triệu Minh Uy, liền như vậy trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng, khoe miệng ngậm một mặt cười lạnh, nghĩa mai nói, Triệu nhị cô nương, bổn cung chính là nhớ rõ, ngươi hôm qua lời thề son sắt nói, chính mình hành đoan làm chính, không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Như thế nào hôm nay đã bị dọa hôn mê? Mặt đau là không đau. Lại quay đầu đối với mắt lộ ra nghi hoặc hoàng đế giải thích nói, bẩm phụ hoàng, nhi thần cùng Triệu gia đại cô nương, đảo thật là có vài phần sâu xa. Sớm tại mấy ngày trước đây, nhi thần liền không ngừng nhận được Triệu đại cô nương báo ngộng. Phụ hoàng ngài là không biết, Triệu đại cô nương như vậy, thật đúng là thảm không nỡ nhìn. Cả người là huyết đối với nhi thần khóc lóc kể lể chính mình oan khuất, nói là nàng bị chết quá oan, thế cho nên oán khí không tiêu tan. Lại là vô pháp nhập luân hồi. Phụ hoàng chăm lo việc nước, vì đó là bá tánh có thể quá thượng yên ổn sinh hoạt. Hiện giờ thiên tử dưới chân, lanh lảnh càn khôn, thế nhưng phát sinh bực này oan án, chẳng phải là đánh phụ hoàng mặt. Vì thế hôm qua nhi thần liền thử Triệu nhị cô nương một phen, không thành tưởng nàng vừa thấy nhi thần trên người hồng y liền lạnh mặt. Rồi sau đó vẽ tranh việc, có lẽ là Triệu đại cô nương oan hồn muốn vì chính mình giải oan, liền có nảy họa thượng nhiều ra tới một khối. Ngài là không biết. Hôm qua Triệu nhị cô nương khí thế là cỡ nào kiêu ngạo, đó là đường đại nhân thân đến, Triệu nhị cô nương cũng chưa từng cấp nửa phần mặt mũi đâu. Hoàng đế nhướng mày, lúc này mới nhớ tới Đường Bình Hiên phía trước trình lên bức họa cuộn tròn khi theo như lời nói, đúng rồi, hôm qua là ngươi báo quan. Đó là tự nhiên. Phụ hoàng yêu dân như con, ta thân là phụ hoàng nữ nhi, như thế nào có thể trơ mắt nhìn vô tội người hàm đoan uổng mạng. Hoàng đế trong mắt liền có một chút ý cười, duỗi tay vô vô Mặc Ninh bả vai. Hoàng đế lúc này mới nhìn về phía quỳ thẳng hoàng hậu, biểu tình lãnh đạm hỏi, hoàng hậu lần này tiến đến, là vì chuyện gì? Nếu là muốn cầu tình, kia thật đúng là đến nhầm địa phương. Hoàng hậu lúc này biểu hiện hoàn toàn triển lãm ra nàng có thể ổn ngồi phượng vị thực lực. Nghe được hoàng đế điểm danh hỏi nàng, hoàng hậu trên mặt tràn đầy hổ thẹn, cung cung kính kính mà phục thân dập đầu lạy ba cái. Hoàng hậu lúc này mới mở miệng tự trách nói, thần thiếp nhà mẹ đẻ ra bực này nghe giận cả người việc, là thần thiếp có lỗi. không thể ước thúc hảo trong nhà huynh đệ, thế cho nên nháo ra hôm nay động tĩnh tới. Thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoàng đế mày cũng không từng động một chút, ngươi muốn như thế nào phạt? Hoàng hậu thâm hô một hơi, lại lần nữa thật sâu mà quỳ gối đi xuống, thánh nhân ôn, tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ, thần thiếp liền nhà mẹ đẻ thân nhân đều ước thúc không tốt, tự nhiên không mặt mũi nào mặt trưởng quản hậu cung, thỉnh hoàng thượng thu hồi phượng ấn, giao cho liễu muội muội bảo quản. Đến nội An Nhạc hầu phủ, An Nhạc hầu nội rèm không tu, bất kham hầu phủ tước vị, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ gọt bỏ An Nhạc hầu tước vị. Triệu Trần thị tâm địa ác độc, như hại chính thất đích nữ, bực này ác độc phụ nhân, thỉnh hoàng thượng ban nàng vãng sinh, một mạng thường một mạng. Nói xong, hoàng hậu lại lần nữa lấy đầu khái mà, thật lâu chưa từng lên. Xuất sắc. Mạc Ninh Cơ hồ nhịn không được vì hoàng hậu trầm trồ khen ngợi, nhìn một cái này ứng đối phương pháp, cỡ nào công chính vô tư, nửa phần sai lầm đều chọn không ra. Huống chi, nhân gia hoảng loạn rất nhiều, còn không quên cấp Liễu Quý phi thượng điểm mắt dược, nói cái gì phượng ấn trực tiếp giao cho Liễu Quý phi, còn không phải là tưởng ám chỉ hoàng đế, nàng một thoái ẩn, hậu cung bên trong đó là Liễu Quý phi một nhà độc đại sao? Thật là hảo một cái phản ứng nhạy bén hoàng hậu. Mạc Ninh cười lạnh, lại hoàn toàn không ấn hoàng hậu kịch bản đi, nhún vai, Mạc Ninh dương mắt nhìn về phía hoàng đế, tùy ý nói, phụ hoàng nhưng đừng, mẫu hậu như vậy vừa nói, mẫu phi nhưng đến muốn kinh sợ. Mơ ước chung cung phượng ấn, cái này hắc qua mẫu phi nhưng không nghĩ bối. Ngài là biết mẫu phi tính tình, nhất không yêu lý này đó việc vặt. Nói nữa, mẫu hậu nhà mẹ đẻ phạm sự, cùng mẫu hậu có quan hệ gì đâu. Làm Trần thị lấy mạng đền mạng là được. Đến nỗi Triệu nhị cô nương, có như vậy một cái ác độc nương, ngươi một khang thẳng tới trời cao chí sợ là muốn luân thất bại. Nói tới đây, Mạc Ninh ánh mắt dừng ở hiện giờ chính run thành một đoàn Triệu Minh Nhụy trên người, lắc đầu nói, ngươi cũng thật không phải cái người thông minh, bởi vì ngươi những cái đó thượng không được mặt bản tiểu tâm tư, thế cho nên nháo ra hiện giờ như vậy động tĩnh. Triệu Minh Hy nhân ngươi bỏ mạng, ngươi mẫu thân bởi vậy vì Triệu Minh Hy đền mạng. Cũng không biết Triệu nhị cô nương hiện giờ hay không còn có thể đối với bổn cung giống thượng một câu, ngươi hành đoan làm chính. Triệu Minh Nhụy trắng bệnh sắc mặt che đều che không được, nước mắt quần quận mà rơi. Nhìn qua lại vẫn có vài phần nhu nhược đáng thương. Mạc Ninh lại một chút không dao động, tiến lên vài bước đi vào Triệu Minh Nhụy trước mặt, hung hăng mà một cái tát liền chịu đi lên, này một cái tát, vì chính là Triệu Minh Hy đối đãi ngươi tỉ muội tình ý. Thấy Triệu Minh Nhụy khỏe miệng đã chảy ra vết máu, Mạc Ninh lông mày cũng không động một phần, lại lần nữa chịu một cái tát, này một cái tát, vì chính là Triệu Minh Hy nhiều năm qua đối với ngươi tín nhiệm. Liên tiếp chịu mấy chục cái tát, mắt thấy Triệu Minh Nhụy một trương giả tiên mặt đã xương thành đầu heo. Mạc Ninh lúc này mới thu tay lại, cười lạnh nói, hiện giờ ngươi mẫu thân nhân ngươi mà chết, Triệu thị nhất tộc thanh danh bị ngươi hủy hoại cái hoàn toàn, ngươi lấy làm tự hào hầu phủ đích nữ thân phận cũng nguy ngập nguy cơ. Triệu Minh Hy bị các ngươi hãm hại, lấy kia chờ không sáng giỏi phương pháp chết đi, sau khi chết còn có thể vào Triệu thị phần mộ tổ tiên. Mà ngươi, chỉ sợ là chú định phải làm cô hồn dã quỷ mệnh. Ai lại không thể nói, này đó là báo ứng đâu. Chương 107 nhất thể song hồn 13. Mạc Ninh lời này vừa nói xong, Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy liền lên tiếng khóc lớn. Sự tình nháo đến lớn như vậy, các nàng trong lòng đều rất rõ ràng, chính mình hôm nay, chỉ sợ là liền mệnh đều giữ không nổi, niệm cập dị vãng những cái đó thư thái sung sướng nhật tử, lại là giống như ở trong ngộng giống nhau. Hai người không khỏi bi từ giữa tới, cho nhau ôm khóc giống một hồi. Đó là Triệu Thành cũng là đỏ hốc mắt, này đoạn thời gian, hắn đầu tiên là thân thủ thứ đã chết thân sinh nữ nhi. Hiện giờ lại muốn xem kế thê cùng tiểu nữ nhi bỏ mạng, trong lòng khổ sở thật là không đủ vì người ngoài nói cũng. Không biết nghĩ tới cái gì, Triệu Thành bỗng nhiên ngơ ngẩn rơi lệ, nhìn khóc giống không ngừng Trần Thị lẩm bẩm nói, sớm biết có hôm nay, có lẽ ta lúc trước không đồng nhất ý đi một mình cưới ngươi vào cửa, chỉ sợ là muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến lúc trước vợ cả thượng đang bệnh, chính mình liền coi trọng Trần Thị, hiện giờ vợ cả lưu lại duy nhất nữ nhi lại nhân Trần Thị tính kế mà chết, Triệu Thành liền xấu hổ không chỗ dung thân. Hắn đều không phải là nhẫn tâm người, lúc trước đối vợ cả, không phải không coi ấy nấy, chỉ là bị sắc đẹp mê hoặc hai mắt, chỉ cảm thấy giống như chứ ma giống nhau, vô pháp ngăn chặn đối Trần Thị sinh ra dục niệm. Hiện giờ nghĩ đến, cái kia ngao ngoe dục dịch chính mình, cơ hồ là một người khác giống nhau. Chỉ là việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, Triệu Thành cũng chỉ có thể nuốt xuống đầy miệng chua xót, bi ai đến cực điểm nhìn về phía đang ở ôm đầu khóc giống Trần Thị mẹ con hai người. Đến lúc này, Trần Thị mẫu tính nhưng thật ra hoàn toàn bạo phát ra tới. Hung hăng mà khóc một hồi sau, Trần Thị xoa xoa nước mắt, lại vô vô Triệu Minh Nhụy phía sau lưng, khoe miệng lộ ra một tia mạc danh ý cười tới, trong mắt thần sắc cũng kiên định vài phần. Thật sâu mà hộp ra một hơi, Trần Thị sửa sửa chính mình dung nhan, dư quang lơ đãng mà thấy Mạc Ninh màu đỏ rực làn váy, Trần Thị đôi mắt đau xót, cơ hồ muốn nhắm mắt nhẫn đi này bỏng rát cảm giác. Khe khẽ thở dài, Trần Thị vẻ mặt nghiêm túc, cung cung kính kính mà đối với hoàng đế hợp với khái chín đầu, lúc này mới thẳng thắn lưng, nghiêm mặt nói, này hết thảy đều là thần phụ mỡ heo che tâm, không thể gặp lúc đầu tỷ tỷ nữ nhi nổi bật cái quá chính mình thân sinh nữ nhi, lúc này mới hạ độc thủ như vậy. Vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể kê cao gối mà ngủ, lại không ngờ thiên địa đều có chính khí, đại cô nương thế nhưng sẽ lấy bực này phương pháp vì nàng chính mình minh bất bình. Hiện giờ trong kinh nhân tâm hoảng sợ, thần phụ nguyện lấy mạng đền mạng, hoàn toàn bình ổn Triệu Minh Hy lửa giận. Con thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Đây là muốn dùng chính mình mệnh đổi Triệu Minh Nhụy một tia sinh cơ. Mặc Ninh nhướng mày, châm chọc nhìn sắc mặt tái nhợt Trần Thị liếc mắt một cái, trong miệng không mang theo một tia cảm tình nói, An Nhạc hầu phu nhân thật là một mảnh từ mâu tâm. Trần Thị lúc này đã nửa điểm cùng Mặc Ninh tranh phong tâm tư đều không có, liền như vậy ai ai nhìn về phía hoàng đế, trên mặt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Hy vọng hoàng đế kia Trương Long trong miệng lập tức có thể phun ra một cái chuẩn tự, như vậy, chính mình cũng coi như là bảo vệ nữ nhi tánh mạng. Hoàng đế nếu thật là có thể dễ dàng như vậy mà đã bị Trần Thị xem đến mềm lòng, kia cũng không có khả năng an an ổn ổn đương nhiều năm như vậy hoàng đế. Đừng nhìn hắn ngày thường đối Liêu Quý Phi cùng Thục Huệ công chúa rất ôn hòa, nhưng mà hoàng đế bản nhân, thật đúng là không phải cái hảo tính tình người. Kia trái tim, tuyệt đối là so cục đá còn muốn lãnh thượng ba phần. Trần Thị nếu là muốn khóc vừa khóc là có thể đem hoàng đế tâm khóc mềm, kia thật đúng là ở làm mộng tưởng hao huyền đâu. Có thể làm hoàng đế, tâm đều mềm không đến chạy đi đâu. Hoàng đế bị Trần Thị dùng như vậy ai thiết ánh mắt nhìn chằm chằm, lại có hoàng hậu đầu tới mềm ấm ánh mắt, hoàng đế lăng là liền lông mày cũng chưa động nửa phần, một đôi mặc ngọc đen bóng mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trần Thị, trong giọng nói mang ra vài phần chán ghét, như ngươi bực này đen tâm can đắc phụ, tự nhiên là muốn lấy mạng đền mạng. Làm cho Triệu gia đại cô nương oan sâu được rửa thuận lợi vãng sinh. Bất quá ngươi nữ nhi cũng không phải cái tốt, còn tuổi nhỏ tâm địa liền như thế ác độc, thật là có này mẫu tất có này nữ, người như vậy, nhà ai dám vì nhà mình nhi tử xính nàng vì phụ. Bạch bạch đạp hư nhân ra người trong sạch công tử. Một khi đã như vậy, Triệu Minh Nhụy liền cạo đầu vì nhi đi vào cửa Phật đi, hảo hảo về phía Phật chủ sám hối tội của ngươi quá. Một phen tức giận xuống dưới, hoàng đế pha rắc khát nước, Mặc Ninh cực có ánh mắt đệ ly trà qua đi. Cười trấn an hắn nói, phụ hoàng hà tất vì thế tức giận. Tự phụ hoàng đăng cơ tới nay, triều chính thanh minh, ba cánh an cư lạc nghiệp, ai không nói ngài là không thế minh quân đâu. Đó là gia Triệu gia đại cô nương oan án, cũng bất quá là Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy quá mức gâm độc đáng giận. Hiện giờ phụ hoàng vì Triệu gia đại cô nương rửa sạch oan khuất, người trong thiên hạ chỉ có nói phụ hoàng anh minh quả quyết, thánh danh chiếu sáng. Nghe nói Mặc Ninh lời này, hoàng đế trong lòng ác khí mới tan một chút. Chán ghét nhìn Triệu Thành một nhà ba người. Hoàng đế thuận khẩu khí, lúc này mới lạnh giọng mở miệng nói, An Nhạc hầu trị ra không nghiêm, bất kham hầu vị, An Nhạc hầu một tước, từ đây thu hồi. Triệu Trần Thị không an phận, tâm tư ác độc, chấm ban rượu độc, lấy bình Triệu ra đại cô nương hoàng khí. Đến nỗi Triệu Minh Nhụy, lập tức khiển đi Minh Tâm Am cắt tóc. Chung quanh người thấy hoàng đế sắc mặt khó coi đến cực điểm, sôi nổi đại khí cũng không dám ra, động tác nhanh nhẹn tuần hoàn theo khẩu dụ đem chuyện này cấp làm. Trần Thị đương trường chết bất đắc kỳ tử. Hoàng đế hoàn toàn không có cùng An Nhạc hầu phủ giảng nửa điểm tình cảm, đoạt tước một chuyện không chút nào hàm hồ, nguyên nhân cũng không bọc. Vì thế chính nghi hoặc thiên hiện dị tượng kinh thành bá tánh nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai hôm nay buổi sáng như vậy thanh thế to lớn dị tượng, kỳ thật là này An Nhạc hầu phủ đại cô nương ở kêu oan lý. Đến nỗi hung thủ, chính là hiện giờ An Nhạc hầu phu nhân, đã bị bệ hạ ban chết, còn đoạt An Nhạc hầu phủ tước vị. Tâm thương bá tánh nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng, bệ hạ thật là anh minh thần võ a. Mà kia chờ phú quý nhân ra trong lòng lại các có cân nhắc, sôi nổi than một tiếng, hoàng hậu nhật tử, khó khăn. Còn không phải sao, hoàng hậu bản thân xuất thân liền không sao tích, khó khăn nhà mẹ đẻ cấp phong cái tước, còn bị cái ngu xuẩn em dâu cấp làm không có, quả thực có thể bị nhà mẹ đẻ người cấp hô chết. Mà hiện giờ hoàng hậu nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, đối với hoàng hậu tới nói, trên mặt lại có gì sáng rọi đâu. Phải biết rằng, làm ra bực này phát rổ việc Triệu Minh Nhụy họ Triệu, hoàng hậu cũng họ Triệu. Thời buổi này nhi lưu hành một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đồng dạng đều là họ Triệu, Triệu Minh Nhụy làm cái chết, liên lụy đó là toàn bộ Triệu gia nữ hài nhi thanh danh, ngay cả hoàng hậu cũng bị nàng hố không nhẹ, càng miễn bản trong tộc mặt khác nữ hài nhi. Nếu không phải Triệu Minh Nhụy bị hoàng đế một câu trực tiếp tống cổ xuất ra, Triệu thị tộc nhân thật có thể làm Triệu Minh Nhụy cùng Trần thị đoàn tụ đi. Ngược lại là Mặc Ninh đạm đạm cười, nhìn biểu tình đờ đẫn tùy ý ni cô nhóm ở trên đầu động đao tử Triệu Minh Nhụy. Trong lòng đống nhiên sinh ra vài phần khoái ý tới. Triệu Minh Nhụy hoàn toàn kế thừa Trần Thị ái mộ hư vinh, lại nhân lớn lên một bộ tiên nữ hình dáng, từ nhỏ liền quán sẽ làm bộ làm tịch, nghẹn một hơi muốn bước lên thái tử phi vị trí, động đến là ngày sau mẫu nghi thiên hạ tâm tư. Hiện giờ rơi vào thanh đăng cổ Phật kết cục, đối với dã tâm bừng bừng khát vọng danh lợi Triệu Minh Nhụy tới nói, thật sự là so chết còn muốn thống khổ. Nhìn Triệu Minh Nhụy đầu tóc từng sợi rơi trên mặt đất, mỗi rơi xuống một sợi, Triệu Minh Nhụy ánh mắt liền càng thêm một mạt tuyệt vọng, Mạc Ninh trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần sung sướng tới, cho đến nhìn đến Triệu Minh Nhụy hoàn toàn biến thành một người đầu trọc, Mạc Ninh lúc này mới thấp giọng cười, biến mất ở Minh Tâm Am trên không. Triệu gia sự tạm thời hạ màn. Ân, hiện giờ Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy vừa chết vừa ra, nếu là Triệu Minh Hy còn không hài lòng, đợi đến nàng thức tỉnh ngày, tự mình lộng chết Triệu Minh Nhụy cũng bất quá là nâng giơ tay chuyện này thôi. Rốt cuộc hiện tại, An Nhạc Hầu Phủ cũng không còn nữa tồn tại. Kinh thành người trong nhắc tới đến Trần Thị mẹ con hai người, kia khẳng định đều không có cái gì lời hay, độc phụ hai chữ là tuyệt đối trốn không thoát. Huống chi, ngày đó Mạc Ninh làm ra như vậy đại động tĩnh, lại hơn nữa hoàng đế tự mình thẩm vấn việc này. Thế cho nên liền sử quan đều kinh động, để bút ký hạ này một cọc kỳ sự. Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy ác độc chi danh, thế nhưng liền như vậy chuyển tới mấy ngàn năm sau, giống như Trần Thế Mỹ chỉ đại phụ lòng Hán giống nhau. Này hai người liền như vậy trở thành ác độc đại danh tử. Nói một câu để tiếng xấu muôn đời đều không quá. Hoàng hậu lại là cảm nhận được vô biên nguy cơ. Từ khi Triệu Minh Hy xảy ra chuyện tới nay, hoàng hậu liền mọi việc không thuận, trong lòng pha là lo sợ bất an, tổng cảm thấy có cái gì muốn mệnh đại sự liền phải đã xảy ra giống nhau, hợp với hảo chút thiên không ngủ thượng một cái hảo giác. Lại nghĩ đến thái tử, hoàng hậu trong lòng lại là thở dài, hiện giờ An Nhạc Hầu Phủ không còn nữa tồn tại, trong kinh lời đồn đại không ngừng. Triệu thị nữ thanh danh xuống dốc không thanh, tuy là hoàng hậu, cũng không từ sinh ra bó tay không biện pháp cảm giác. Chỉ phải ở trong lòng oán hận nguyền rủa Trần Thị cùng Triệu Minh Hy ở địa ngục nhận hết tra tấn, vĩnh vô giải thoát ngày. Huống chi, kinh này một chuyện, hoàng đế bên ngoài thượng tuy rằng chưa từng trách cứ hoàng hậu, ngày thường lại đối hoàng hậu lại xa cách vài phần, đó là mùng 1/15, cũng chỉ ở chính mình dưỡng tâm điện ngủ yên, cũng không lại hướng Phượng Nghi cung tới. Phần 62. Hoàng hậu trong lòng càng là bất an. Lại nghe nói thái tử ở tiền triều nhiều lần bị hoàng đế trách cứ tin tức, hoàng hậu liền càng nóng lòng. Đặc biệt là, ở lệnh giọng trách cứ thái tử đồng thời, hoàng đế còn 5 lần 7 lượt khích lệ Lạc Vương Mộ Dung Chiêu. Với thái tử Mộ Dung Đán một hệ mà nói, đây là một cái điểm xấu tín hiệu, may mà Mộ Dung Đán ở trong triều rèn luyện mấy năm, tâm tính trầm ổn không ít. Mặc dù hiện giờ hận không thể một đao thọc chết Mộ Dung Chiêu, Mộ Dung Đán như cũ nhịn, còn cười tủm tỉm mà vô vô Mộ Dung Chiêu bả vai, thân thiết nói: "Tứ đệ thật là thâm đến phụ hoàng niềm vui. Thật là cùng ngươi cái kia kiêu ngạo hương ngạnh mẫu phi giống nhau." Mộ Dung Chiêu như thế nào sẽ sợ hắn, thật muốn hợp lại, Mộ Dung Đán trừ bỏ con vợ cả thân phận, vô luận là mẫu gia thế lực vẫn là đế sủng, đều so bất quá Mộ Dung Chiêu. Càng quan trọng là, Mộ Dung Chiêu năng lực cũng ở Mộ Dung Đán phía trên. Bằng không hoàng đế cũng không thể trái lương tâm khen Mộ Dung Chiêu sai sự làm tốt lắm. Nay đây Mộ Dung Chiêu thật đúng là chưa đem Mộ Dung Đán này phiên không âm không dương nói nghe tiếng trong tai. Ngược lại bình tĩnh gật gật đầu, ỷ nhỏ hiếp nhỏ đối với Mộ Dung Đán nói, bất quá là thành tâm thành ý vì phụ hoàng làm việc thôi. Mộ Dung Đán cho hắn nghẹn cái chết khiếp, ngươi con mẹ nó lời này là có ý tứ gì a? Hợp lại ta liền không phải thành tâm thành ý vì phụ hoàng làm việc. Nhưng mà Mộ Dung Chiêu lúc này thánh quyến chính long, không, phải nói Mộ Dung Chiêu từ khi sau khi sinh, đã chịu đế sủng đó là hoàng tử gian đầu một phần nhi, đó là Mộ Dung Đán sớm mà bị lập vì thái tử, luận cập đế sủng, còn hơi không kịp Mộ Dung Chiêu. Đặc biệt là hiện tại hoàng đế rõ ràng bởi vì An Nhạc Hầu Phủ phá sự nhi giận chó đánh mèo hoàng hậu, đối Mộ Dung Đán cũng có vài phần lãnh đạo. Này đây cho dù là Mộ Dung Đán trong lòng hận không thể bóp chết Mộ Dung Chiêu xong việc, lúc này thật đúng là không lớn dám hướng chết đắc tội Mộ Dung Chiêu. Vô hắn, lấy Mộ Dung Đán nhạy bén, tổng cảm thấy kế tiếp còn có đại sự muốn phát sinh. Đây là một loại thực kỳ diệu dự cảm, Mộ Dung Đán nói không rõ, lại là biết, nếu là chính mình dám động Mộ Dung Chiêu, chỉ sợ là liên quan hoàng hậu đều sẽ thảo không chỗ tốt đi. Bởi vậy Mộ Dung Đán nghe được Mộ Dung Chiêu này lãnh đạm lời nói, trên mặt cũng chưa từng lộ ra một tia vẻ mặt phẫn nộ, hàm dưỡng công phu nhất lưu, đối với Mộ Dung Chiêu cười cười, nghẹn đầy mình hỏa trở về Đông Cung. Rồi sau đó đem Đông Cung chính điện nội, có thể tạp đồ vật toàn tạp. Hoàng hậu nhẫn mại độ lại không có Mộ Dung Đán cao, mắt thấy hoàng đế đối Mộ Dung Đán một ngày so một ngày lãnh đạm, hoàng hậu trong lòng nôn nóng vạn phần. Lại vừa thấy hoàng đế đối Mộ Dung Chiêu vẻ mặt ôn hòa, chẳng sợ hoàng hậu thượng ở đóng cửa trốn xấu hổ bên trong, cũng nhịn không được chính mình trong lòng lửa giận. Nàng cung Mộ Dung Đán không hổ là thân mẫu tử, bạo nộ lên cũng tạp rất Phượng Nghi cung không ít đồ vật. Đã phát một hồi hòa sau, hoàng hậu lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Suy tư thật lâu sau, hoàng hậu làm kiện đại sự, nàng mặc vào hoàng hậu chính triều phục tiến đến tìm hoàng đế, nói rõ hiện giờ thuộc huệ công chúa chính là yêu nghiệt, này yêu nghiệt không phải người khác, đúng là ngày đó nháo đến kinh thành ồn ào huyên náo Triệu Minh Hy. Chương 108 nhất thể song hồn 14. Mạc Ninh nghe thấy cái này tin tức sau, lập tức liền cười khẽ ra tiếng, trong lòng vì khổ bức Mộ Dung Đán Cúc một phen đồng tình nước mắt. Gặp phải như vậy cái chuyên môn xả chính mình chân sau heo đồng đội, vẫn là mẹ ruột, Mạc Ninh đều muốn đi hỏi một câu Mộ Dung Đán bóng ma tâm lý diện tích. Không thành tưởng nhân ra hoàng hậu nương nương lúc này chính là có bị mà đến, đỉnh hoàng đế âm trầm sắc mặt tố cáo trạng sau, hoàng hậu biểu tình bất động, cung cung kính kính mà trình lên một khối lộ ra huyết sắc khăn tay, rồi sau đó quỳ rạp trên đất, hiên ngang lẫm liệt mở miệng nói: "Thần thiếp biết bệ hạ đối Thục Huệ vạn phần yêu thương, Thục Huệ từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, cực kỳ làm cho người ta thích, đó là thần thiếp, đối Thục Huệ cũng là đánh nội tâm yêu thương. Chỉ là thỉnh bệ hạ ngẫm lại, từ khi Thục Huệ hòa ly sau, tính tình liền thu liễm rất nhiều, bên không nói, giống như ngày ấy giống nhau trương dương màu đỏ rực váy áo, Thục Huệ đã là có 2 năm chưa từng xuyên qua, như thế nào cố tình ở ngày ấy liền xuyên. Huống chi, bệ hạ hay không còn có thể nhớ lại tới, Thục Huệ ngày ấy váy áo, lại là cùng Triệu Minh Hy có vài phần tương tự, đồng dạng đều là đỏ thâm vô thêu văn. Bệ hạ một mảnh từng quyền ái nữ chi tâm cố nhiên đáng quý, chỉ là, nếu là này yêu nghiệt thật sự đã sớm chiếm Thục Huệ thân mình, bệ hạ ngài hiện giờ đối nàng sủng ái, nên là cỡ nào thương Thục Huệ kia hải tử tâm đâu." Hoàng đế nghe hoàng hậu nói, trên mặt biểu tình lạnh hơn. "Lam thiên tử, hoàng đế thật sự không nghĩ làm bực này yêu nghiệt việc tái sinh gọn sóng, thái bình thịnh thế đột nhiên sinh ra yêu nghiệt tới, ai trong lòng không nói thầm vài câu đen đủi đâu. Hiện giờ Trần Thị đã chết, Triệu Minh Nhụy cắt tóc vì nghi, ở hoàng đế xem ra, việc này liền hẳn là hạ màn, không hề bị người nhắc tới. Không nghĩ tới hoàng hậu như vậy không có ánh mắt, thế nhưng thượng vội vàng chạy tới lại lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Hoàng hậu chuẩn bị cũng thực đầy đủ, nàng cùng hoàng đế phu thê nhiều năm, đối hoàng đế tính tình cũng sờ đến thanh một vài, tự nhiên là biết được hoàng đế đối Triệu Minh Hy việc rất là kiêng kỵ. Nhưng mà nàng nếu dám đến, đó là làm tốt chuẩn bị, có thể nhất cử trí Mặc Ninh vào chỗ chết." Trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế mặt vô biểu tình mặt, hoàng hậu âm thầm thở hắt ra, lại lần nữa trầm giọng nói: "Bệ hạ trong tay chính là Trần Thị lưu lại huyết thư. Ngày đó nàng tự thừa tướng phu nhân ngắm hoa yến thấy Thục Huệ sau, trong lòng liền vẫn luôn không cái tin tức, càng kiêm trước đoạn thời gian nàng ở thần thiếp trong cung bị Thục Huệ sống sờ sờ dọa hôn mê bất tỉnh, bởi vậy liền lưu tâm một hồi. Có lẽ là vận mệnh chú định đều có ý trời, Trần Thị giống như đoán trước tới rồi nàng chính mình sẽ mất mạng giống nhau, trước tiên viết hảo huyết thư, đợi cho nàng sau khi qua đời, nàng thị nữ mới đưa này huyết thư chuyển trình cho thân thiếp. Vì dân tâm yên ổn, thân thiếp tuyệt không dám giấu giếm việc này, còn thỉnh bệ hạ định đoạt." Hoàng đế ánh mắt nặng nề đảo qua này phong Trần Thị lưu lại huyết thư, thấy mặt trên từng câu từng chữ toàn vì huyết lệ chi ngôn, đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật ngày đó Thục Huệ công chúa mặt đột nhiên biến thành Triệu Minh Hy một chuyện, chỉ thiên hỏi mà thề thề chính mình tuyệt đối không thể nhìn lầm, cũng ở phía sau thiệt tình thực lòng ai thán nói: "Thiếp biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, chết không đáng tiếc. Hiện giờ yêu nghiệt hiện thế, mặc dù thiếp lấy này đền mạng, nghề hạ yêu nghiệt lại còn ngủ đông với bệ hạ cùng nương nương bên người. Bệ hạ cùng nương nương dữ dội quý trọng người, nếu là bởi vì thiếp chi cố người đang ở hiểm cảnh, thiếp đó là tội nhân thiên cổ, muôn lần chết không đủ để tạ tội. Còn thỉnh nương nương thận chi trọng chi." Nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Hoàng đế nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ Mặc Ninh ngày ấy trang vẫn cử chỉ, xác thật cùng ngày xưa có chút bất đồng. Vì đế giả nhất đa nghi, hoàng đế trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra vài phần hoài nghi, trên mặt lại là mảy may chưa lộ, chỉ là nhàn nhạt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Hoàng hậu đối chấm một mảnh lo lắng chi tâm, thực sự đáng quý. Ngươi nếu lòng nghi ngờ Thục Huệ chính là Triệu Minh Hy cái kia yêu nghiệt, vậy truyền Thục Huệ tiến cung, các ngươi mẹ con hai người giáp mặt nói rõ ràng, để tránh lại lần nữa sinh ra hiểu lầm, ngược lại là không đẹp." Hoàng hậu trong lòng vui vẻ, đã là biết chính mình lời này vào hoàng đế tâm, chỉ cần Mặc Ninh dám đến, chính mình tự nhiên có thể có khác biện pháp định nàng tội. Đến lúc đó, xem Liễu Quý Phi một hệ còn như thế nào đắc ý. Đặc biệt là Mộ Dung Chiêu cái kia tiểu tể tử, xem hắn còn như thế nào dám cùng thái tử đấu võ đài. Chuyên khẩu dụ làm Mặc Ninh tiến cung thái giám tới thực mau, đúng là hoàng đế bên người nhất chịu trọng dụng tổng quản thái giám, đối đế hậu mới vừa rồi nói trong lòng đó là rõ rành rành. Nhìn không được dương mắt nhìn Mặc Ninh liếc mắt một cái, thấy nàng lúc này còn ăn mặc một bộ kiêu ngạo hồng y điề. Này tổng quản thái giám nhưng thật ra đối Mặc Ninh còn có vài phần đồng tình, nhịn không được nhỏ giọng đề điểm nói: "Điện hạ, mấy ngày trước đây yêu nghiệt việc nháo đến ồn ào huyên náo, ngài một thân nhi tuy rằng mắt sáng, rốt cuộc làm bệ hạ không mừng. Không bằng điện hạ lại đi đổi một thân mộc mạc một chút váy áo." Mặc Ninh nhưng thật ra không nghĩ tới vị này thái giám tổng quản sẽ ban chính mình lớn như vậy một thân tình, bất quá nàng là bởi vì như vậy gạo lớn nhỏ chuyện này liền sửa lại chính mình hành sự tác phong, kia cũng liền không phải sát thần Mặc Ninh. Này đây Mạc Ninh chỉ là mỉm cười nhìn vị này thái giám liếc mắt một cái, cười nói, Tô công công hảo ý, bổn cung tâm lĩnh. Chỉ là thay quần áo pha muốn phí chút công phu, nếu là làm phụ hoàng đợi lâu, thế cho nên giận chó đánh mèo Tô công công, nhưng thật ra bổn cung không phải. Tô công công cũng chỉ là như vậy vừa nói, tưởng cấp Mạc Ninh bán cái hảo, bất quá Mạc Ninh không đáp hắn lời này, Tô công công cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, lãnh Mạc Ninh hồi cung đi. Trong ngự thư phòng, lúc này không khí cực kỳ đông lạnh, Mạc Ninh gần nhất, hoàng đế liền đem trong tay huyết thư đưa cho nàng. Mạc Ninh đã sớm ở Hy Hoa nhắc nhở hạ biết được hoàng hậu động tác, hiện giờ nhìn thấy này phong dự kiến trong vòng huyết thư, Mạc Ninh mày cũng không từng động thượng một phần, lạnh mặt đọc nhanh như gió đem huyết thư thượng nội dung xem xong. Lúc này mới dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hoàng hậu, kinh ngạc nói, mẫu hậu, bực này lời nói vô căn cứ ngải cũng sẽ tin tưởng. Say phụ Trần Thị tâm tư dữ dội ác độc, Thục Nhi thần ngày đó lệnh nàng mặt mũi lại thất, lại bóc ra Triệu Minh Hy nguyên nhân chết, nàng định là hận độc Nhi thần. Này phong huyết thư ý muốn như thế nào, mẫu hậu chẳng lẽ không biết. Nhưng thật ra chưa từng tưởng, mẫu hậu thế nhưng thống hận Thục Huệ đến tận đây. Một phen lời nói trực tiếp liền điểm ra Nga hoàng hậu rõ như ban ngày tiểu tâm tư, đổi lấy hoàng hậu phẫn hận ánh mắt. Mạc Ninh lại rốt cuộc chưa cho nàng lưu nửa điểm mặt mũi, ngược lại lạnh lùng cười, đối với hoàng đế nói, nghe nói phụ hoàng đã nhiều ngày đối thái tử điện hạ rất nhiều răn dạy, nói vậy mẫu hậu bởi vậy pha là tức giận, bằng không cũng làm không ra bực này muốn bức tử nhi thần việc. Phụ hoàng minh giám, ngài mãi chân long thiên tử, thâm chịu trời xanh phù hộ, hết thể yêu ma quỷ quái đều không được gần người. Nhi thần là ngài huyết mạch, tự nhiên cũng sẽ không chịu yêu nghiệt sở nhiễu. Hiện giờ mẫu hậu luôn miệng nói nhi thần là yêu nghiệt, bất quá là hạng bề ngoài thơn thất nói cười, bề trong nham hiểm giết người không giao thôi. Hoàng hậu cùng hoàng đế đều lắp bắp kinh hãi, không dự đoán được Mạc Ninh thế nhưng thực sự có cái này lá gan đem sự tình nằm xoài trên bên ngoài đi lên giảng. Mạc Ninh lại là không thuận theo không buông tha, liếc xéo hoàng hậu liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, nếu là mẫu hậu bất mãn tứ đệ liên tiếp đã chịu phụ hoàng khen ngợi, thỉnh phụ hoàng đoạt tứ đệ sai sự là được. Tội gì lại đến lấy Triệu Minh Hy việc lệnh phụ hoàng phiền lòng. Hợp lại chính mình cấp thành cái vì tư dục không màng hoàng đế nội tâm ưu phiền tiểu nhân. Nhìn hoàng đế dần dần lãnh đạm thần sắc, hoàng hậu quả thực hận không thể xé lạn Mạc Ninh kia há mồm, miễn cho nàng lại nói hiệu nói vượng. Nhưng mà đánh giá chính mình nếu là dám động thủ, Mạc Ninh là có thể lập tức tới thượng một câu, xem đi, đây là bị ta truyền thuyết, chột dạ. Kia chính mình thượng chỗ nào kêu hoan đi. Hoàng hậu hung tợn trừng mắt nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, nhấc chân đi đến hoàng đế bên người, đang muốn mở miệng. Lại không ngờ dưới chân một cái không xong, cả người liền như vậy ngã quỵ ở hoàng đế trên người. Nếu không phải hoàng đế tay mắt lanh lẹ vớt nàng một phen, chỉ sợ hoàng hậu lúc này đã vạn phần mất mặt nằm ở trên mặt đất. Bất quá hiện giờ bọn họ tư thế cũng rất vi diệu, hoàng hậu liền như vậy thẳng tắp ngã vào hoàng đế trong lòng ngực, một tay chống ở hoàng đế trên đùi, tay vị trí, ân, là cái cực hảo địa phương. Xem hoàng đế nháy mắt đen nhánh sắc mặt sẽ biết. Mạc Ninh trong lòng đã cười thành cẩu, trên mặt chính là nhịn xuống. Bình tĩnh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Mạc Ninh đặc biệt bình tĩnh mà mở miệng nói, không bằng, nhi thần tạm thời làng tránh. Trong lòng lại là cười điên rồi, cung tiếu hỏi Hy Hoa nói, ngươi làm chuyện tốt. Đừng tưởng rằng vừa rồi kia cổ linh lực ta không cảm nhận được a. Hy Hoa thanh âm lãnh đạm cực kỳ, nàng xem ngươi ánh mắt, làm ta thực không vui. Không đem nàng trong mắt moi ra tới, ta đã là thủ hạ lưu tình. Hoàng đế sắc mặt so án trên bàn bảy biện mực nước còn muốn hắc thượng ba phần. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở nữ nhi trước mặt ném cái đại mặt. Một tay đem hoàng hậu nhắc lên, hoàng đế lạnh lùng nói, được rồi, Thục Huệ nói được có lý. Trâm chính là chân long thiên tử, vân mệnh trời, hết thể yêu ma quỷ quái đều không được gần người. Hiện giờ Thục Huệ có thể ở chấm trong ngự thư phòng, liền đã thuyết minh thân phận của nàng, yêu nghiệt chi ngữ, bất quá là lời nói vô căn cứ. Trần thị này phong huyết thư, thật sự là ý đồ đáng chết. Trên thực tế, nếu không phải Trần thị đã sớm xuống địa phủ, hoàng đế lúc này đều có thể lại cho nàng ban ly rượu làm nàng lại chết bất đắc kỳ tử một hồi. Hoàng hậu cũng là sắc mặt đỏ lên, quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, lại chính xác đối với hoàng đế nói, dù vậy, thần thiếp tâm vẫn là chưa từng an bình nửa phần. Có nói là thà rằng tin này có, không thể tin này vô, bệ hạ thiên kim chi khu, tiểu tâm vô đại sai. Nếu là thần thiếp giấu hạ việc này, thế cho nên làm bệ hạ có cái sơ suất, thần thiếp đó là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Nói được cũng thật dễ nghe. Mạc Ninh nhịn không được phun tào, lúc này hoàng đế muốn thật đã xảy ra chuyện, hoàng hậu đánh giá nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Vô hắn, hoàng đế băng hà, thái tử vào chỗ, cỡ nào thiên kinh địa nghĩa chuyện này a? Hoàng hậu hiện giờ chỉ sợ hận chính là hoàng đế không chịu chết, thế cho nên nàng hiện giờ còn phải nơm nớp lo sợ lo lắng mộ dung đán thái tử chi vị không xong đâu. Mắt thấy hoàng hậu vẻ mặt chân thành lo lắng chi sắc nhìn hoàng đế, Mạc Ninh rũ xuống mí mắt, che đi chính mình trong mắt trào phúng chi ý, đồng nhiên mở miệng nói, mẫu hậu đối phụ hoàng một mảnh thiệt tình, thật là lệnh thuộc huệ cảm động. Nếu mẫu hậu như thế không yên tâm, không bằng thỉnh đại từ chùa Khổ Huyền đại sư tiến cung. Khổ Huyền đại sư chính là một thế hệ cao tăng, nếu thật là nhi thần trên người có không ổn chỗ, Khổ Huyền đại sư tự nhiên có thể nhìn ra tới. Hoàng hậu trong mắt mừng thầm chợt lóe rồi biến mất, vội vàng nói tiếp nói, ngươi có thể nói ra như vậy một phen lời nói, cũng không uổng công ta cùng với ngươi phụ hoàng yêu thương ngươi một hồi. Mạc Ninh hồi lấy cười, ngữ khí mềm nhẹ, là đâu, phụ hoàng đối nhi thần như thế yêu thương, nhi thần tự nhiên không đành lòng lệnh phụ hoàng khó xử. Bất quá là thỉnh Khổ Huyền đại sư tiến cung vì nhi thần nhìn một cái thôi, nhi thần thân chính không sợ bóng tà, cũng nóng trông Khổ Huyền đại sư có thể còn nhi thần một cái trong sạch đâu. Hoàng hậu cấp Mạc Ninh nghẹn cái chết khiếp, trong lòng đem Mạc Ninh hạ chảo dầu, tiện nhân sinh tiện loại, đừng tưởng rằng bổn cung nghe không hiểu ngươi lời trong lời ngoài ý tứ. Đơn giản là chỉ trích bổn cung oan uổng ngươi, không thông cảm hoàng đế một mảnh lo lắng, ngược lại đổ sinh sự tình. Bổn cung tạm thời nhẫn ngươi một hồi, thả xem Khổ Huyền đại sư tiến cung sau, khóc rốt cuộc là ai. Mạc Ninh càng thêm khinh thường, thật cho rằng bản tôn không biết ngươi đánh đến cái gì chủ ý sao. Muốn cố lộng huyền hư cấp bản tôn an thượng một cái có lẽ có tội danh, làm cho Mộ Dung Chiêu cùng Liễu Quý Phi đã chịu liên lụy, hoàn toàn bị hoàng đế ghét bỏ, bản tính nhưng thật ra đánh vang, cũng không sợ vác đá nện vào chân mình. Chương 109 nhất thể song hồn 15. Hoàng đế trong lòng đối Mạc Ninh hành vi ẩn ẩn sinh ra một chút nghi hoặc, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, hoàng đế vẫn là không thể chuẩn xác mà phán đoán ra trước mắt trưởng nữ rốt cuộc có phải hay không giống như hoàng hậu theo như lời, là bị Triệu Minh Hy vong hồn bám vào người. Rốt cuộc thuộc huệ còn chưa từng giảm xuống là lúc, hành sự diễn xuất liền giống như hiện tại giống nhau trương dương bừa bãi, mấy năm nay bởi vì hôn sự thượng không như ý, mới dần dần yên lặng đi xuống. Chỉ là hoàng hậu nói thuộc huệ này đoạn thời gian tính tình đại biến, hơn nữa này phong huyết thư trùng, Trần Thị tự thiệt tình, những câu huyết lệ. Hoàng đế đăng cơ nhiều năm, trong lòng đối này huyết thư theo như lời nội dung rốt cuộc là cố lộng huyền hư vẫn là phát ra từ phế phủ mà chân tình thật cảm cũng là có chuẩn xác mà phán đoán. Như vậy hiện tại vấn đề tới, rốt cuộc là Trần Thị có tật giật mình, nhìn đến vừa lúc khôi phục nguyên bản tính tình xuyên hồng y y lại hành sự trương dương thuộc huệ liền liên tưởng đến Triệu Minh Hy, cho nên mới nói thuộc huệ bị Triệu Minh Hy vong hồn bám vào người. Vẫn là xác thực, thuộc huệ hiện tại biến hóa, không phải bởi vì nàng nghĩ thông suốt, lại khôi phục thời thiếu nữ trương dương ương ngạnh, mà là Triệu Minh Hy quỷ hồn quay phá đâu. Hoàng đế buồn bực, trong lòng cũng đau mắng Triệu Minh Hy một hồi, ngươi này tính tình, không có việc gì cùng chính mình công chúa giống như làm gì. Hiện tại còn nháo ra tới như vậy một hồi kiện tụng, thật là âm hồn không tan. So sánh với tâm tư phức tạp hoàng đế hoàng hậu, Mạc Ninh tắc bình tĩnh nhiều, tìm tòi một chút thuộc huệ công chúa ký ức, Mạc Ninh ánh mắt không khỏi dừng ở hoàng hậu trên người, khoe miệng lấy ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Vị này hoàng hậu nương nương nếu là còn đánh đời trước như vậy chủ ý, sợ là phải bị chính mình phiến xương mặt Nga. Đời trước thuộc huệ sở dĩ thua tại nàng trong tay, Triệu Minh Hy hoán khí quay phá là một cái phương diện, đến nỗi về phương diện khác sao, Mạc Ninh khoe miệng trào phúng ý cười càng thêm nồng hậu, cái này Khổ Huyền đại sư, thật đúng là ý vị sâu xa a. Hoàng hậu bị Mạc Ninh xem đến trong lòng hốt hoảng, trong tay háo tay hung hăng mà nắm chặt thành nắm tay, nghĩ đến lập tức muốn vào cung Khổ Huyền đại sư, hoàng hậu run rẩy tâm rốt cuộc ổn xuống dưới, bất động thanh sắc mà đối với Mạc Ninh đầu đi một cái người thắng ánh mắt. Như vậy động tác nhỏ sao có thể giấu đến quá Mạc Ninh, Mạc Ninh lập tức đảo mắt, vừa lúc cùng hoàng hậu ánh mắt đúng rồi vừa vặn, rồi sau đó câu môi, đối với hoàng hậu lộ ra một cái cực thiện tươi cười. Dưng ở hoàng hậu trong mắt, lại mạc danh rác ra vài phần lạnh lẽo. Hoàng hậu trong lòng lập tức đó là trầm xuống, cơ hồ cảm thấy tính toán của chính mình đều bị Mạc Ninh cấp xem thấu, cường chống chuyển qua đầu không xem Mạc Ninh, hoàng hậu không ngừng ở trong lòng trấn an chính mình, thuận tiện triển vọng một chút cấp Mạc Ninh định tội sau, Liêu Quý Phi một hệ thảm trạng, lúc này mới phun ra khẩu khí, trấn định tự nhiên đứng ở hoàng đế bên người, chờ Khổ Huyền đại sư đã đến. Đế vương có triệu, Khổ Huyền đại sư tới thực mau. Không đến một canh giờ, Khổ Huyền đại sư liền từ kinh giao ngoại đại từ chùa đi tới ngự tiền, cung cung kính kính đối với ba người hành lễ. Hoàng đế tự nhiên là ngữ khí ôn hòa kêu khởi, cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói, nhiều ngày không thấy đại sư phong thái như cũ. Lần này thỉnh đại sư tiến cung, vì chính là trước chút thời gian nháo đến ồn ào huyên náo thiên hiện đoan án việc. Không biết đại sư có gì cao kiến. Mạc Ninh nhưng thật ra nho nhỏ ngạc nhiên một phen, này Khổ Huyền đại sư diện mạo, chính là đại gia ngoài chính mình đoán trước ở ngoài đâu. Vốn tưởng rằng có thể bị người coi là cao tăng hòa thượng, đều là gương mặt hiển từ lão đầu nhi, không thành tưởng nhân ra Khổ Huyền đại sư không đi tầm thường lộ, nhìn trên mặt hắn kia như ngọc bóng loáng da thịt, đôi mắt liền một cái nếp gấp đều không có, lại vừa thấy cốt linh, hợp lại nhân ra còn không đến 40 đâu. tương đối với đại sư này một thân phân mà nói, Khổ Huyền đại sư thật là tuổi trẻ quá mức. Mạc Ninh ánh mắt dừng ở Khổ Huyền đại sư tựa hồ lập lòe ánh bạch sắc lưu quang trên mặt, khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu, lại là một cái chú nhan có thuật, thật đúng là lệnh người suy nghĩ sâu xa a. Khổ Huyền đại sư đối hoàng đế hỏi chuyện sớm có chuẩn bị, ngày ấy động tĩnh lớn như vậy, Khổ Huyền đại sư cũng đi theo ngạc nhiên một hồi, rồi sau đó vẻ mặt trách trời thương dân đi Đại Hùng Bảo điện tụng kinh, mị kỳ danh rằng vì thường sinh cầu phúc. Hiện giờ bị triệu vào cung trung, Khổ Huyền đại sư một cân nhắc, lập tức liền đã biết hoàng đế tuyên triệu chính mình là vì chuyện gì. Bởi vậy, nghe được hoàng đế như thế đặt câu hỏi, Khổ Huyền đại sư mắt lộ ra từ bi chi sắc, há mồm trước than một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, việc này xác thật có rất nhiều thần quái chỗ. Trời xanh có đức hiếu sinh, ngày đó triệu thí chủ ở chân trời hợp với viết ba cái hoan tự, nghĩ đến là bị thiên đại hoan khuất, lúc này mới lệnh trời xanh tức giận. Thấy hoàng đế sắc mặt không tốt lắm, Khổ Huyền đại sư chuyện lại là vừa chuyển, cực có ánh mắt nói, bệ hạ thánh danh chiếu sáng, lập tức pha án, làm triệu thí chủ hoàn sâu được rửa. Lão nạp tuy ở trong chùa bế quan, lại cũng nghe đến tiến đến dâng hương các thí chủ đối bệ hạ anh minh quả quyết kính nể không thôi, quả thật là thường sinh xã tắc chi phúc ca. Nhìn một cái này vô mông ngựa, còn rất dùng được. Hoàng đế âm trầm sắc mặt ở Khổ Huyền đại sư này một phen lời nói hạ hòa hoãn không ít. Mạc Ninh nhịn không được quay đầu nhìn vị này Khổ Huyền đại sư liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ý cười, thời buổi này nhi đương cái đại sư cũng không dễ dàng à, không chỉ có nếu muốn tấn biện pháp đuốt mông ngựa, còn phải nghe theo chủ tử mệnh lệnh đối người khác hạ độc thủ. Nay đại sư đương đến, quả thực là ném vào Phật môn mặt mũi. Không sai, đời trước, Thục Huệ sẽ bị hoàng hậu lộng tiến hoàng gia chùa miếu, cái này Khổ Huyền đại sư chính là công không thể không đâu. Mạc Ninh cũng là kỳ quái, ngươi nói ngươi này con lừa chọc, đều xuất ra, lục căn thanh tịnh, còn trộn lẫn tiến hoàng thất này đó phá sự nhi làm gì đâu. Thật là lao thọ tinh thắt cổ, chê sống lâu. Chuyện này thật đúng là không thể oán hắn. Khi Hoa thình lình mở miệng, nhỏ giọng mà đối với Mạc Ninh giải thích nói, tức phụ nhi ngươi sợ là không biết. Vị này Khổ Huyền đại sư, tục gia họ Hạ, trong nhà chức quan tuy rằng không cao, lại cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoàng hậu nhà ngoại liền họ Hạ, luận cập huyết thống thân tình tới nói, vị này Khổ Huyền đại sư, cùng hoàng hậu chính là chính thức biểu tỷ đệ tới. Bất quá hắn mới sinh ra không lâu, liền hoạn bệnh nặng. Vừa lúc bị tiền nhiệm đại từ chùa Phương Trượng ra tay cứu trở về một cái mệnh, nói rõ hắn cùng Phật có duyên, hạ ra người này như vậy bị lừa dối đem Khổ Huyền giao cho tiền nhiệm Phương Trượng. Bởi vậy, Khổ Huyền từ nhỏ đó là ở đại từ chùa lớn lên, càng kiêm hắn làm người thông minh thông thấu, lực lĩnh ngộ hơn người, tuy là tuổi còn trẻ, với Phật Pháp một đạo tạo nghệ cũng đã viễn siêu đông đảo sư huynh, thậm chí liền tiền nhiệm Phương Trượng đều hơi không kịp hắn. Cho nên ở tiền nhiệm Phương Trượng sau khi qua đời, Khổ Huyền liền tiếp Phương Trượng một vị. Chỉ là người này tuy nói đã xuất gia, lại vẫn là trần duyên chưa hết, với Hạ thị, vẫn là có vài phần hương khói tỉnh. Hiện giờ Hạ thị cùng Hoàng hậu liên lụy không rõ, nếu là đoạt đích thất bại, đánh giá Hạ thị muốn chết thượng một sổ hộ khẩu, Khổ Huyền chính là lại không vui phản ứng bọn họ, cũng không thể mắt thấy bọn họ đi tìm chết ta. Cho nên liền nghe theo Hoàng hậu nói, tiến đến hố Thục Huệ công chúa bái. Nguyên lai là như thế này, Mạc Ninh gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Chắc không được đời trước Thục Huệ công chúa vào Hoàng gia chùa miếu sau không lâu liên truyền đến Khổ Huyền đại sư tọa hóa tin tức. Hiện giờ xem ra, nghĩ đến là Khổ Huyền lòng mang ấy nấy, lúc này mới lựa chọn tự sát. Bất quá hạ ra nhưng thật ra giấu vô cùng, Khổ Huyền đại sư tục ra thân phận lại là nửa phần cũng không từng để lộ quá, đó là hoàng thất đều không biết tình, chẳng lẽ là đã sớm ở mưu hoa một ngày này. Nếu thật là như thế, Mạc Ninh đảo muốn tán bọn họ một tiếng hảo thủ đoạn. Đang nghĩ ngợi tới, Mạc Ninh đột nhiên cảm thấy hoàng đế ánh mắt dừng ở chính mình trên người, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Liền thấy hoàng đế mặt vô biểu tình rỗi tay chỉ vào chính mình đối Khổ Huyền nói, lần này triệu đại sư tới, còn có một kiện quan trọng sự. Thỉnh đại sư nhìn xem chấm đại công chúa. Tội phụ Trần Thị đền tội trước từng lời thề son sắt nói Thục Huệ đã bị ngày đó yêu nghiệt bám vào người, Trần Thị tâm tư ác độc, chấm buồn không muốn để ý tới. Chỉ là việc này rốt cuộc có ngại Thục Huệ thanh danh, bởi vậy mới riêng thỉnh đại sư lại đây nhìn một cái, lấy bình ổn lời đồn đãi. Khổ Huyền ánh mắt không tự giác mà nhìn lướt qua hoàng hậu. Thấy hoàng hậu ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng không khỏi cười khổ, thầm than một tiếng làm bậy, lúc này mới thẳng tắp nhìn phía Mạc Ninh, nguyên bản giấu giếm bất đắc dĩ biểu tình nháy mắt liền ngưng trọng lên. Mạc Ninh biểu tình bất biến, liền như vậy cười khẽ nhìn lại Khổ Huyền, tùy ý hắn đánh giá ánh mắt đảo qua chính mình toàn thân. Nhưng thật ra Hi Hoa rất là khó chịu, bất quá Khổ Huyền ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, Hi Hoa cũng liền nhịn xuống chính mình phát ngứa tay. Thật lâu sau, Khổ Huyền bỗng nhiên thu hồi mắt, chắp tay trước ngực, nhắm mắt sướng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Hoàng hậu lại chờ không kịp, vội vàng truy vấn nói, đại sư, Thục Huệ trên người, nhưng có không ổn chỗ. Khổ Huyền bất đắc dĩ nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chính mình mãn tâm mãn nhãn đều là khổ ý, sắp thanh nói, hồi bẩm nương nương, công chúa điện hạ mặt cách tôn quý, một thân chính khí, cũng không nửa phần yêu nghiệt tà khí. Cái gọi là công chúa điện hạ bị yêu nghiệt bám vào người nói đến, bất quá là lời nói vô căn cứ. Này, này cùng nói tốt không giống nhau a. Hoàng hậu mộng bức, theo bản năng mà mở miệng nói, ngươi nhưng xem cẩn thận. Hôn trướng. Khổ Huyền còn chưa mở miệng, hoàng đế liền nhịn không được tức giận, hung hăng mà một phách gán kỷ, hung tợn trừng mắt hoàng hậu, lạnh giọng hỏi, ngươi lời này là ý gì? Nếu là hoàng đế còn không có nhìn ra tới hoàng hậu tiểu tâm tư, kia này hoàng đế cũng liền bạch đương. Cũng chính bởi vì vậy, hoàng đế mới càng thêm phẫn nộ, một cái hai cái, đều không ngừng nghỉ. Không thấy được chấm đang suy nghĩ pháp nghị cách đem Triệu Minh Hy chuyện này phiên thiên sao. Còn ở lấy chuyện này làm văn, chẳng lẽ là ngại chấm cái này hoàng đế đương quá nhẹ nhàng, phải cho chấm thêm điểm đổ. Hoàng đế loại này sinh vật, từ trước đến nay đều là duy ngã độc tôn. Ngươi muốn cố ý cho hắn một ngạt, hắn là có thể sửa trị đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Hiện tại, chúng ta hoàng hậu nương nương liền may mắn dẫm lôi, thành công mà chạm vào hoàng đế kia căn mẫn cảm thần kinh, đem chính mình nổ thành chân trời pháo hoa. Theo bang một tiếng chén trà rơi xuống đất thanh âm, hoàng hậu cùng Khổ Huyền đại sư nháy mắt liền khom lưng quỳ xuống. Hoàng đế giận cực phản cười, âm chắc chắc nhìn hoàng hậu, lạnh lùng nói, chấm xem, ngươi cái này hoàng hậu đương, thật sự là quá nhàn. Nếu ngươi như vậy quan tâm yêu nghiệt việc, vậy cho chấm đóng cửa đi sao kinh Phật, vì bá tánh cầu phúc đi. Thấy hoàng hậu không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, hoàng đế biểu tình bất động, tiếp theo hướng hoàng hậu chát một đao, đến nỗi cung vụ, trong khoảng thời gian này liền từ quý phi tiếp nhận, ngươi đợi chút liền đem phượng ấn đưa đi Hy Hòa cung, nghĩ đến quý phi sẽ không lại như ngươi giống nhau không an phận, nháo ra nhiều chuyện như vậy như tới. Hoàng hậu thấy hoàng đế làm cho Mặc Ninh mặt không lưu tình chút nào đem chính mình ra mặt bái xuống dưới đặt ở trên mặt đất dẫm, trong lòng bi phẫn không thôi, nhịn không được hồng mắt thấy hướng hoàng đế, thê thanh nói, bệ hạ đối thần thiếp, thật sự là một chút phu thê tình ý đều không có sao. Đối với đế vương nói phu thê tình ý, đây là ở phát mộng đâu. Huống chi, chính ngươi đối hoàng đế cũng không gì phu thê tình ý à, đều ngóng trông nhân ra sớm một chút quy thiên làm cho chính mình nhi tử đăng cơ, còn cùng nhân ra thảo luận gì phu thê tình ý à. Mặc Ninh nhịn không được khinh bỉ nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, rốt cuộc minh bạch hoàng hậu vì cái gì sẽ không bằng Liễu Quý phi được sủng ái. Như vậy thiên kinh địa nghĩa song tiêu, thật sự là làm người tào nhiều vô khẩu. Hoàng đế tắc mặt vô biểu tình nhìn hoàng hậu, cười lạnh nói, phu thê tình ý. Ngươi nói chấm đối với ngươi chưa từng có nửa phần phu thê tình ý, vậy còn ngươi? Một lòng một dạ muốn chi quý phi các nàng vào chỗ chết, ngươi làm sao từng nghĩ tới, Thục Huệ cùng Chiêu Nhi, đồng dạng là chấm hài tử, đồng dạng cũng kêu ngươi một tiếng mẫu hậu. Chấm còn chưa có chết đâu, ngươi liền như vậy dung không dưới bọn họ. Kia bọn họ lại bao dung thần thiếp sao? Hoàng hậu đơn giản bất chấp tất cả, oán hận trừng mắt Mặc Ninh, không cam lòng hô, là, bọn họ xác thật là kêu thần thiếp một tiếng mẫu hậu, chính là bọn họ trong lòng, thần thiếp cùng Liêu Quý Phi cái nào nặng cái nào nhẹ, bệ hạ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ bệ hạ bởi vì thần thiếp nhà mẹ đẻ việc giận chó đánh mèo đáng nhi, lại liên tiếp khen ngợi Lạc Vương, có từng có nửa phần đau lòng đáng nhi. Hắn chính là thái tử, ở đệ đệ trước mặt mất mặt mũi, muốn như thế nào tự xử đâu. Hoàng đế sắc mặt càng thêm bình tĩnh, nhìn về phía hoàng hậu trong ánh mắt không giống mới vừa rồi tức giận, ngược lại là một mảnh trầm tĩnh, lại mạc danh làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Hoàng hậu đây là, đối chấm tâm sinh oán hận. Hoàng hậu thân mình run lên, tựa hồ hiện tại mới phản ứng lại đây chính mình nói chút cái gì, há miệng thở dốc muốn vì chính mình biện giải một phen, rồi lại không biết muốn nói gì, liền như vậy tái nhợt một khuôn mặt, chảy nước mắt không ngừng mà dập đầu. Phát ra thỉnh thịch thanh vào lúc này không khí cứng đờ trong ngự thư phòng phá lệ vang dội. Mặc Ninh lúc này thật là kiến thức cái gì kêu làm không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Quả thực nhịn không được muốn đau lòng một chút khổ bức thái tử, nhân ra gặp phải chính là heo đồng đội, là có thể đem chính mình này một phương cấp hố chết. Vị này càng khổ bức, gặp phải chính là heo đội trưởng A. Thật là thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. Xem ra chính mình nhiệm vụ sắp hoàn thành A. Mặc Ninh cười tủm tỉm mà nhìn đang ở không ngừng dập đầu hoàng hậu, tâm tình sung sướng cực kỳ, cấp nỗ lực kéo địch quân chân sau hoàng hậu điểm cai tán. Chương 110 nhất thể song hồn song. Phòng trong không khí chính động lại là lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ thông báo, "Bệ hạ, thái tử điện hạ tới rồi." Phần 63. Hoàng hậu dập đầu động tác lập tức đó là dừng lại, hoàng đế mặt mày lại lạnh hơn, hơi nhìn thoáng qua quỳ rạp trên đất thượng hoàng hậu, hoàng đế ánh mắt u ám không thấy đế, trầm giọng nói, "Đứng lên đi." Truyền thái tử tiến vào. Trước một câu là đối hoàng hậu nói, sau một câu, hoàng đế ngự khí hơi dơ lên, còn lại là đối với ngoài phòng chờ thái giám nói. Mộ Dung Đan tới thực mau, vừa nghe đến trong cung đột nhiên truyền khổ huyền đại sư tin tức, Mộ Dung Đán trong lòng đó là run lên, còn ở nghi hoặc vì sao đến bây giờ mới tuyên khổ huyền đại sư, kết quả liền nghe được hoàng hậu bên người đại cung nữ truyền đến tin tức. Mộ Dung Đán lập tức liền ném xuống đông cung một đám người, vội vã hướng ngự thư phòng đuổi, trong lòng quả thực buồn bực cực kỳ, mẹ ruột hay, ngươi này lại là nháo gì đâu. Vào phòng, Mộ Dung Đán trước cấp hoàng đế thỉnh an, bị hoàng đế kêu khởi sau mới hòa hòa khí khí mà nhìn Mạc Ninh, ôn thanh nói, hoàng tỷ cũng ở. Mạc Ninh mắt lạnh nhìn Mộ Dung Đán diễn xuất, đồng dạng xả ra một cái tươi cười, ôn ôn nhu nhu mà trả lời, đúng là, mẫu hậu nói sự tình cùng ta có quan hệ, phụ hoàng liền tuyên triệu ta tiến cung. Mộ Dung Đán trong lòng một cái lộ bộ, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, vành mắt thường đỏ, lại vừa thấy bên cạnh tồn tại cảm so cường khổ huyền đại sư, Mộ Dung Đán nháy mắt phản ứng lại đây, chỉ sợ là nhất hư tình huống xuất hiện. Chính mình mẫu hậu, đã đem sở hữu sự tình đều ồn ào ra tới. Này đó ý niệm thoáng hiện bất quá là nháy mắt, Mộ Dung Đán sắc mặt vẫn chưa có nửa phần biến hóa, ngược lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Mạc Ninh, cười đến phúc hậu và vô hại, hoàng tỷ gần đây công việc bề bộn, mẫu hậu nếu là có yêu cầu làm phiền hoàng tỷ địa phương, làm cô đại lao là được. Liên tự xưng đều dùng tới. Mạc Ninh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra tiêu chuẩn tám viên nha, ngữ khí rất có vài phần âm chắc chắc, bổn cung nhưng thật ra muốn cho hoàng đệ đại lao, chỉ tiếc, mẫu hậu đánh giá không vui hãm hại chính mình thân sinh nhi tử. Ở thân sinh hai chữ thượng, Mạc Ninh cắn tự phát âm rất nặng, cơ hồ làm Mộ Dung Đán bảo trì không được trên mặt tươi cười. Hoàng hậu thấy vậy, trong mắt hận ý chợt lóe mà qua. Sửa sửa bên mái thoa hoàn, hoàng hậu đã khôi phục dĩ vãng trấn định, thong dong nhìn về phía Mạc Ninh, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi là bổn cung ngữ khí trọng điểm. Thục Huệ ngươi đừng để trong lòng. Chỉ là Trần Thị lưu lại huyết thư, theo như lời nội dung thật sự quá mức nghe rợn cả người. Sự tình quan thiên gia huyết mạch cùng với hoàng thượng an nguy, không phải do bổn cung không thận trọng. Bởi vậy, cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi. Nói được nhưng thật ra đường hoàng, thật cho rằng người khác đều là ngốc tử không thành. Mạc Ninh cười nhạo, nếu là hoàng hậu phía trước nói ra lời này, còn có như vậy một hai phân hiệu quả. Chỉ tiếc, hiện tại mới nói ra tới. Bất quá chính là một khối nguy ngập nguy cơ nội khố thôi. Mạc Ninh thật là phục hoàng hậu, vị này thật đúng là xuẩn mà không tự biết, đang ngồi đua khởi chỉ số thông minh tới, cái nào không phải có thể bạo lực nghiền áp nàng tồn tại. Cố tình nàng còn lặp đi lặp lại nhiều lần mà tự cho là thông minh, rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí a? Mộ Dung Đán trong lòng thầm than khẩu khí, ánh mắt dừng ở một bên khách mời phong nền khổ huyền đại sư, nỗ lực mà nói sang chuyện khác, lại lần nữa cười nói, hồi lâu không thấy, đại sư tốt không? Khổ huyền đại sư thình lình mà bị Mộ Dung Đán điểm danh, cũng không hảo lại lần nữa đương giấy gián tưởng, chỉ phải đối với Mộ Dung Đán không người, sắc mặt bình tĩnh mà trả lời, A-di-đà-phật, bần tăng hết thể đều hảo. Mạc Ninh lại không muốn nghe bọn họ vô nghĩa, liếc xéo hoàng hậu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu thái tử tới, mẫu hậu liền đem ngài sầu lo nói cùng thái tử nghe hảo, nhi thần nhưng không nghĩ lại bị thái tử vấn tội một hồi. Cái này cần thiết không thể nói lại lần nữa. Mộ Dung Đán trong lòng rõ ràng thật sự. Nếu là nhắc lại cái gì yêu nghiệt, hiện tại cả người chính mạo hắc khí hoàng đế đánh giá là có thể làm cái này lắm miệng người trở thành yêu nghiệt. Bởi vậy, nghe được Mạc Ninh lời này, Mộ Dung Đán nhanh chóng đánh gãy hoàng hậu muốn lời nói, vội vàng nói, hoàng tỷ bất giận, chính như mẫu hậu lời nói, mẫu hậu sở dĩ chưa từng bận tâm hoàng tỷ mặt mũi, thật sự là bởi vì quá mức lo lắng phụ hoàng, còn thỉnh hoàng tỷ chớ có lại cùng mẫu hậu chí khí. Lời này nói, so với hắn cái kia chỉ số thông minh không quá đủ mẫu hậu nhưng cao minh nhiều, một câu chung bấy dập liền có vài cái. Chỉ tiếp, Mạc Ninh cũng không nguyện ý tiếp Mộ Dung Đán cái này lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía hoàng đế, nghiêm mặt nói, còn thỉnh phụ hoàng còn nhi thần một cái công đạo. Bằng không, nếu ngày nào đó truyền ra đồn đại vớ vẩn, kia chẳng phải là buộc nhi thần đi tìm chết sao? Trần Thị chết đã đến nơi còn không an phận, muốn kéo thiên gia huyết mạch cùng nàng một đạo chịu chết, ý đồ đáng chết. Hiện giờ khổ huyền đại sư cũng ở, liền thỉnh mọi người đều đem lời nói ra, miễn cho miệng nhiều người sói chạy vàng. Đến lúc đó nhi thần hết đường chối cãi, dữ dội thê thảm. Hoàng đế sắc mặt hòa hoãn một chút, điểm trấn an Mạc Ninh nói, Thục Huệ ngươi đừng nội, chấm nhưng chưa bao giờ đem này đó lời đồn đãi để vào mắt. Đán nhi, ngươi nếu tới, chấm liền cùng ngươi nói cái rõ ràng. Đem trong tay huyết thư đưa cho Mộ Dung Đán, hoàng đế lúc này mới nói tiếp, ngươi xem, đây là tội phụ Trần Thị trước khi chết để lại cho ngươi mẫu hậu huyết thư, ý ở châm ngòi thiên gia huyết mạch thân tình. Ngươi mẫu hậu không biết nội tình, bị Trần Thị Hoa ngôn xảo ngữ sở che giấu, ngươi cần phải trường điểm tâm, tự hành phân biệt thị phi. Mạc Ninh tận dụng mọi thứ tiếp một câu, đúng vậy, thái tử ngươi làm chữ quân, nếu là dễ tin bực này lời nói vô căn cứ, chỉ sợ là có tổn hại ngươi uy danh. Như vậy, làm phụ hoàng như thế nào có thể yên tâm đâu. Hoàng đế ánh mắt ở Mạc Ninh nói ra chữ quân hai chữ khi, liền trầm một chút, lại nghe được Mạc Ninh cái loại này đương nhiên ngữ khí, nháy mắt liền nhắc nhở hoàng đế, chính mình nếu là đã chết, thái tử liền có thể lập tức đăng cơ. Hoàng đế nội tâm chân thật ngũ vị tạp trần, không biết vì sao, lại là đối Mộ Dung Đán sinh ra vài phần bất mãn tới. Nhưng mà đương hoàng đế, tâm tư đều quỷ dị phức tạp, bằng không như thế nào sẽ có thiên uy khó dò nói đến đâu. Tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có điểm xem thái tử khó chịu, hoàng đế trên mặt còn đặc ôn hòa, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận Mạc Ninh nói nói, đúng vậy, ngươi nếu là dễ tin lời gièm pha, làm chấm như thế nào yên tâm đâu. Đến nỗi yên tâm cái gì? Vậy từng người lĩnh hội, giống như hoàng hậu, đã mặt lộ vẻ vui mừng, chính mình nhi tử quả nhiên vẫn là thâm đến đế tâm, vẫn là hoàng đế trong lòng người thừa kế. Như vậy nghĩ, hoàng hậu liền đắc ý mà nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, quyết định rộng lượng không cùng này nha đầu thối so đo. Mạc Ninh vô ngữ, đối hoàng hậu chỉ số thông minh hoàn toàn tuyệt vọng. So sánh với tới, Mộ Dung Đán tắc bình thường nhiều, nghe được hoàng đế này giàu có thâm ý nói, Mộ Dung Đán sắc mặt nháy mắt liền trắng, vội vàng nơm nớp lo sợ quỳ xuống, đối với hoàng đế nói, nhi thần không dám. Khi nào Giang Sơn mới có thể giao cho thái tử trong tay? Con mừng thầm, đây là ngại hoàng đế sống được quá dài sao? Hoàng đế biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, Mạc Ninh lại là nhạy bén phát giác hắn nội tâm không vui, lại vừa thấy hoàng hậu trong mắt còn không có tới kịp thu hồi đắc ý chi sắc, Mạc Ninh mà đôi mắt hơi hơi nhíu lại, khoe miệng đã lấy ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười tới. Đứng lên đi, không cần phải như vậy nơm nớp lo sợ. Khổ Huyền đại sư, ngươi lặp lại lần nữa, Thục Huệ cùng yêu nghiệt Triệu Minh Hy hai người chi gian, có hay không bất luận cái gì liên hệ? Hoàng hậu bức thiết ánh mắt cùng Mộ Dung Đán bất đắc dĩ ánh mắt đồng thời dừng ở Khổ Huyền đại sư trên người, Khổ Huyền đại sư lại giống như lão tăng nhập định giống nhau, lại lần nữa chắp tay trước ngực, thành kính nói: "A Di Đà Phật, Thục Huệ công chúa chính là thiên gia huyết mạch, tuyệt đối không thể cùng yêu nghiệt có bất luận cái gì quan hệ." Lại hơi hơi thở dài một hơi, Khổ Huyền đại sư đối với Mạc Ninh cung kính mà một loan eo, ngữ khí chân thành xin lỗi: "Bần tăng nếu là có bất luận cái gì mạo phạm điện hạ chỗ, mong rằng điện hạ thứ tội." Mạc Ninh bình tĩnh mà bị Khổ Huyền này thi lễ, đống nhiên cười, tách ra đề tài, buồn cung nhưng thật ra kỳ quái, đại sư vì sao vẫn luôn tự xưng bần tăng. Rốt cuộc đại sư trước nay liền không bần, không bao lâu liền đi theo đại từ chùa tiền nhiệm phương trượng nghiên cứu kinh Phật, còn có tục gia hạ thị âm thầm chuẩn bị, đại sư nhưng cho tới bây giờ không quá quá nghèo khổ nhật tử. Một khi đã như vậy, làm sao tới bần tăng một xưng. Tất cả mọi người bị Mạc Ninh cái này xảo quyệt vấn đề làm cho sợ ngây người. Đều không rảnh lo chỉ trích Mạc Ninh để vấn đề quá mức hoang đường, hoàng đế ánh mắt nháy mắt liền nhìn chằm chằm khẩn Khổ Huyền đại sư, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Hạ gia?" "Hoàng hậu ngoại tổ cái kia Hạ gia." Khổ Huyền đại sư trong lòng thở dài, nhắm mắt nói: "Đúng là." Trong lòng biết hoàng đế đối chính mình thậm chí toàn bộ Hạ gia cùng hoàng hậu đều đã nổi lên lòng nghi ngờ, Khổ Huyền đại sư bỗng nhiên đối với Mạc Ninh quỳ xuống, thở dài nói: "Bần tăng tuy rằng không biết điện hạ có gì kỳ ngộ, bất quá điện hạ quanh thân chói mắt công đức kim quang tuyệt không phải giả." Bần tăng lần này ý đồ đến, nói vậy điện hạ trong lòng rõ ràng, còn thỉnh điện hạ đại nhân đại lượng, bỏ qua cho hoàng hậu nương nương một hồi. Đến nỗi bần tăng, tuy rằng không biết vì sao, nghĩ đến là vận mệnh lừa gạt, thiếu điện hạ một mạng, hiện giờ liền còn cấp điện hạ đi. Nói xong, Khổ Huyền đại sư khỏe miệng liền chảy xuống một vòi máu tươi. Mạc Ninh vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng ra tay siết chặt hắn cằm, chuẩn bị đem Khổ Huyền cứu trở về tới, thần hồn chỗ lại đột nhiên truyền đến một trận dao động. Mạc Ninh duỗi ở giữa không trung đó là dừng lại. Rồi sau đó nội coi chính mình thức hải, liền thấy Thục Huệ công chúa trên mặt mang theo hoàng tộc đặc có tự phụ thần sắc nhìn chính mình, cảm kích mà mở miệng nói: "Đa tạ thượng tiên ra tay cứu giúp, đến nỗi chuyện sau đó, liền giao cho Thục Huệ tự hành xử lý đi. Muốn báo thủ, chính mình động thủ mới thông khoái." Mạc Ninh đương nhiên vâng theo Thục Huệ ý kiến, rốt cuộc này thân thể là của nàng. Chỉ là, nghĩ nghĩ hiện tại ngự thư phòng trạng huống, Mạc Ninh hơi có điểm lo lắng, nhíu mày nói: "Hiện tại giao cho ngươi. Ngươi có thể thu phục Khổ Huyền cùng hoàng đế sao?" Thục Huệ mỹ diễm trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, ngạo nghễ nói: "Thỉnh thượng tiên yên tâm, Khổ Huyền cũng không phải đại ác người, đời trước hắn hại ta, lựa chọn lấy mạng đền mạng, đời này cũng là như thế. Đến nỗi phụ hoàng, phía trước cũng đã chịu đủ rồi hoàng hậu thường thường phạm xuẩn, hiện giờ lại tuân ra Khổ Huyền tục ra thân phận, phụ hoàng chỉ sợ càng thêm lòng nghi ngờ Hạ gia có khác sở đồ. Đến nỗi thái tử, hừ, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế nam trộm nữ sướng. Bổn cung còn đấu không lại cái này ngụy quân tử không thành." Mạc Ninh thấy Thục Huệ trong lòng hiểu rõ, cũng liền gật gật đầu, lại lần nữa đề điểm một câu: "Đương ngụy quân tử không biết xấu hổ khi, tuyệt đối sẽ so bất luận kẻ nào đều càng thêm khó đối phó, ngươi cũng không nên thiếu cảnh giác." Thục Huệ gật đầu, lại lần nữa đối với Mạc Ninh cảm kích cười. Lúc này, Triệu Minh Hy hồn phách cũng thức tỉnh lại đây, Mạc Ninh thấy vậy, nghĩ tới Hy Hoa phía trước cho chính mình ý kiến, nghiêm túc dò hỏi Triệu Minh Hy lựa chọn, phía trước ta cùng với Hy Hoa đối thoại không có gạt ngươi, ngươi hiện tại muốn làm gì lựa chọn? Là muốn trọng sinh tự mình lộng chết Triệu gia kia một đống tiện nhân, vẫn là buông sở hữu đầu cái hảo thai? Triệu Minh Hy mí mắt buông xuống, suy tư một lát, rồi sau đó ngẩng đầu đối với Mạc Ninh cười nói, ta là cái tục nhân, làm không được buông. Vẫn là lựa chọn trọng sinh đi, không thân thủ giết các nàng, lòng ta có không cam lòng. Mạc Ninh gật đầu, tay phải hướng không trung một hoa, nháy mắt liền xé ra một cái tiểu hắc động, đem Triệu Minh Hy hồn phách cẩn thận đưa vào không gian trong thông đạo. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Thục Huệ, Mạc Ninh mỉm cười nói, bảo trọng. Thục Huệ chính xác đối với Mạc Ninh quỳ xuống, đà tạ thượng tiên. Hảo hảo sinh hoạt đi, bảo vệ tốt chính mình. Cảm nhận được không gian truyền đến dao động, Mạc Ninh ánh mắt càng vì nhu hòa, duỗi tay sờ sờ Thục Huệ đầu, ôn nhu nói, chiếu cố hảo ngươi mẫu phi cùng đệ đệ, ta cũng thực thích bọn họ đâu. Thục Huệ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Ninh, trước mắt lại đột nhiên bạch quang hiện ra, Mạc Ninh liền như vậy biến mất ở thế giới này bên trong. Chương 111 Thánh Tăng có phàm tâm 1. Hắc ám, vô tận hắc ám. Mạc Ninh xuyên qua như vậy cái nhiều thế giới, đầu một hồi gặp phải như vậy quỷ dị hiện tượng. Bất đồng với phía trước thế giới, mỗi một hồi đều trực tiếp bám vào người ở nguyên chủ trên người. Mạc Ninh lúc này trải qua không gian thông đạo sau, đi vào còn lại là một cái khác giống như không gian thông đạo giống nhau âm u địa phương. Này giai đoạn cực dài, lại chưa từng có bất luận cái gì vật còn sống tồn tại, Mạc Ninh lạnh mặt, liền như vậy từng bước một về phía trước đi tới. Không biết đi rồi bao lâu, Mạc Ninh bỗng nhiên cảm giác chung quanh hơi thở càng ngày càng âm lãnh, chung quanh quỷ khí dày đặc, thường thường liền truyền đến từng trận thê lương quỷ khóc. Trước mắt ánh sáng càng lúc càng lớn, Mạc Ninh mày một trọn, khoe miệng lộ ra một cái mạc danh tươi cười tới, bước chân không ngừng hướng tới ánh sáng chỗ mà đi. Chưa từng tận hắc ám đến mi diễm quyến rũ màu đỏ rực, bất quá là trong nháy mắt. Mạc Ninh phủ một bước vào này ánh sáng chung, ánh vào mi mắt đó là phô đầy đất bỉ ngạn hoa, lửa đỏ cánh hoa bừa bãi mà duỗi thân, trương dương tới rồi cực hạn, quả thực so bầu trời hồng nhật còn lóa mắt. Tiêu ngạo cánh hoa vẫn luôn chạy dài đến Mạc Ninh dõi mắt trông về phía xa có thể tới xa nhất chỗ, ở bên kia tế, một đạo màu bạc giải lụa chậm rãi lưu động, phát ra róc rách tiếng nước. Đây là Vong Xuyên. Già Nam gặp qua thượng thần. Liên ở Mạc Ninh mọi nơi đánh giá là lúc, một cái nhu mị nữ âm nháy mắt vang lên, thanh âm này phảng phất mang theo ba phần mật đường, đọc từng chữ phát âm gian tràn ngập một cổ câu nhân triền miên chi ý, lệnh người nhịn không được đáy lòng phát ngứa. May Mạc Ninh là nữ tử, nếu là tầm thường nam tử nghe xong lời này, bảo đảm phải tô nửa người. Tuy rằng còn chưa thấy phát ra thanh âm này nữ tử, Mạc Ninh lại đã là có thể khẳng định, này tất nhiên là một cái tuyệt sắc giai nhân. Nhưng mà mặc dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, ở nhìn thấy cái này tự xưng vì già nam nữ từ sau, Mạc Ninh vẫn là có trong nháy mắt thất thần. Không phải Mạc Ninh kiêu ngạo, xuyên qua nhiều như vậy thế giới, bao gồm chính mình nguyên lai nơi nguyên lai thiên giới, luận cập dung mạo, tuyệt không bất luận cái gì một người có thể cùng chính mình đánh đồng. Nhưng mà trước mắt cái này tên là già nam nữ tử, dung mạo chi thịnh, thế nhưng chút nào không kém gì chính mình. Càng quan trọng là, cái này già nam, trên người đồng dạng là một bộ kiêu ngạo đỏ thâm váy dài, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cùng Mạc Ninh trên người giống nhau như lúc. Đều nói đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ. Nhưng mà ở Mạc Ninh cùng già nam chi gian, những lời này lại một chút đều không thích hợp. Đồng dạng là một bộ váy đỏ, Mạc Ninh ngũ quan minh diễm đến cực điểm, phảng phất khai đến nhất thịnh hoa hồng, lại nhân giữa mày như có như không sát khí, cùng với cả người bức nhân tâm thần khí thế, hình thành một cổ kỳ dị lực hấp dẫn, làm người không tự giác xa vào trong đó. Mà già nam, còn lại là giống như Mạc Ninh dưới chân khai đến bừa bãi phi dương bị ngạn hoa giống nhau, khỏe mắt đuôi lông mày gian toàn là câu hồn đoạt phách quyến rũ mỹ, đặc biệt là mắt phải đuôi mắt chỗ một giọt đỏ thám huyết trí, càng là vì già nam thêm vài phần vũ mị phong lưu, nhất tần nhất tiếu đều là hoặc nhân độc dược. Đây là một cái có thể làm sở hữu nam nhân điên cuồng nữ nhân. Mạc Ninh trong lòng lại càng nghi hoặc, chính mình lúc trước, chính là chưa bao giờ ở luân hồi kính trung gặp qua già nam, như thế nào lúc này thế nhưng đi tới nơi này đâu. Nay liên ý nghĩa, nhiệm vụ lần này, bất đồng với dị vãng thế giới, chính mình đối giả nam tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả, muốn như thế nào vì nàng hoàn thành tâm nguyện đâu. Huống chi, nhìn giả nam hiện giờ trương dương vũ mị bộ dáng, hoàn toàn không có nửa phần bị người nghịch tập sau không cam lòng cùng oán hận, chính mình lúc này nhiệm vụ, muốn như thế nào làm đâu. Trong đầu ý niệm bất quá là chợt lóe rồi biến mất, Mạc Ninh bình tĩnh mà nhìn về phía giả nam, mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì? Giả nam hơi hơi mỉm cười, quyến rũ trên mặt càng thêm ba phần diễm sắc, cơ hồ lệnh người hít thở không thông. Rồi tay đưa cho Mạc Ninh một cái toàn thân ánh bạch bình ngọc, già nam cười nói, thượng thân ở xa tới vất vả, không bằng nếm thử già nam thân thủ sản xuất rượu gạo. Mạc Ninh duỗi tay tiếp nhận bình rượu, mở ra nắp bình vừa nghe, lập tức khen, rượu ngon. Bản tôn nhiều năm như vậy lại là chưa bao giờ uống qua như vậy mát lạnh thuần hậu rượu ngon, già nam cô nương hảo thủ nghệ. Già nam chỉ là đạm đạm cười, cũng không nói chuyện. Nhưng thật ra Mạc Ninh thấy cái mình thích là thèm, giơ tay liền đem bình rượu đưa tới chính mình bên miệng uống lên một cái miệng nhỏ, cảm thụ được trong miệng miên hậu ngọt thanh hồi cam, Mạc Ninh lại lần nữa tán một câu, thật là rượu ngon. Không biết này rượu, tên vì sao? Già nam cong môi cười, ánh mắt dừng ở cách đó không xa yên tĩnh vong xuyên trên sông, ôn nhu nói, này rượu tên là tương tư say, chính là ta dùng vong xuyên nước sông sản xuất mà thành, thượng thần lâu cư thiên giới, tự nhiên chưa từng uống qua. Mạc Ninh ngẩn ra, nhìn về phía giả nam trong ánh mắt nhiều ra vài phần ý vị thâm trường, ngữ khí mạc danh hỏi, đã là vong xuyên thủy sở nhưỡng, lại vì sao tên là tương tư say? Vừa vào vong xuyên, trước kia tận quên. Giả nam dùng vong xuyên thủy ủ rượu cũng liền thôi, lấy được tên còn gọi tương tư say, này trong đó, nếu là không có chuyện xưa, Mạc Ninh 100 không tin. Giả nam tươi cười càng thêm minh diễm, nói ra nói lại là ngầm có ý chua xót, thượng thần nếu tới đây, nghĩ đến cũng là cùng giả nam có duyên. Không biết thượng thần có nguyện ý không trợ già nam giải thoát? Mạc Ninh nghi hoặc nhướng mày, trợ ngươi giải thoát? Như thế nào giải thoát? Già nam trong mắt đống nhiên nhiều ra vài phần thủy quang, giống như lân lân trên mặt hồ nhỏ vụn kim quang, chầm chầm phù phù mà, không tiếng động chui vào người đáy lòng. Mạc Ninh trong lòng thở dài, xem già nam như vậy, chỉ sợ không gặp phải cái gì chuyện tốt. Cũng là, phía trước những cái đó yêu cầu chính mình ra tay giúp trợ người, cái nào không có điểm gió thảm mưa sầu khổ bức chuyện này đâu. Này già nam nhật tử nếu là thuận buồm xuôi gió, chính mình cũng sẽ không đến nơi này tới. Già nam trong mắt hai sắc bất quá chợt lóe rồi biến mất, dây lát liền lại khôi phục quyến rũ vũ mị thần sắc. Đối với Mạc Ninh thiên kiều bá mị vươn một con hoàn mị không tì vết tay ngọc, móng tay thượng màu đỏ rực sơn móng tay diễm lệ đoạt mục, già nam ngữ khí mềm ấm, nhu nhu nói, thượng thần không bằng chính mình nhìn một cái. Mạc Ninh hơi hơi gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng mà chế trụ già nam thủ đoạn, thần thức theo nàng kinh mạch đi tới nàng thức hải. Già nam cực vì phối hợp, tùy ý Mạc Ninh tìm kiếm chính mình còn sót lại ký ức. Già nam là một cái cô tịch ngạo mạn quỷ vương. Ngay cả già nam chính mình cũng không biết, nàng đến tột cùng là khi nào xuất hiện ở phong đô địa ngục bên trong, tựa hồ từ khi có ký ức tới nay, liền tại đây trong địa ngục lắc lư. Đều nói người nếu là đã chết, liền sẽ đi qua vong xuyên, trải qua tam sinh thạch, biết được chính mình cả đời tội nghiệt, rồi sau đó trải qua Diêm Vương thẩm phán, chuộc lại chính mình tội nghiệt sau, lại uống canh mạnh bà, một lần nữa tiến vào luân hồi bên trong. Nhiều năm như vậy, già nam chứng kiến vô số vong hồn luân hồi, có tốt, tốt xấu, có chút thậm chí đều đã vãng sinh vô số lần. Ngay cả địa phủ quỷ sai, đều thay đổi một bát lại một bát. Chỉ có già nam chính mình, trước kia tận quên, lại không chịu luân hồi trói buộc. Có đôi khi tò mò đi mạnh bà chỗ đó thảo một chén canh, lại bị mạnh bà đuổi rồi bỏ giường như huy đi, cộng thêm ghét bỏ một câu, đi đi đi, lao bà tử vội vàng đâu. Ngươi không có việc gì tới thêm cái gì loạn đâu. Canh mạnh bà đối với ngươi vô dụng, luân hồi cũng không như ngươi phân. Mặt khác, Diêm Vương cũng hảo, phán quan cũng thế, đối giả nam tồn tại cũng ý tưởng giống nhau bảo trì trầm mặc, tựa hồ đều quên đi địa phủ chung còn có như vậy một con quỷ. Dân ra, giả nam thực lực liền càng ngày càng cường, thậm chí so với Diêm Vương cũng không kém nhiều ít. Bất quá giả nam xưa nay đạm mạc tùy tính, cũng không có gì nhẫm chết Diêm Vương thống trị địa phủ rộng lớn chí hướng. Liền như vậy tại địa phủ Trung Du đã một năm lại một năm nữa, ngẫu nhiên hứng thú nổi lên, liền đi trêu cợt một hai cái quỷ sai, nhìn bọn họ bị chính mình chơi đến xoay quanh bộ dáng, già nam tâm tình liền vạn phần sung sướng, thời gian lâu rồi, nhưng thật ra hôn ra một cái quỷ vương tên tuổi, ở trong địa ngục pha là có chút thanh danh. Già nam đối này lại không chút nào để ý, như cũ thảnh thơi quá chính mình nhật tử. Mạc Ninh trong tay hiện giờ cầm tương tư say, đó là già nam lúc trước tùy ý lăn lộn ra tới. Đến nỗi vì cái gì kêu tương tư say, già nam cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy vận mệnh chú định tựa hồ có cái thanh âm ở đối chính mình hô to, quên, mau quên. Quên này hết thảy. Chính là muốn quên cái gì đâu. Già nam rất là nghi hoặc, chính mình nên quên đều đã quên, ngay cả tên này, cũng là phí hảo chút thời gian mới nhớ tới. Nghĩ đến chính mình cũng là nghe xong thanh âm này khuyên bảo, cam tâm tình nguyện mà quên mất trước kia đủ loại. Đối này, già nam vẫn là rất vừa lòng. Nhưng mà không biết vì sao. Ngày ấy gây thành này rượu sau, già nam lại không hề nghĩ ngợi, cấp này rượu nổi lên cái tương tư say tên. Sau lại ngẫm lại, sợ là chính mình còn có một chút lãnh hài hước thiên phú, vong xuyên thủy, tương tư say, thật là mạc danh buồn cười. Thẳng đến ngày ấy, phong đô tới cái hòa thượng. Kỳ thật địa ngục có hòa thượng không phải cái gì hiếm lạ sự, không nói cái khác, phát hạ chí nguyện to lớn, địa ngục không không, thế không thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát còn ở trong địa ngục ngồi xuống đâu, già nam thật là đối hòa thượng không có gì hứng thú. Phần 64. Bất quá nghe quỷ sai nhóm ngươi một lời ta một ngữ khen kia hòa thượng bất phàm chỗ, cái gì đại sư lớn lên thật sự là quá tuấn, làm hòa thượng thật đúng là đáng tiếc, đại sư cả người công đức kim quang làm người không dám nhìn gần, cũng không biết cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát so sánh với, ai tu vi càng cao, như thế đủ loại, thành công khơi mào già nam lòng hiếu kỳ. Càng kiêm này hòa thượng tuyển đả tọa địa phương cố tình liền ở Vong Xuyên bên cạnh, đây chính là già nam địa bàn. Bởi vậy, già nam nhìn thấy hòa thượng, thật là hết sức bình thường sự. Chỉ là, nếu là già nam biết được ngày sau cùng hòa thượng chi gian phát sinh đủ loại sự tình, chỉ sợ là tình nguyện vứt bỏ này một mảnh giống như liệt hỏa giống nhau bị ngạn hoa hải, cũng không muốn lại lần nữa nhìn thấy hòa thượng. Nhưng mà lúc đó già nam cũng không biết ngày sau chính mình cùng hòa thượng chi gian đủ loại ràng buộc, liền như vậy hoài xem kinh chiếu ảnh nhi tâm tình, hứng thú bừng bừng mà đi tới Vong Xuyên biên xem tuấn hòa thượng. Chờ đến già nam tới rồi Vong Xuyên bờ sông khi, liền thấy một cái người mặc bạch y tăng bảo hòa thượng lâm xuyên mà ngồi, một tay bắt một chuôi Phật châu, trong miệng lẩm bẩm, mặt mày toàn là từ bi chi sắc. Tựa hồ là nghe được già nam tiếng bước chân, hòa thượng dương mắt hướng già nam hướng xem ra, bốn mắt nhìn nhau dưới, già nam chỉ cảm thấy này hòa thượng trong mắt tựa hồ cất giấu một mảnh vô tận sao trời giống nhau, vô số ngôi sao như ẩn như hiện, lại vừa thấy, rồi lại là một mảnh trong xanh phẳng lặng thanh triệt, giống như trời xanh không mây không trùng, trong vắt xa xưa. Già nam kia viên yên lặng vô số năm tâm, bỗng dưng run lên, rồi sau đó sinh ra một tia ẩn ẩn độn đau tới, nháy mắt liền tràn ngập đến khắp người. Rũ mắt đem trong lòng mạc danh cảm xúc gáp xuống đi, già nam trên mặt hiện ra vũ mị quyến rũ ý cười, môi răng gian đều mang theo vài phần triền miên lâm ly, lại cười nói, ngươi này hòa thượng hảo sinh không khách khí, liền như vậy đem địa bản của ta nhi cấp chiếm đi. Bổn cô nương đại nhân đại lượng không cùng ngươi so đo, như vậy đi, không bằng ngươi nói cho ta tên của ngươi, toàn cho là ngươi dừng chân phí hảo. Hòa thượng bình tĩnh nhìn già nam, trong mắt hình như có vô số lưu vân thoải mái. Sau một lúc lâu, hòa thượng nhắm mắt, hơi không thể nghe thấy than một tiếng, bần tăng, tịnh tư. Tịnh tư cũng không từng nói cho già nam, tịnh, âm tẫn, tư, âm ti. Chính mình tên là tịnh tư, lấy được là đoạn tận tình ti chi ý. Chỉ tiếc, tóc đen dễ đoạn, tình ti nan giải. Hắn cùng già nam, luôn là tình thâm duyên thiện, tới rồi cuối cùng, bất quá là một câu ý trời trêu người thôi. Mà ở tịnh tư mở miệng trong nháy mắt kia, già nam liền minh bạch, chính mình này vô tận an bình năm tháng, cuối cùng là sinh ra gợn sóng, không còn ngày bình yên. Đó là nàng kiếp số, tránh cũng không thể tránh. Huống chi, già nam căn bản không nghĩ tránh. Tịnh tư nói âm rơi xuống, già nam liền cười đến phong lưu, đôi mắt nhẹ trọn, mặt mày đều là câu nhân mị sắc, thấp giọng nói, tịnh tư. Tên quái dễ nghe. Ngươi thả nhớ kỹ, ta danh già nam, không bao giờ chuẩn quên ta. Tiếng nói vừa dứt, già nam chính mình cũng là ngẩn ra. Tịnh tư ánh mắt lại là dừng ở già nam đuôi mắt chỗ kia lấy máu chi phía trên, nguyên bản trong suốt ánh mắt ẩn ẩn bịt kín một tầng ai sắc, thấp giọng nói, ta, bần tăng sẽ không quên. Quên người, chưa bao giờ là ta a. Không biết vì sao, nghe được tịnh tư thở dài, già nam trong lòng cũng tràn ngập thượng vô tận đau thương. Lắc lắc đầu, đem trong lòng không thoải mái giấu đi, già nam thanh âm tươi đẹp mà vui sướng, tịnh tư, ngươi vì sao tới địa ngục đâu? Chẳng lẽ là cũng muốn noi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát? Vậy ngươi nhưng có vội, Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện tại cũng không từng có thể đem địa ngục độ hóa không đâu. Bần tăng không bằng Địa Tạng Vương Bồ Tát chí nguyện to lớn quảng đại. Chỉ là, bần tăng lúc trước đã độ hóa 9981 chỉ lệ quỷ, nếu là gom đủ 100 chỉ, đó là công đức một kiện. Nghe nói địa phủ chung 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều trấn áp một con lệ quỷ. Bởi vậy, bần tăng lúc này mới tới địa phủ đi lên một chuyến. Nguyên lai ngươi đánh chính là kia 18 chỉ lệ quỷ chủ ý, bất quá, chỉ sợ ngươi muốn uổng công một chuyến. Già nam cười khẽ, không nói gạt ngươi, đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đều không thể độ hóa kia 18 chỉ lệ quỷ, hay là, ngươi có thể so sánh hắn còn lợi hại không thành. Tịnh tư lắc đầu, biểu tình lại cực kỳ kiên định, dù sao cũng phải thử một lần. Già nam mô pháp, chỉ phải đi theo tịnh tư cùng nhau, một tầng tìm kiếm lệ quỷ. Nói đến cũng quái, không biết vì sao, những cái đó lệ quỷ đối với tịnh tư, nhiều có bao dung chỗ. Nghe nói bọn họ ý đồ đến, lệ quỷ nhóm trừ bỏ biểu tình lãnh đạm chút, đảo cũng chưa từng bạo nộ động thủ đả thương người, ngược lại đối bọn họ giảng thuật chính mình sinh thời chuyện xưa. Nay 18 chỉ lệ quỷ, đều là nữ quỷ. Các nàng trước kia, đều là bi kịch. Chỉ là này vừa ra lại vừa ra bi kịch, rồi lại không phải tầm thường si tâm nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa, ngược lại đều là tình so kim kiên. Sở dĩ bi kịch xong việc, ở già nam xem ra, bất quá bốn chữ, ý trời trêu người. này đó nữ tử chung, có cùng tình lang đính hôn sau chính mình chết bệnh, tình lang tuân tình, cũng có cùng tình lang hai tâm hiểu nhau lại bị người nhà đồng đánh nguyên ương tuân tình, còn có thân phận đối lập tương ái tương sát. Đều không ngoại lệ, đều là lấy tuân tình xong việc. Già Nam nghe xong quá nhiều chuyện xưa, trong lòng chua xót càng thêm nồng hậu, phảng phất chính mình đi xong rồi các nàng cả đời giống nhau, trái tim độn độn đau. Ma lệ quỷ nhóm, nói xong chính mình chuyện xưa sau, cam tâm bị tịnh tư độ hóa, lưu lại, bất quá là một giọt nữ quỷ nước mắt mà thôi. Nay nữ quỷ nước mắt rơi ở Già Nam trong tay, suốt 18 viên, viên viên đều là huyết lệ, làm nổi bật đến Già Nam đuôi mắt kia lấy máu trí, càng thêm tươi đẹp bắt mắt. Thẳng đến cuối cùng, 18 chỉ lệ quỷ đều bị độ hóa, tịnh tư lựa chọn thứ 100 chỉ lệ quỷ, lại là Già Nam. Chương 112 Thánh Tăng có phạm tâm hai. Già Nam đối này sớm có điều giác, trong tay nắm kia 18 viên trong suốt sáng trong nữ quỷ nước mắt, Già Nam đuôi mắt kia viên huyết trí càng thêm tươi đẹp, phảng phất hồng bảo thạch giống nhau rực rỡ lóa mắt, trong mắt cơ hồ muốn rơi lệ, thê thanh nói, tịnh tư, ngươi lúc này, lại là tới muốn ta mệnh sao. Nói xong, Già Nam liền phát ra một trận thê thảm cười to, thẳng nghe được Mặc Ninh mày đại nhăn, thầm nghĩ đều nói quỷ cười chi bằng nghe quỷ khóc, hiện giờ xem ra, lời này một chút cũng không giả. Già Nam lại là cả người đều bao phủ ở đau khổ bên trong, trong tay nữ quỷ nước mắt đông nhiên hiện lên một mặt lưu quang, cùng Già Nam đuôi mắt huyết trí giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Già Nam nước mắt cuối cùng là hạ xuống, trong giọng nói ai ý nghe được người cơ hồ muốn rơi lệ, suốt 100 thế. Phía trước 99 thế, người ta đều không được chết giả, hiện giờ này thứ 100 thế, lại là ngươi phải thân thủ đoạt tánh mạng của ta sao. Tịnh tư trong mắt cũng là một mảnh ai sắc, nhắm mắt thở dài, ngươi vẫn là nghĩ tới. Già Nam một tay chỉ vào chính mình đuôi mắt kia viên huyết trí, kia huyết trí bất đồng di vãng, bên trong ẩn ẩn có hồng quang lưu động, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Ngón trỏ chỉ vào chính mình đôi mắt, Già Nam quyến rũ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt thê tuyệt ý cười, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta đều nhớ ra rồi. Lúc trước ta đem sở hữu ký ức đều phong ấn tại này viên huyết trí chung, không thành tưởng, vẫn là tránh không khỏi. Lại nhìn thẳng tịnh tư hai mắt, Già Nam giữa mày ẩn ẩn lộ ra một mặt mỏi mệt, nói tiếp, 100 thế, ta cũng mệt mỏi. Người ta chi gian đời đời kiếp kiếp gút mắt, thật là làm người ruột gan đứt từng khúc. Năm đó chúng ta liền nói tốt, từng người tương quên, vĩnh bất tương kiến. Ta tuần hoàn ước định, trước kia tận quên, ngươi vì sao còn muốn tiến đến địa phủ loạn ta tâm thần. Mặc Ninh lúc này mới minh bạch, nguyên lai tịnh tư phía trước độ hóa 99 chỉ lệ quỷ, mỗi một con đều là Già Nam kiếp trước. Nói là kiếp trước, cũng không quá thỏa đáng, chính xác ra, hẳn là Già Nam linh hồn mảnh nhỏ. Già Nam cùng tịnh tư, cho nhau ái mộ suốt 99 thế, chỉ tiếc Già Nam cùng tịnh tư. Thật thật nhi là không có bên nhau lâu dài duyên phận, cho nên hai người một đời lại một đời bỏ lỡ, một đời lại một đời bi kịch. Thẳng đến thứ 99 thế, hai người thân phận pha là bất phàm, tu vi cũng không tồi, chỉ tiếc vẫn là không được chết giả. Nhắm mắt trước, hai người bỗng nhiên nhớ tới mỗi một đời bi kịch, có lẽ là mệt mỏi, lại có lẽ là không hề cam tâm bị vận mệnh lừa gạt. Hai người liền từng người thương lượng hảo, nếu là lại có kiếp sau, kia liền không cần lại gặp nhau, cũng không lại nhớ lại chuyện cũ. Từ đây quên nhau trong giang hồ, vinh thế không được gặp nhau. Đời đời kiếp kiếp không thể đoạn tuyệt mà tiếc nuối, cuối cùng là làm Già Nam cùng tịnh tư tâm sinh mệt mỏi, bọn họ chi gian ái đến quá khổ, nề hà trên đời việc, xưa nay đều là yêu nhau dễ dàng bên nhau khó. Huống chi, bọn họ đều là người thông minh, sớm đã đoán được chính mình sợ là gặp trời phạt, bởi vậy muốn chịu này vinh thế quát cốt xẻo tâm chi khổ. Từ đây, Già Nam cùng tịnh tư, một cái vĩnh đọa vong xuyên, đem 99 thế trung sở hữu yêu hận tình thù phong với đôi mắt huyết trí bên trong, trước kia tận quên, một cái cắt tóc thành phận, đoạn tận tình ti. Nếu không phải tịnh tư đột nhiên tới vong xuyên, nói vậy này một đời, bọn họ có lẽ có thể bình bình đạm đạm sống đến từng người tiêu vong ngày đó. Chỉ tiếc, đại để là tạo hóa trêu người, hai người mặc dù nhẫn tâm mà lựa chọn buông tay, lại như cũ tránh không khỏi cặp kia tên là vận mệnh phiên vân phúc vũ tay. Tịnh tư rốt cuộc quên không được Già Nam, cũng luyến tiếc quên Già Nam. Nay một đời, có lẽ là phía trước 99 thế chấp niệm quá nặng, tịnh tư mặc dù quy y hệ Phật môn, trong lòng cũng không một ngày quên quá Già Nam. Đảo cũng không biết vì sao, liền tính là như vậy, thiên đạo vẫn là làm hắn cái này lục căn không tịnh hòa thượng tu thành chính quả, thân đăng Phật vị. Tịnh tư tự nhiên sẽ hiểu Già Nam thân ở nơi nào, lại khắc chế chính mình, không dám tái xuất hiện Già Nam diện trước, sợ lại hại Già Nam tánh mạng. Nhìn Già Nam tùy tâm sở dục mà tại địa phủ trung lắc lư, nhật tử quá đến thành thơi, tịnh tư nguyên bản cho rằng hai người cứ như vậy trời nam đất bắc an ổn vượt qua này một đời, đó là khó được phúc phận. Nề hà, trời xanh chưa bao giờ từng toại quá hắn ý. Tu luyện vô năm tháng, đó là tịnh tư đều không biết chính mình này một đời sống bao lâu, chỉ là âm thầm nhìn già nam mỗi ngày hồ nháo chơi đùa, Tịnh Tư liền cảm thấy chính mình trong lòng là phía trước 99 thế chưa từng có an bình. Chỉ là, từ nay về sau phát triển, mặc dù Tịnh Tư hận cực kỳ ý trời hai chữ, lại cũng không thể không lại lần nữa than thượng một câu, ý trời trêu người. Tịnh Tư tính toán thiên cơ khi, vô tình tính ra già nam này một đời số mệnh, quỷ vương già nam, muôn đời lệ quỷ, phong ấn đã phá, hôi phi yên diệt. Cái gì gọi là hôi phi yên diệt đâu? Đó là linh hồn hoàn toàn tiêu tán, liền một viên bụi bặm đều chưa từng lưu lại. Tịnh Tư chỉ cảm thấy chính mình cả người đều giống như ngâm mình ở khổ nước chung giống nhau, từ miệng đến tâm đều là khổ. Chưa từng dự đoán được, kia đang chết vận mệnh, đưa bọn họ bước tới rồi hiện giờ nông nỗi, lại là còn không tính toán buông tha bọn họ. Chính là hận, lại có ích lợi gì đâu. Tịnh Tư trong lòng minh bạch thật sự, hắn cùng già nam chung quy tránh không khỏi vận mệnh chọc ghẹo. Hiện giờ đây là bọn họ hai người thứ 100 thế, nghĩ đến cũng là hai người vận mệnh chung kết. Thiên cơ sở dĩ biểu hiện ra như thế kết cục, đơn giản là nói cho hắn cùng già nam, chỉ có thể sống tiếp theo cái thôi. Tịnh Tư đương nhiên muốn cho già nam sống sót. Chỉ là nếu là muốn già nam sống sót, vậy đắc dụng chính mình mệnh tới đổi. Tịnh Tư tự nhiên là không sợ chết, hắn đã chết quá 99 hồi, mỗi lần cách chết còn các không giống nhau, tử vong với hắn, thật đúng là bị chết rất quen thuộc. Tịnh Tư sầu đến là một chuyện khác, mặc dù hắn tưởng cứu già nam, nghề hà vận mệnh sao là có thể dễ dàng cải biến. Liên tính Tịnh Tư hiện giờ pháp lực đại thành, muốn lấy chính mình tánh mạng đổi về già nam hẳn phải chết chi cục, cũng còn kém xa lắm. Tịnh Tư là cái thực có thể nghĩ cách người. Hắn vẫn chưa nhục trí, trầm tư suy nghĩ dưới, rốt cuộc làm hắn nghĩ ra được một cái tuyệt chiêu. Đó chính là độ hóa già nam lúc trước sở lưu lại hoán niệm mảnh nhỏ, lấy tiêu trừ già nam cả người lệ khí, lại vì chính mình thêm một phần công đức, bên này giảm bên kia tăng, già nam đoán khí tiệm tiêu, chính mình tu vi tắc càng tiến thêm một bước, cuối cùng độ hóa già nam, lấy mạng đổi mạng, vì nàng giành được một đường sinh cơ, chưa chắc không phải già nam một con đường sống. Bởi vậy, mới có Tịnh Tư này vong xuyên hành trình. Chỉ tiếp, Tịnh Tư đánh giá cao chính mình. Mặc dù niệm vô số năm kinh, tham vô số năm Phật, đối với già nam, Tịnh Tư vẫn là nửa điểm sức chống cự đều chưa từng có. Già nam hỉ, Tịnh Tư nhạc, già nam giận, Tịnh Tư sầu, già nam bi, Tịnh Tư đau. Tới rồi cuối cùng động thủ ngày, tuy là Tịnh Tư làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhìn đến già nam như vậy thương tâm tuyệt vọng đến bộ dáng, vẫn là nhịn không được mềm lòng. Thấy già nam khóc cực kỳ bi thương, một trương quyến rũ vũ mị phủ dung trên mặt nước mắt cuồn cuộn. Tịnh Tư tâm nháy mắt liền nắm thành một đoàn, trong mắt là rõ ràng đau đớn, run giọng nói, già nam, ngươi chớ khóc, chớ khóc. Già nam lại càng là bi thống, một đôi bị nước mắt tẩy quá mắt đào hoa oán hận trừng mắt Tịnh Tư, cả giận nói, ta chính là muốn khóc, làm sao vậy? Tịnh Tư đại sư, ngươi đều phải lấy ta mệnh, còn không được ta khóc thượng vừa khóc, ra sao đạo lý? Tịnh Tư càng là bất đắc dĩ, lại lần nữa thở dài, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, bần tăng làm sao từng nguyện ý động ngươi một cây đầu ngón tay đâu? Già nam, ngươi thả tin ta, ta sẽ không hại ngươi. Vừa dứt lời, Tịnh Tư bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngực cấm áp, túi đầu vừa thấy, trước người đã phục cái kiểu kiểu mềm mại thân mình, Tịnh Tư còn chưa phản ứng lại đây, tay đã so đầu góc càng mò ôm vòng lấy già nam eo. Trên mặt lại là ấm áp, Tịnh Tư bất đắc dĩ mà du mắt, liền nhìn đến già nam mi mắt cong cong nhìn chính mình, tinh trong mắt tràn đầy triền miên lâm ly tình ý, giống như ti vong giống nhau, tế tế mật mật đem chính mình tâm triền cái kín mít. Tịnh Tư trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc phóng không khai tay đi, theo bản năng mà khấu khẩn già nam eo. Lại cứ già nam còn không hề sở giác, duỗi tay tinh tế mà đem Tịnh Tư mặt mày sờ soạng cái biến, trong miệng còn cười nói, ngươi lúc này đừng cái đồ bỏ hòa thượng làm chi. Ta cũng không tin, ngươi lục căn nhưng thanh tịnh. Một bên nói, già nam tay phải một bên linh hoạt thăm vào Tịnh Tư vạt áo, Tịnh Tư thân mình run lên, đang muốn mở miệng, lại không ngại già nam bỗng nhiên nhón chân ngăn chặn chính mình ngôi. Tịnh Tư trong đầu lập tức đó là ong một thanh âm vang lên, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại là chính mình ái cực kỳ nữ tử, mặc dù là Phật, cũng là cầm giữ không được. Hai người đều không phải ngượng ngùng người, đằng trước 99 thế chung, cũng là có trở thành phu thê thời gian, chu công chi lễ với bọn họ mà nói, bất quá là cảm tình thượng nước chảy thành sông, cũng không xa lạ. Bị già nam như vậy một chỗ lẫn, Tịnh Tư nháy mắt liền đem cái gì thành quy giới luật A ném tới một bên, rất là lăn lộn già nam hảo chút hồi. Già nam nằm ở Tịnh Tư trong lòng ngực, một đầu đen bóng tỉnh ti hỗn độn rơi rụng ở Tịnh Tư ngực chỗ, lại dùng tay chống Tịnh Tư ngực, già nam ngẩng đầu nhìn phía Tịnh Tư, vừa thấy Tịnh Tư quang não môn liền lại là cười, trong mắt mị ý hoặc nhân, thanh âm ngọt nị hỏi, ai nha, này nhưng sao sinh là hảo. Đại sư hiện giờ Phật môn thanh quy giới luật lấy phá, muốn như thế nào tự xử đâu. Tịnh Tư đôi mắt một thầm, duỗi tay ở kia mềm mại chỗ nhẹ nhàng một xoa, già nam vốn là sóng nước lóng lánh trong mắt càng thêm ba phần thủy sắc, không khỏi giận Tịnh Tư liếc mắt một cái. Tịnh Tư lại là cười, túi người hàm già nam thủy nhuận nhuận môi đỏ, một bên nhấm nháp một bên cười nói, kia bần tăng liền mặt dày tự tiến chấm tịch, thành quỷ vương nhập mạc chi tân, như thế nào? Già nam càng là hết sức vui mừng, từ Tịnh Tư làm càn một hồi. Bình phục thân thể dư vị sau, già nam một tay chế trụ Tịnh Tư tay, đem chính mình ánh bạch ngón tay thon dài khấu tiến Tịnh Tư ngón tay chung, lúc này mới lười nhắc nói, ta không biết ngươi vì sao muốn độ ta, chỉ là Tịnh Tư, đời trước chúng ta đã từng có ước định, vinh bất tương kiến. Ngươi xưa nay là thủ tín người, làm ngươi ruồng bỏ đối ta lời hứa, còn tưởng đối ta động thủ, đem ta độ hóa, chỉ sợ là ta này một đời, kiếp số khó thoát, có phải thế không? Ngươi mặc lo lắng, giao cho ta đó là. Ta chưa bao giờ lo lắng. Già nam mặt mày đều là thỏa mãn, nhịn không được cọ cọ Tịnh Tư ngực, thấp giọng nói, ta đời này, bởi vì phong ấn ký ức, vẫn luôn mơ màng hồ đồ, mặc dù địa phủ trung nhật tử không tính khổ sở, lại cũng tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hiện giờ thấy ngươi, nhớ tới phía trước đủ loại, ta liền cảm thấy, cuộc đời này đã là viên mãn. Tuy rằng không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý, bất quá lời nói ta cho ngươi lực hạ, ta thả rằng cùng ngươi một đạo nhi chết, cũng không muốn ngươi xả thân cứu ta. Dù sao mỗi một đời đều là bi kịch, già nam đều đã thói quen, tận hưởng lạc thú trước mắt đó là. Chỉ là già nam không nghĩ tới chính là, nếu là nàng đời này tiêu vong, liền không còn có kiếp sau. Bởi vậy, mặc dù Tịnh Tư trong miệng ứng nàng, lại trước nay chưa từng từ bỏ quá độ hóa nàng ý niệm. Thẳng đến ngày ấy, già nam cả người bị Tịnh Tư định thân chú khó khăn, nhìn hắn châm hết thần hồn hộ tống chính mình tiến vào luân hồi, già nam mới bỗng nhiên biết được, chính mình đời này kết cục hẳn là cái gì. Chỉ tiếc, hết thể đều chậm. Tịnh Tư, đã sớm hôi phi yên diệt, chưa từng lưu lại một chút ấn ký. Mặc Ninh cũng là thở dài, đối với nước mắt liên liên già nam nói, ngươi nói muốn giải thoát, chỉ là, với ngươi mà nói, cái gì mới xem như giải thoát đâu. Già nam thu nước mắt, ánh mắt kiên định mà nhìn Mặc Ninh, len ken hữu lực nói, ta muốn cứu trở về Tịnh Tư, cùng hắn đời đời kiếp kiếp bên nhau lâu dài, làm kia đáng giận vận mệnh không bao giờ có thể trêu cợt chúng ta nửa phần. Đây mới là ta cùng với Tịnh Tư giải thoát. Mặc Ninh gật đầu, già nam nói tiếp, còn muốn làm phiền thượng thần cha một cha, vì sao ta cùng với Tịnh Tư muốn chịu như vậy khổ sở, ta tự hỏi không có phạm phải bất luận cái gì đại sai, gì đến nỗi chịu này đời đời kiếp kiếp xẻo tâm chi đau. Nói xong, già nam hồn phách đã là suy yếu bất ham, Mặc Ninh thấy vậy, vội vàng duỗi tay đem nàng bỏ vào chính mình thần hồn bên trong. Chương 113 Thánh Tăng có phạm tâm ba. Già nam hồn phách đã lâm vào ngủ say, Mặc Ninh trước mắt rồi lại là một trận rất nhỏ đong đưa. Cảm giác này Mặc Ninh một chút cũng không xa lạ, mỗi lần nàng bám vào người khác thân thể khi liền sẽ có như vậy dao động, nhưng thật ra không biết, lúc này chính mình sẽ bám vào người ở đâu cái thời kỳ già nam trên người. Đập vào mắt đó là che trời lấp đất lửa đỏ, Mặc Ninh ánh mắt đều hơi hoảng hốt một cái trước mắt, cách đó không xa vong xuyên nước sông ẩn ẩn truyền đến một tia rất nhỏ kích động thanh, Mặc Ninh không khỏi dương mắt, ánh mắt hướng tới vong xuyên bờ sông nhìn lại. Nơi đó, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái người mặc màu trắng tăng bào bóng người, bảo quang nhu hòa, pháp tương trang nghiêm. Đây là, Mặc ở già nam đi gặp Tịnh Tư một khắc trước. Mặc Ninh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, tốt xấu Tịnh Tư còn ở, nếu là xuyên trở về Tịnh Tư đến thần hồn tiêu vong lúc sau, đó là Mặc Ninh, cũng sẽ vì như thế nào sống lại Tịnh Tư đau đầu không thôi. Con hảo, thiên đạo cuối cùng không có quá phận. Thấy Tịnh Tư đoan chắp tay trước ngực ngồi ngay ngắn ở vong xuyên bờ sông, bên cạnh màu trắng tăng bào ở một mảnh tươi đẹp bắt mắt hỏa hồng sắc bị ngạn hoa trung phá lệ thấy được, Mặc Ninh trường mi một trọn. Khoe miệng ngậm một mạt mạc danh ý cười, dưới chân thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, nhìn như cực chậm, kỳ thật 2-3 bước liền đi tới Tịnh Tư trước mặt. Tịnh Tư trong miệng thành kính niệm kinh thanh bỗng nhiên dừng lại. Mặc Ninh cảm giác kiểu gì nhạy bén, trong nháy mắt này, Mặc Ninh cơ hồ có thể nghe được Tịnh Tư lồng ngực nội chợt minh vang tiếng tim đập. Đó là Tịnh Tư cặp kia giống như thượng đẳng mỡ dê mỹ ngọc tỉ mỉ tạo hình ra tới tay, Mặc Ninh đều có thể cảm nhận được chúng nó ở run nhẹ nhẹ. Mặc dù Tịnh Tư hai mắt vẫn là hạ khẩn, Mặc Ninh lại rõ ràng thấy được hắn không ngừng rung động lông mi, giống như chấn cánh con bướm giống nhau, không duyên cớ lộ ra vài phần yếu ớt cùng kích động tới. Tịnh Tư lại không biết chính mình nội tâm đến tột cùng ra sao tư vị, rõ ràng chính mình đã cùng già nam phân biệt vô số năm, vốn tưởng rằng chính mình đã là đã quên già nam khuôn mặt. Nhưng mà thẳng đến giờ khắc này, Tịnh Tư bỗng nhiên phát hiện, chính mình sai thật sự quá thái quá. Căn bản không cần chính mình hao tâm tốn sức, sớm tại mũi gian nghe thấy được già nam trên người kia cổ độc đáo mùi hương như sau. Tịnh Tư liền có chút tinh thần không tập trung, trong đầu đống nhiên hiện lên từng màn già nam hình ảnh, có cười đến quyến rũ bừa bãi, có chọc ghẹo chính mình thực hiện được sau nghịch ngợm lại đắc ý biểu tình, còn có trước mắt tuyệt vọng bi thương chi sắc. phía trước 99 thế ký ức liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xông vào Tịnh Tư trong đầu, giống như mãnh liệt mênh mông sóng biển giống nhau, tầng tầng lớp lớp, đem Tịnh Tư nguyên bản bình tĩnh tâm trộn lẫn nghiêng trời lệch đất. Vẫn là đánh giá cao chính mình a. Tịnh Tư hơi hơi cười khổ, nhưng mà nghĩ gần trong gang tấc già nam, mặc dù Tịnh Tư trong miệng còn ở niệm kinh Phật, nội tâm lại cũng vô pháp khắc chế nảy lên tới một cổ thật lớn mừng như điên cùng thỏa mãn. Nhiều năm như vậy tưởng niệm, chính mình cuối cùng là có thể lại lần nữa thấy nàng một mặt. Tịnh Tư nghĩ nghĩ, khoe miệng liền không tự chủ được kiều lên. Giống như cánh bướm lông mi run rẩy, Tịnh Tư bỗng nhiên mỉm cười mở bừng mắt, Mạc Ninh nhất thời hoảng hốt một cái trước mắt. Đó là như thế nào đến một đôi mắt ta? Giống như không chung giống nhau trong sáng, lại giống như tuyết sơn đỉnh thượng nhất trong suốt sáng trong tuyết trắng xóa, trong mắt là bao dung vạn vật từ bi, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất. Mạc Ninh không phải chưa thấy qua dung mạo xuất chúng nam tử, khác không đề cập tới, khi hoa dung mạo khí độ tuyệt đối là lăng áp rất nhiều thế giới nam tử. Đến nay mới thôi, Mạc Ninh còn chưa có thể thấy một cái có thể ở dung mạo thượng cùng Hy Hoa đánh đồng nam tử, đương nhiên, vũ lực phương diện cũng chưa từng có. Nhưng mà trước mặt Tịnh Tư, dung mạo tuy rằng không bằng Hy Hoa, đơn luận khí độ mà nói, thế nhưng là đầu một cái có thể cùng Hy Hoa địa vị ngang nhau người. Chỉ xem Tịnh Tư này hai mắt, liền có thể làm người cảm nhận được thế gian nhất tường hòa ý vị. Đó là Phật gia đại từ đại bi, làm người vừa thấy, liền tâm cuộc đời cùng, không hề vì bất luận cái gì phiền lòng sự sở nhiễu. Chỉ cảm thấy thế gian bi a đau a, đều bất quá như vậy, không bằng bông, làm người từ đáy lòng sinh ra ấm áp lực lượng tới. Phần 65. Đổi thành Mạc Ninh ở hiện đại xã hội châu đã thấy lời nói tới nói, vừa thấy Tịnh Tư ánh mắt, liền có thể làm người quên trong lòng sở hữu phụ năng lượng, đánh nội tâm sung sướng lên. Đây là một cái thực đặc biệt người. Mạc Ninh bay nhanh mà ở trong lòng làm ra phán đoán, lại nhịn không được thở dài, chỉ tiếc, người này mệnh không tốt, độ nhiều người như vậy, cô đơn độ không được chính mình. Tịnh Tư lòng tràn đầy sung sướng ở vừa thấy đến Mạc Ninh khi nháy mắt biến mất cái sạch sẽ, trong mắt nguyên bản ôn nhu ý cười trong khoảnh khắc liền hóa thành sắc bén lưỡi dao, tựa hồ mang theo lợi kiếm giống nhau chọc hướng Mạc Ninh hai mắt, lanh đạm hỏi, không biết vị này nữ thí chủ, danh hào vì sao? Tịnh Tư ngữ khí tuy rằng bình đạm, Mạc Ninh lại nhạy cảm từ giữa nghe ra lành lạnh sắc khí. Mạc Ninh nhịn không được lộ ra một cái thú vị ý cười tới, trước nay đều là chính mình đối người khác phóng thích sắc ý, không thành tưởng lúc này đảo ngược. Lại là làm chính mình cũng cảm thụ một phen người khác sát khí. Đương nhiên, Tịnh Tư sát ý tuy rằng lợi hại, nhưng mà đối với Mạc Ninh sát thần tới nói, điểm này sát khí cũng không tính cái gì, vây vây tay liền chắn trở về. Mắt thấy Tịnh Tư thần sắc càng thêm lạnh băng, giống như cháo thượng một tầng xương lạnh giống nhau, Mạc Ninh quả thực muốn hoài nghi nếu là hiện tại lấy đem tiểu đao hướng Tịnh Tư trên mặt quát một quát, nói không chừng có thể quát hạ thật dày một tầng băng tới. Bất quá điểm này khí lạnh đối Mạc Ninh tới nói kia thật là gió mát phất mặt a. Không chút để ý nhìn Tịnh Tư liếc mắt một cái, Mạc Ninh một bên duỗi tay xem xét chính mình trên tay lửa đỏ sơn móng tay, một bên thuận miệng trả lời Tịnh Tư mới vừa rồi vấn đề, ta kêu già nam, chết thời gian lâu rồi, cũng luyện ra một chút thực lực, hiện nay địa phủ trung tiểu quỷ nhóm đều kêu ta một tiếng quỷ vương. Thế nào hòa thượng, bá không khí phách? Tịnh Tư lại không có tâm tư đáp Mạc Ninh đến khang, một đôi trong sáng đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Mạc Ninh, đáy mắt thế nhưng còn có một tia liền Tịnh Tư chính mình cũng không từng phát hiện khủng hoảng. Ngươi không phải già nam, ngươi rốt cuộc là ai? Quả nhiên là chân ái a, một cái đối mặt liền nhận ra tới chính mình. Mạc Ninh trong lòng thầm than một tiếng chân ái thần kỳ lực lượng, trên mặt lại cười đến càng vì bừa bãi trưng dương, nhưng thật ra còn mang ra vài phần thuộc về già nam quyến rũ thái độ, liếc xéo Tịnh Tư liếc mắt một cái, Mạc Ninh học già nam bộ dáng, cảm khẽ nâng, nghiêng đầu nhìn về phía Tịnh Tư, cười nói, ngươi này hòa thượng hảo không nói lý, vô thanh vô tức chiếm địa bàn của ta cũng liền thôi. Thế nhưng còn không khẩu bạch nha bẩn ta thân phận. Ngươi nói, muốn bắt cái gì tới bồi ta? Tịnh Tư mày bất động, tiếp theo lạnh lùng nói, ngươi chớ có lại trang, ngươi căn bản không phải già nam. Bực này không quan trọng kỹ xảo, giấu đến quá những cái đó vô tri tiểu quỷ, lại giấu không được ta. Nha lúc này liền thí chủ cùng bẩn tăng đều không nói lạc. Mạc Ninh cười khẽ, xem ra vị này đại sư là khí tàn nhẫn. Chỉ là, như ngươi theo như lời, ngươi cùng già nam, lại là loại nào quan hệ đâu? Nhìn không ra đại sư nguyên lai mặt ngoài thanh tâm quả dục, nội bộ thương hương tiếc ngọc a. Thấy Tịnh Tư sắc mặt càng thêm lạnh băng, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn động thủ, Mạc Ninh cũng không hề chọc ghẹo hắn, khôi phục chính mình nhất quán lãnh đạm thần sắc, hai mắt nhìn thẳng Tịnh Tư, lạnh lùng nói, "Mạc Ninh, bản tôn tên." Tịnh Tư vừa nghe Mạc Ninh tự xưng trong lòng đó là dùng mình, người đã xác định trước mắt cái này chiếm giả nam thân mình người tuyệt đối không dễ chọc, thực lực nhất định ở chính mình phía trên, thậm chí viễn siêu với chính mình. Bất quá, kia thì thế nào đâu, nếu là người này muốn hại chính mình chí bảo, dù cho là liều mạng đồng quy vu tận, chính mình cũng muốn đem nàng hoàn toàn đuổi ra giả nam trong thân thể. Bởi vậy, trước mắt người này thực lực cao thâm cũng không, lại có quan hệ gì đâu. Tịnh Tư nhìn về phía Mặc Ninh trong mắt gợn sóng bất kinh, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, không biết thượng thần vì sao tới đây. Già nam lại như thế nào? Mặc Ninh cũng không cùng hắn vô nghĩa, ta đó là già nam tìm tới cứu các ngươi người. Tịnh Tư ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Mặc Ninh nhẹ nhàng thở dài, ngươi ý đồ đến ta đã biết được, già nam cũng biết được. Cho nên, ngươi nói nàng là có ý tứ gì? Tịnh Tư trong ánh mắt đau đớn chợt lóe rồi biến mất, cung cung kính kính mà đối với Mặc Ninh cong hạ eo, năn nỉ nói, còn thỉnh thượng thần hành cái phương tiện, làm ta cứu giả nam một mạng. Mặc Ninh nghĩ mới vừa rồi già nam kia tê tâm liệt phế khổ sở, không khỏi khe khẽ thở dài, ngươi tưởng cứu già nam, chính là, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, già nam nếu là đã biết nội tình, tất nhiên sẽ không bỏ được làm ngươi bồi mệnh. Thấy Tịnh Tư há mồm muốn nói, Mặc Ninh tay phải hơi hơi hướng không trung vừa nhấc, ý bảo hắn câm miệng, rồi sau đó nói tiếp, thượng một hồi, ngươi xác thật thành công. Chỉ là, ngươi có muốn biết hay không, già nam nhìn ngươi thần hồn câu diệt sau, làm ra như thế nào lựa chọn. Tịnh Tư du mắt không nói, hơi suy tư một cái trước mắt, Tịnh Tư chợt sắc mặt trắng bệnh, nội tâm một trận đau nhức đánh út lại, lại là đau đến làm Tịnh Tư sắc mặt đều vặn vẹo lên. Tịnh Tư đầu một hồi thất thố, hồng hốc mắt đối với Mặc Ninh cầu xin nói, đừng nói. Ngươi đừng nói. Mặc Ninh lại giống như không nghe được giống nhau, nhìn Tịnh Tư tuyệt vọng ánh mắt, gàn từng chữ một mở miệng nói, nàng làm ra cùng ngươi đồng dạng lựa chọn, thiêu đốt thần hồn, hoàn toàn mà hôi phi yên diệt. Ngươi không ở trên đời, nàng tồn tại cũng liền không có ý nghĩa. Tịnh Tư chợt cong lưng, đau đến cả người co rút, sắc mặt cực kỳ thống khổ, trên mặt đất cuộn thành một đoàn, chỉ cảm thấy Mặc Ninh này buổi nói chuyện, giống như trong thiên địa nhất lưỡi dao sắc bén giống nhau, nháy mắt liền đem hắn sốt ruột cắt thành một mảnh lại một mảnh cực kỳ nhỏ bé mảnh nhỏ. Tịnh Tư cố nén nước mắt rốt cuộc vẫn là hạ xuống, tay phải nắm tay, một quyền lại một quyền gắt gao mà huy hướng mặt đất, thẳng đến chính mình tay đã huyết nhục mơ hồ, cũng không từng nhận thấy được nửa phần đau đớn. Làm như đau tới rồi cực hạn, Tịnh Tư mặt như giấy vàng, đống nhiên oa một tiếng phun ra một đại than máu tươi tới, thê thanh nói, đây là tội gì? Thiên đạo bất công. Thế nhưng liền này một đường sinh cơ cũng không chịu cho nàng sao. Mặc Ninh thở dài, phất tay đem Tịnh Tư thương chữa khỏi, thấy Tịnh Tư vẻ mặt mất tinh thần chi sắc. Mặc Ninh thanh âm nhu hòa một chút, ngươi đã chết, già nam như thế nào sống một mình? Các ngươi phía trước 99 thế tuấn tỉnh, không còn sớm đã nói lên hết thể sao? Tịnh Tư cười khổ, trong mắt tràn đầy thống khổ, ta cho rằng, thứ 100 thế, ta cùng với nàng, có lẽ có thể được đến một cái viên mãn. Không thành tưởng, rốt cuộc là ta hy vọng xa vời. Đương nhiên có thể viên mãn. Mặc Ninh chém đinh chặt sắt mà mở miệng nói, bằng không, ta tới làm gì? Tịnh Tư ngẩn người. Liền nghe được Mặc Ninh thanh âm lại lần nữa truyền đến, già nam vốn chính là trong thiên địa đệ nhất chỉ muôn đời lệ quỷ, ở thiêu đốt thần hồn là lúc, già nam tích góp 100 thế oán khí bỗng nhiên tất cả bùng nổ, ngươi nguyên bản độ hóa những cái đó lệ quỷ oán hận cũng kể hết quý vị, thiếu chút nữa hủy diệt thế giới này. Cũng là bởi vì này, mới có ta đã đến. Thịnh Tư ngơ ngẩn một lát, ngươi sở tới vì sao? Mặc Ninh mỉm cười hỏi lại, già nam chấp niệm vì sao? Thịnh Tư nhấp môi không nói, trong lòng đã toan lại đau. Là cùng ta giống nhau, muốn cùng đối phương bên nhau lâu dài, bạch đầu giai lão. Chẳng sợ chỉ có một đời viên mãn, đó là hoàn toàn mà hôi phi yên diệt, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Mặc Ninh thấy vậy, lại lần nữa lạnh lùng nói, các ngươi đều hẳn là đã nhận ra, các ngươi chi gian bi kịch, không phải ý trời trêu người, mà là cố ý vì này. Chắc là các ngươi lúc ban đầu đắc tội cái gì khó lường người, mới có này 100 thế kiếp nạn. Nếu là có thể đem cái kia ngọn nguồn tìm ra, có lẽ là có thể tiêu trừ các ngươi chi gian kiếp nạn. Đó là tìm không ra, chẳng lẽ còn không thể hoàn toàn nghịch thiên sửa mệnh sao? Người tin ta không tin. Tự nhiên tin. Tịnh Tư mặt mày nhất phái thanh minh, cung thanh nói, đa tạ thượng thần ra tay cứu giúp. Hắn có thể cảm nhận được, trước mặt người này, có ngay cả thiên đế cùng Phật tổ đều không thể chống lại cường đại lực lượng. Nghịch thiên sửa mệnh đối nàng mà nói, thật đúng là không phải nói mà thôi. Một khi đã như vậy, vì sao không đua thượng này một phen? Chương 114 Thánh Tăng có phàm tâm 4. Mặc Ninh cùng Tịnh Tư đều là hành sự quyết đoán người. Nếu thương lượng hảo, Mặc Ninh cũng liền tùy tay bắt lấy Tịnh Tư bả vai, đem hắn ám thương toàn bộ chữa khỏi, rồi sau đó trên người hồng quang chợt lóe, nháy mắt liền mang theo Tịnh Tư rời đi địa phủ. Này đó là tiên giới. Tịnh Tư còn chưa lấy lại tinh thần, bên tai liền truyền đến Mặc Ninh thanh âm, mọi nơi đánh giá, Tịnh Tư quán tính chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói, đúng là. Lại nghi hoặc, thượng thần nếu thực lực như thế chi cường, dùng cái gì không biết tiên giới ra sao bộ dáng? Đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả, ngươi này thượng thần thực lực rốt cuộc là như thế nào tu luyện tới a? Mạc Ninh kỳ quái mà nhìn Tịnh Tư liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ta vì sao nhất định phải biết tiên giới ra sao bộ dáng? Thấy Tịnh Tư vẻ mặt thái sắc, trong mắt tràn đầy rối rắm, Mạc Ninh nháy mắt liền đã hiểu Tịnh Tư chưa từng nói ra nghi hoặc tới, nhướng mày đáp, này có cái gì, bản tôn nguyên liền không phải thế giới này người. Này tin tức cũng thật kính bạo. Tịnh Tư nháy mắt câm miệng, kỳ dị nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái. Tịnh Tư thầm nghĩ trách không được chính mình mỏi hết cõi lòng đều nghĩ không ra tiên giới rốt cuộc còn có cái nào đại năng tên là Mạc Ninh, nguyên lai nhân gia vốn dĩ liền không phải thế giới này tiên a. Nghĩ nhân gia riêng lại đây vì chính mình cùng gia nam này đối khổ mệnh nguyên ương tìm kiếm một cái viên mãn, Tịnh Tư trong lòng càng là cảm kích, há mồm liền vì Mạc Ninh cung cấp một phen tiên giới hiện giờ thế cục, tiên giới đại để có thể chia làm hai bên, một phương là tiên đế thành ngọc thống lĩnh các tiên nhân, phe bên kia là phương Bắc yêu tộc, kể hết nghe lệnh với yêu đế vô huyên. Phương Tây là Phật tu địa bàn, Phật tu giống nhau đại ở phương Tây dốc lòng tu luyện, hiếm khi bước ra phương Tây địa giới, không cần lo lắng. Nhưng thật ra yêu tộc cùng tiên nhân chi gian đại chiến không ngừng, lẫn nhau gian thù hận tựa hải. Tới rồi Vô Huyên cùng Thành Ngọc cầm quyền sau, hai bên càng là dương cung bạc kiếm. Vô Huyên cùng Thành Ngọc ở chưa từng cầm quyền là lúc liền có hiềm khích, hiện giờ càng là làm trầm trọng thêm, yêu tộc cùng tiên nhân lại là tới rồi thế bất lưỡng lập nông nỗi, phàm là gặp phải, tuyệt đối muốn đua cái người chết ta sống. Một bên nói, Tịnh Tư ánh mắt một bên mọi nơi đảo qua, nhìn chung quanh diện tích rộng lớn đất hoang, khẳng định nói, hiện giờ chúng ta hẳn là ở vào phương Bắc yêu tộc địa bàn. Mạc Ninh nghe Tịnh Tư giảng giải, mày đó là vừa nhíu, nhưng thật ra không nghĩ tới, tiên giới bên trong, yêu tộc cùng tiên nhân chi gian lại là như thế túc sát cục diện. Nghĩ nghĩ chính mình nơi thiên giới, thần tiên cùng yêu tộc mặc dù hơi có điều cọ sát, tổng thể mà nói vẫn là đôi bên cùng có lợi, nhất phái hòa bình. Đương nhiên, trong đó Hy Hoa tồn tại công không thể không. Yêu tộc trung thật đúng là không một cái có thể ở Hy Hoa trên tay nhặt về một cái mệnh, chỉ có thể nghe theo thiên đế điều lệnh. Bất quá thiên giới cũng không mệnh chúng nó là được, bằng không, liền tính Hy Hoa này tôn đại thần lại cấp lực, tính tình không tốt yêu tộc nhóm cũng muốn trở mặt. Mạc Ninh Giao suy nghĩ một chút thiên đế, nhìn nhìn lại hiện tại cái này thiên đế, thâm giác này thiên đế có điểm phế, nói là đế đi, trên thực tế cũng chỉ có thể quản thiên giới đông nam nhị phương, yêu tộc Phật tu đều không bán hắn mặt mũi, một giới hoàng đế làm được cái dạng này cũng là đủ bất ức. Tịnh Tư Mạc Danh liền xem đã hiểu Mạc Ninh ý tưởng, nhịn không được lộ ra một cái trào phúng tươi cười tới, mở miệng liền đem tiên đế thành ngọc ra mặt cấp lộ xuống dưới, thượng thần có điều không biết, tiên giới tên này đầu nghe dễ nghe, kỳ thật cũng là tàng ô nạc cấu. Thành Ngọc năm đó cùng hắn sư huynh tranh đoạt tiên đế chi vị, dùng thủ đoạn nhưng không quá quang minh chính đại. Nghe nói năm đó Thành Ngọc vì đoạt được tiên đế chi vị, vứt bỏ thực lực không đủ nguyên phối đạo lữ Thanh Vu, khắc cưới hiện giờ tiên sau thiên la. Tiên giới đồn đãi lại cứ Thành Ngọc lại không nghĩ lưu lại bạc tình quả nghĩa bêu danh, âm thầm đối Thanh Vu hạ độc thủ, thế cho nên Thanh Vu ngã xuống. Lúc trước tiên giới chung cũng không phải chưa từng có không đi xuống đạo lữ, bất quá phần lớn đều là hảo tụ hảo tán, Thành Ngọc này phiên diễn xuất, thật là lệnh người khinh thường. Bất quá Thành Ngọc tiên đế lễ mừng thượng, đã ngã xuống Thanh Vu bỗng nhiên xuất hiện, lên án mạnh mẽ Thành Ngọc tiểu nhân hành vi, đổ ập xuống ném Thành Ngọc một đầu lưu thư, theo sau nên ngang mà đi, cũng là đại khoái nhân tâm. Chỉ tiếc, không bao lâu Thanh Vu liền ngã xuống. Ngã xuống hai chữ, Tịnh Tư cắn tự phá lệ trọng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Mạc Ninh trong lòng âm thầm cấp Thanh Vu điểm cai tán, đối với tiện nhân, nên đem hắn ra mặt cấp lay xuống dưới đặt ở trên mặt đất dẫm. Chỉ tiếp thực lực không quá đủ, cuối cùng vẫn là bị tiện nhân cấp hại, thật là lệnh người giận sôi. Như vậy nghĩ, Mạc Ninh lại kỳ quái, nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi tiên giới nhiều như vậy tiên nhân, liền tùy ý như vậy cái tiện nhân đương tiên đế. Đây là kiểu gì phạm tiện a? Tịnh Tư bình tĩnh mà chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, bần tăng chính là phương Tây Phật tu, không trộn lẫn tiên nhân việc. Bất quá Thành Ngọc có thể thuận lợi ngồi ổn tiên đế vị trí, thân là Đại La Kim tiên tri nữ thiên la công không thể không. Thành Ngọc có thực lực, có chỗ dựa, liền tính tiện điểm, các tiên nhân không cũng đến bóp mũi cấp nhận sao. Mạc Ninh nhướng mày, sắc bén mở miệng nói cách khác, Thành Ngọc cái này tiên đế, là hắn bán mình tới. Tịnh Tư suýt nữa bị Mạc Ninh cấp sặc chết, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Chỉ có thể vô ngữ mà nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, rồi sau đó rũ mắt trầm tư đi. Mạc Ninh nhưng thật ra tới hứng thú, hỏi tiếp nói, kia Vô Huyên là như thế nào cùng Thành Ngọc kết toán. Tịnh Tư nghĩ, không xác định những mày nói, ta cũng không biết, bất quá nghe nói năm đó Vô Huyên đối Thanh Vu cố ý, bởi vậy xem Thành Ngọc không vừa mắt. Sau lại Thanh Vu ngã xuống, Thành Ngọc cùng Vô Huyên chi gian thù hận liền càng sâu. Hợp lại vẫn là cái cẩu huyết tình tay ba. Mạc Ninh vô ngữ, lại đột nhiên phát hiện tào điểm. Ngươi phía trước không phải nói tiên nhân cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập sao? Như thế nào Vô Huyên lại cùng Thanh Vu nhắc lên quan hệ? Tịnh Tư bất đắc dĩ, trong đó nội tình ta cũng không biết, ta sinh ra là lúc, Thành Ngọc cùng Vô Huyên đã sớm cầm quyền vài vạn năm, Thành Ngọc hiện giờ có thê có tử, ai còn lắm miệng nói bọn họ phía trước về điểm này chuyện gạo xưa thóc cũ nhi đâu. Bất quá tiên nhân cùng yêu tộc chi gian vẫn luôn đều không được thông hôn, nhưng thật ra thật sự, liền tính đồn đãi là thật, Vô Huyên đối Thanh Vu cố ý, chỉ sợ cũng là bi kịch một hồi. Cũng là, Mạc Ninh gật đầu tỏ vẻ lý giải, trên đời này trước nay đều là được làm vua thua làm giặc, hiện giờ Thành Ngọc vì đế, người khác tự nhiên cũng sẽ không có mắt nhắc tới hắn hắc lịch sử. Thật là đáng tiếc Thanh Vu, đã chết cũng bạch chết. Đến nỗi Vô Huyên, nếu là đồn đại vì thật, cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Bất quá, Mạc Ninh ánh mắt lóe lóe, trong lòng âm thầm tính toán, già nam chân thân, có thể hay không là Thanh Vu đâu. Đắc tội tiên đế cùng tiên sau, hơn nữa tiên sau cái kia thượng thần thân cha, có thể hay không là bọn họ ra tay, làm Thanh Vu chịu này muôn đời tình thương. Nếu chính mình suy đoán là thật, như vậy Tịnh Tư thân phận thật sự lại là cái gì đâu. Tịnh Tư bị Mạc Ninh xem đến phía sau lưng lạnh cả người, bình tĩnh nhắm mắt không nói. Mạc Ninh còn tưởng mở miệng nói điểm cái gì, không trung đống nhiên truyền đến một đạo khí phách thanh âm, già nam, ngươi thế nhưng còn dám tự tiện xông vào yêu tộc. Không sợ bản tôn thật sự muốn ngươi mệnh. Mạc Ninh cười lạnh, muốn ta mệnh ra hỏa, đều bị ta xử lý, ngươi cũng muốn thử xem sao. Làm càn. Theo cái này nén giận thanh âm mà đến, còn có một đạo uy thế lẫm lẫm kinh phong, mang theo tiếng xé gió nháy mắt liền tới rồi Mạc Ninh trước mặt. Mạc Ninh khỏe miệng cười lạnh bất động. Tay phải vừa nhấc liền đem này đạo công kích cấp tản ra. Rồi sau đó, Mạc Ninh năm ngón tay thành chảo, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay hồng quang ẩn ẩn, hướng về mới vừa rồi kình phong phương hướng không lưu tình chút nào mà huy quá năm đạo chảo ấn. Một trận rất nhỏ kêu rên sau, Mạc Ninh trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái huyền y hề nam tử, chính đằng đằng sát khí mà nhìn chính mình. Mạc Ninh dương mắt vừa thấy tên này huyền y hề nam tử khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan đảo thật chọn không ra cái gì tì vết. Quần áo thượng chỉ vàng thêu cửu đầu điểu sinh động như thật, phảng phất ngay sau đó liền phải phá không mà ra, hướng chỗ đó vừa đứng, liền uy thế bức người. Kia nam tử ánh mắt giống như trên đời nhất lạnh băng huyền băng giống nhau, lạnh lùng nhìn Mạc Ninh, một tay phất quá chính mình vai trái, nơi đó mới vừa rồi bị Mạc Ninh chảo ấn lệ phong mang ra một lỗ hổng, từ hắn như vậy phất một cái, nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, ngay cả quần áo thượng vỡ ra miệng nhỏ đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Nam tử lúc này mới thu tay lại, lạnh lùng nói: lúc này nhưng thật ra trường bản lĩnh. Mạc Ninh ở trong lòng đánh giá tên này nam tử thực lực, thử mở miệng hỏi: Vô Huyên, như thế nào? Liền ta đều không nhớ rõ. Vô Huyên cười lạnh, lúc này lại chạy tới yêu tộc địa giới, là chê ngươi hiện tại đường quỷ đường đến không thoải mái, tưởng hoàn toàn hôi phi yên diệt sao? Lại nhìn thoáng qua Mạc Ninh bên người Tịnh Tư, Vô Huyên mày nhăn lại, nói: không thành tưởng ngươi lúc này thế nhưng thành cái hòa thượng, thật là ném chúng ta yêu tộc mặt. Hai người các ngươi thật đúng là trời sinh nghiệt duyên, một cái thành lệ quỷ, một cái đương hòa thượng đều còn có thể đi đến cùng đi. Mạc Ninh nhíu mày, đè lại chính mình phát ngứa tay, hung tợn mà trừng mắt nhìn Vô Huyên liếc mắt một cái, nếu không phải nghe ra người trong giọng nói nhu hòa, bản tôn thật có thể cho ngươi đi đương người cầm. Bất quá, ngươi lời này là mấy cái ý tứ a? Thịnh Tư nguyên bản thân phận, chẳng lẽ là một con yêu không thành? Xem ra, Vô Huyên hẳn là biết được già nam chân chính thân phận. Mạc Ninh xoa xoa giữa mày, hỏi ngược lại, ngươi hẳn là biết, ta vì sao tới đây. Vô Huyên cười nhạo, xuẩn 99 thế, nhưng xem như thông minh một hồi. Mạc Ninh tạc, nghĩ mạ thứ này thật là quá chán ghét. Lặp đi lặp lại nhiều lần khai trào phúng, thật cho rằng bản tôn là tôn Bồ Tát sao. Giữa mày hồng quang chợt lóe, phệ hồn kiếm đã xuất hiện ở Mạc Ninh trong tay. Mạc Ninh cũng không cùng Vô Huyên vô nghĩa, nháy mắt khi thân thượng tiền, cùng Vô Huyên chiến đến một chỗ. Phía chân trời hồng quang hắc quang không ngừng lập lòe. Mạc Ninh cùng Vô Huyên đánh cái trời đất u ám, cuối cùng vẫn là Mạc Ninh kỹ cao một bậc, đem Vô Huyên ngoan tấu một hồi, hung tợn nói, lại miệng tiện thử xem. Thành thật công đạo, ta thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì mỗi lần cùng Tịnh Tư chi gian đều không được chết già? Vô Huyên đỉnh một chương bị Mạc Ninh tấu đến mặt mũi bầm dập mặt, cũng vẫn nộ tột đỉnh, hôn đảng. Đánh người không vả mặt ngươi không biết ta. Ta thật đúng là không biết. Mạc Ninh vẻ mặt vô lại hình dáng, nắm tay dán ở Vô Huyên trên mặt. Nhe răng uy hiếp nói, ngươi nếu là lại ma kỷ, gương mặt này cũng đừng nghĩ kỹ rồi. Ngoạ tao nàng rốt cuộc tại địa phủ đã trải qua chút cái gì? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy bưu hãn? Vô Huyên bất đắc dĩ, ủ rũ cụp đuôi nói, ngươi không phải có phán đoán sao? Mạc Ninh kinh ngạc, ta thật đúng là Thanh Vu a. Vô Huyên so Mạc Ninh càng kinh ngạc, cái nào vương bắt đản nói cho ngươi ngươi là Thanh Vu? Ngươi rõ ràng là Thanh Vu nàng nữ nhi. Mạc Ninh, không nghe nói qua Thanh Vu còn có cái nữ nhi a. Chương 115 Thánh Tăng có phạm tâm năm. Mạc Ninh cùng Tịnh Tư đều bị này tin tức làm cho sợ ngây người. Vô Huyên thấy vậy, vội vàng lanh lẹ mà từ Mạc Ninh lòng bàn tay tránh thoát mở ra, vận chuyển linh lực đem chính mình này một thân thương chữa khỏi, lại lần nữa khôi phục thành cao ngạo lạnh lùng yêu đế nhân thiết. Mạc Ninh tùy ý Vô Huyên thoát thân, thấy hắn cả người mạo khí lạnh nhìn chằm chằm chính mình, Mạc Ninh nhướng mày hỏi, Thanh Vũ khi nào còn có cái nữ nhi? Không nói nàng ở Thành Ngọc cùng Thiên La song tu đại điển thượng đại náo một hồi sau liền ngã xuống sao? Vừa nghe lời này, Vô Huyên sắc mặt càng đen, ánh mắt lộ ra thực chất sát khí tới, khinh thường nói, hừ, ngã xuống. Tiên giới ai không biết, Thanh Vũ ngã xuống cùng Thành Ngọc cái kia vương bát dê con thoát không được căn hệ. Làm như nghĩ tới cái gì, Vô Huyên trong mắt tàn khốc chợt lóe, lạnh lùng nói, lúc trước Thành Ngọc đối Thanh Vũ ám hạ độc thủ là lúc, Thanh Vũ trong bụng sớm đã có Thành Ngọc cốt đủ, bằng không, năm đó Thanh Vũ thực lực cũng không phải thổi ra tới, thật muốn đánh lên tới, Thành Ngọc còn chưa tất là nàng đối thủ. Thanh Vũ bất quá là bận tâm hài tử, mới làm Thành Ngọc cái kia tiện nhân đắc thủ. Nói xong, Vô Huyên hung hăng mà vươn tay hướng một bên cánh đồng hoang vu thượng vung lên, Mạc Ninh bên thai nhất thời truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gầm rú, trước mắt nháy mắt liền bị bụi đất che cái kín mít. Nếu không phải Mạc Ninh động tác cực nhanh mà cho chính mình bộ cái pháp thuật, lúc này đánh giá đến mặt xám mày cho bị bụi đất sặc một hồi. Chờ đến bụi đất tan hết, Mạc Ninh trên mặt mỉm cười quả thực ôn nhu cực kỳ, bình tĩnh mà vén tay háo lên, lại lần nữa đem Vô Huyên tấu bỏ trên mặt đất. Một bên tấu, Mạc Ninh một bên hung tợn mà nổi giận mắng, ngươi bao lớn rồi, làm ngươi tay tiện, chính mình ăn hôi đi thôi. Ra một hơi, Mạc Ninh lúc này mới xách lên Vô Huyên vào áo, bày ra một bộ thổ phỉ tư thế, hung tợn mà uy hiếp nói, thành thật công đạo. Vô Huyên vẻ mặt đen đủi, tay phải nắm tay khẩn tùng, lòng khẩn, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới bình phục chính mình nội tâm lửa giận, nhận mệnh mà mở miệng nói, ngươi tốt xấu buông ta ra cổ, ta đều phải bị ngươi lật chết. Thiết, đường đường yêu đế nếu là dễ dàng như vậy là có thể bị lật chết, ngươi này yêu đế vẫn là nhân lúc còn sớm thay đổi người đi. Mạc Ninh ngoài miệng không khách khí, trong tay lại mềm nhẹ mà buông ra Vô Huyên vào áo, còn thuận tay đem trên người hắn vừa mới bị chính mình tấu ra tới thương đều vớt phẳng, lúc này mới ngẩng đầu cười nói, lúc này có thể nói đi. Vô Huyên mắt trợn trắng, cũng không cùng Mạc Ninh so đo, thở dài, ngươi cùng ngươi nương lớn lên rất giống, tính tình cũng giống nhau hòa bạo. Tịnh Tư đối này tỏ vẻ kháng nghị, già nam rõ ràng là cái thiện giải nhân ý hảo muội tử được chứ. Vị này nữ tráng sĩ hoàn toàn là bại hoại già nam hình tượng A. Phần 66. Cũng may Tịnh Tư vẫn chưa mở miệng, chỉ ở trong lòng yên lặng phun tào. Mạc Ninh cũng không có thuật độc tâm, bằng không thế nào cũng phải cấp Tịnh Tư tùng tùng ra không thể. Nếu khai cái đầu, kế tiếp nói cũng liền hảo thuyết, Vô Huyên mày ninh ninh, tổ chức một chút ngôn ngữ sau, tiếp tục nói, lúc trước Thanh Vu bị Thành Ngọc cám hại, liều chết tránh được một kiếp. Lại bởi vì bảo trong bụng hài tử bị thương nguyên khí, đủ loại tình huống bi thảm, thật là không đề cập tới cũng thế. Ta đã từng chịu quá Thanh Vu ân huệ, cũng là cơ duyên xảo hợp, vừa lúc làm ta đụng phải hơi thở thoi thóp Thanh Vu, liền ra tay cứu nàng một hồi. Ai ngờ nàng thương hảo không bao lâu, liền nghe được Thành Ngọc muốn cùng Thiên La tổ chức song tu đại điển tin tức, Thanh Vu kia bạo tính tình, lập tức liền chạy tới phương Đông, ở Thành Ngọc đại điển thượng náo loạn một hồi, một phen liền đem hưu thư ném ở Thành Ngọc trên mặt. Còn chúc Thành Ngọc cùng Thiên La hai người thiên trường địa cửu cho nhau thương tổn, nói cái gì kỹ nữ xứng cầu thiên trường địa cửu, bọn họ nhưng ngàn vạn cho nhau xem trọng, đừng trở ra đi thai họa người khác. Mạc Ninh nhịn không được cười ra tiếng, thật thông khoái. Đụng tới cha nam làm sao bây giờ? Học Thanh Vu, tự mình động thủ đem cha nam tấu đến đầy lầu bao, thuận đường nhi đem hắn ra mặt toàn bộ bái xuống dưới địa phương thảm dẫm. Vô Huyên cười khổ, bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, thông khoái là thông khoái, chỉ là kế tiếp Thanh Vu liền bị Thành Ngọc bọn họ đuổi giết. Lại bởi vì đã hoài thai bó tay bó chân, trốn trốn tránh tránh rất không dễ dàng. Cũng may lúc trước những cái đó đuổi giết Thanh Vu người đều bị nàng làm thịt, Thành Ngọc trước sau cũng không biết nàng mang thai tin tức. Thẳng đến nàng sinh hạ ngươi, nhờ người đem ngươi đưa đến ta nơi này, làm ơn ta chăm sóc ngươi một phen. Cho nên, ngươi khi còn nhỏ, cũng coi như là ở yêu tộc lớn lên. Mạc Ninh lại lập tức bắt được trọng điểm, ngươi là nói, Thanh Vu lúc trước sinh hạ hài tử sau, liền không biết tung tích. Liền ngươi cũng chưa thấy qua nàng. Cái gì Thanh Vu? Vô Huyên bất mãn mà trừng mắt nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, ngươi nên gọi nàng một tiếng nương. Lại xuống một khuôn mặt nói, không sai, kia mang theo ngươi tiến đến người cũng không biết nội tình. Ta lúc trước thiếu Thanh Vu một thân tình, cũng liền âm thầm đem ngươi nuôi lớn, cũng coi như là chặt đứt cùng nàng này bút cũ tình. Mấy năm nay ta cũng chưa bao giờ lại nghe được quá có quan hệ Thanh Vu bất luận cái gì tin tức, nghĩ đến nàng đã ngã xuống đi. Mạc Ninh trong lòng ảm đạm, lại hỏi, ta nếu là ở yêu tộc lớn lên, dùng cái gì còn sẽ bị Thành Ngọc bọn họ tính kế. đừng nói cho ta ta cùng Tịnh Tư này ngược tâm ngược gan 99 thế bi kịch theo chân bọn họ không quan hệ. Vừa nói đến cái này, Vô Huyên sắc mặt cũng kỳ quái lên. Ánh mắt ở Mạc Ninh cùng Tịnh Tư chi gian qua lại nhìn vài lần, Vô Huyên trước tiên lui vài bước, đi ra Mạc Ninh công kích trong phạm vi, lúc này mới nhấn một cái giữa mày, bất đắc dĩ mà mở miệng nói, bởi vì các ngươi bổn a. Không chờ Mạc Ninh trở mặt, Vô Huyên lúc này cực nhanh mà công đạo sự tình tiền căn hậu quả. Nhớ năm đó, già nam muội tử vẫn là cái manh manh đắt tiểu lõ ly, Tịnh Tư cũng vẫn là chỉ ngạo kiều kim cánh đại bàng, một người một bằng thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, cùng chạy về phía hạnh phúc tương lai. A Phi, này hai hoa lúc trước thiên chân đơn xuẩn A, lại đột nhiên tới rồi trung nhị kỳ, thừa dịp Vô Huyên bế quan, khẽ meo meo mà liền lưu đi ra ngoài, chạy tới tiên nhân địa bàn. Kết quả đụng phải thành thượng công chúa, vị này chính là Thành Ngọc cùng Thiên La nữ nhi. Nói đến cũng là nghiệt duyên, Thanh Vu mẹ con trời sinh liền cùng Thiên La mẹ con không đối bản, năm đó Thiên La coi trọng Thanh Vu trượng phu, hiện giờ nàng nữ nhi lại coi trọng Thanh Vu nữ nhi người trong lòng. Bất quá Tịnh Tư cũng không phải là Thành Ngọc như vậy cha, lập tức liền cho Thành Thượng cái không mặt mũi. Thành Thượng công chúa xưa nay tùy hứng bá đạo, lo liệu có việc liền tìm mẫu thân nguyên tắc, khóc lóc chạy tới Thiên La nơi đó cáo trạng. Kết quả Thiên La vừa thấy giả nam gương mặt kia, nháy mắt liền minh bạch thân phận của nàng. Thiên La lúc trước liền bởi vì Thanh Vu đại náo chính mình song tu đại điển mà hận không thể cắn chết Thanh Vu, sau lại Thanh Vu đã chết, nàng cũng sinh hạ Thành Thượng, vốn định buông trước sự hảo hảo sinh hoạt, trăm triệu không nghĩ tới Thanh Vu nàng thế nhưng còn để lại một cái nữ nhi. Thiên La nhất thời liền hoảng sợ, nàng rất rõ ràng, Thành Ngọc trong lòng đối Thanh Vu vẫn là hổ thẹn ý, nếu như bị Thành Ngọc biết được già nam tồn tại, nói không chừng ấy này dưới, đối già nam sủng ái còn muốn cái quá chính mình Thành Thượng. Cái này sao được? Lại nhân Thành Thượng coi trọng Tịnh Tư, Tịnh Tư lại cố tình đối giả nam toàn tâm toàn ý, ba người gian gút mắt tức khắc dẫn ra Thiên La năm đó bị Thanh Vu áp chế không cam lòng. Thiên La người này nói ngọt tâm địa độc ác, đem đơn xuẩn giả nam cùng Tịnh Tư hống đến xoay quanh, thế cho nên mặt sau Thiên La đối giả nam hạ độc thủ khi, hai người đều không có đinh điểm phong bị. Thiên La vốn định làm giả nam đầu thai xuất sinh đạo, đời đời kiếp kiếp trở thành phàm nhân đồ ăn trong âm, lại bị Tịnh Tư liều chết bảo vệ giả nam, làm nàng thoát ly gần ngay trước mắt vận rủi. Còn trọng thương Thành Thượng, lệnh Thiên La một phen tính toán thành không. Nhưng mà Tịnh Tư trả giá đại giới cũng là thật lớn, hắn bản mạng hồn tuyến bị Thiên La sở đoạt. Thiên La thâm hận Tịnh Tư hỏng rồi chính mình chuyện tốt, lại bị thương chính mình bảo bối nữ nhi, giận cực dưới đem Tịnh Tư bản mạng hồn tuyến giao cho Tư Mệnh Tinh Quân, làm Tịnh Tư cùng già nam đời đời kiếp kiếp chịu ái mà không được thống khổ. Đây là một cái tiểu tam cậy người góc tường không thành, dẫn tới già trẻ tam ra tay hại nhân gia nguyên phối chuyện xưa. Già trẻ tam còn tam nguyên phối nàng mẹ. Nghe xong Vô Huyên sau khi giải thích, Mạc Ninh thật sự là tào nhiều vô khẩu, nhịn không được xem thường một phen Vô Huyên, như vậy một đôi nhi cha nam tiện nữ, ngươi thời gian dài như vậy thế nhưng còn không có xử lý bọn họ. Vô Huyên giận, liên quan gì ta nhi? Thành Ngọc nhân phẩm cha lại không đại biểu hắn tu luyện cha. Ta cũng kỳ quái, ông trời như thế nào liền như vậy không có mắt, đem thiên phú cho cái vương bắt đàn đâu. Kia hắn hẳn là cũng không phải đối thủ của ngươi đi. Vô Huyên ném cho Mạc Ninh ngươi thực sự có ánh mắt biểu tình. Mặt mang đắc sắc, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên. Thật đua khởi mệnh tới, Thành Ngọc cùng ta thắng bại tam thất hai. Hán tam, ta bảy. Mạc Ninh nghi hoặc, ngươi như thế nào không lộng chết bọn họ đâu. Đổi lấy Vô Huyên đại bạch mắt, ta thật muốn cùng Thành Ngọc kia tiện ra động thủ, vậy thành tiên yêu đại chiến. Chúng ta yêu tộc tuy rằng mỗi người nhi đều là giỏi lắm, nhưng là số lượng kém tiên nhân một mảng lớn, thật động khởi tay tới, không nói được chúng ta còn phải ăn mệt chút, đương nhiên không thể tùy tâm sở dục động thủ. Nói xong. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Vô Huyên đột nhiên cười tủm tỉm mà nhìn Mạc Ninh, đặc biệt chân thành đề nghị nói, bất quá lấy ngươi hiện tại thực lực, nên ngang mà chạy tới bên kia lộng chết kia toàn gia tiện nhân cũng không phải không có khả năng. Thế nào, muốn hay không đi thử thử? Vô nghĩa, bằng không chính mình tới làm gì? Mạc Ninh ưu nhã gật gật đầu, ý bảo Vô Huyên có thể cút đi, xoay người đối với một bên đảm đương vách tường Hoa Tịnh Tư mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát đi. Vô Huyên há hốc mồm, từ từ. Các ngươi liền như vậy đi quá a? Bằng không đâu. Còn muốn phóng cái pháo sau chiến thư. Tệ ngươi nên thống khoái điểm a. Vô Huyên lui bại, phất phất tay, thanh âm nhu hòa một chút. Các ngươi hết thể cẩn thận, chớ có xem thường Thiên La nữ nhân này. Thanh Vu chết chính là cùng nàng thoát không được căn hệ. Còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một đạo âm chắc chắc tiếng nói. Ai nói ta đã chết? Thanh âm này, như thế nào nghe đều có một cổ nghiến răng nghiến lợi hương vị. Vô Huyên sắc mặt biến đổi. Liền thấy chính mình trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái áo tím nữ tử, sát khí tận trời mà nhìn chính mình. Vô Huyên không khỏi sửng sốt, tập trung nhìn vào, trên mặt lại là vui vẻ, Thanh Vu, ngươi còn sống. Thanh Vu sắc mặt vặn vẹo, cắn răng nói, đúng vậy, ta còn sống. Mạc Ninh sắc mặt càng vặn vẹo, nháy mắt cười bò trên mặt đất, liền lên sức lực đều không có. Thanh Vu thẹn quá thành giận, không cho cười. Ha ha ha ha ha, ta không cười ha ha ha ha ha. Mạc Ninh vẫn là không kiên trì, tiếp theo cười nằm liệt. Thanh Vu sắc mặt càng hắc, phất tay đem Mạc Ninh cùng Tịnh Tư lung cái trong đó, đảo mắt liền đằng vân giá vũ hướng về phương Đông Thiên Đình mà đi. Mạc Ninh bị Thanh Vu thủ săn eo, ngã vào Thanh Vu mà trong lòng ngực quả thực muốn cười đến ngất xỉu, hơn nửa ngày mới đứng vững chính mình cảm xúc, cười ầm lên nói, ngươi lúc này như thế nào thành Thanh Vu a? Ha ha ha ha ha, làm ta cười một lát. Khi Hoa sắc mặt đen nhánh, cả người sát khí quả thực bao trùm nửa không trung, cả kinh phía dưới tiên nhân cùng yêu tộc sôi nổi mọi nơi chạy trốn, liền sợ bầu trời cái kia không biết tên đại năng một cái tâm tình không hảo liền lộng chết chính mình. Thấy Mạc Ninh cười đủ rồi, Hy Hoa sắc mặt vẫn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, đang đằng sát khí mà mở miệng nói, đợi chút ngươi không cho phép nhúc nhích tay. Ta phải thân thủ lộng chết kia mấy cái tiện nhân. Chương 116 kết thúc chương. Mạc Ninh đã cười chịu, giơ tay lau đi chính mình khỏe mắt cười ra nước mắt, gật đầu nói, ta không động thủ, giao cho ngươi giao cho ngươi. Ha ha ha. Hy Hoa vô ngữ, chán thượng tất cả đều là hát tuyến, liền như vậy bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Ninh giống như bị điểm cười huyệt giống nhau, tiếp tục cười cái không ngừng. Tự xa ngã nói, cười đi cười đi. Nhưng xem như tóm được một cái thiên đại chê cười có thể cười. Thật sinh khí lạc. Mạc Ninh duỗi tay chọc chọc Hy Hoa eo, ân, xúc cảm thật không sai, lại chọc chọc. Hy Hoa bị Mạc Ninh chọc đến không biết giận, bất đắc dĩ mà thở dài, duỗi tay bắt được Mạc Ninh tắc loạn tay, được rồi, đừng chọc, lại chọc ta liền cười chẳng a. Một bên Tịnh Tư mắt xem mũi khẩu xem tâm, tổng cảm thấy này hai người ở chung phương thức giống như có chỗ nào không đúng. Lại vừa thấy Mạc Ninh mặt mày ý cười, Tịnh Tư nháy mắt liền ngộ, này cùng già nam lúc trước xem chính mình ánh mắt đó là giống nhau nhi a. Như vậy trước mắt cái này Thanh Vu, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tịnh Tư đảo không hoài nghi một chút Mạc Ninh xu hướng giới tính gì đó, nháy mắt liền hiểu được Mạc Ninh mới vừa rồi vì sao cười đến sắp ngất xỉu. Cái này, một đại nam nhân êm đẹp liền biến thành cái nữ, tố chất tâm lý không cường hãn, đánh giá đều đến đi lần trước điếu. Như vậy nghĩ, Tịnh Tư nhìn Hy Hoa ánh mắt liền phá lệ nhu hòa lên, nhưng mà nhìn Mạc Ninh đỉnh già nam thân sắc liền như vậy hào phóng dựa vào Hy Hoa trong lòng ngực, Tịnh Tư ánh mắt một thâm, đồng nhiên hướng Hy Hoa phương hướng đạp vài bước, rồi sau đó đẩy mặt đạm nhiên đối với Hy Hoa một loan eo, a di đà Phật, tiểu tế gặp qua nhạc mẫu. Này vương bắt đản tuyệt đối là cố ý. Hy Hoa tức khắc liền tạc, thông thả ung dung mà cấp Tịnh Tư lỏng một hồi cốt. Tịnh Tư đảo cũng kiên cường, liền tính đau đến mặt đều vặn mẹo, cũng lăng là không phát ra một tiếng rên thanh. Còn tính có cốt khí. Hy Hoa một tiếng hừ lạnh, rồi sau đó tùy tay đem Tịnh Tư ném tới một bên, lại lần nữa ra tốc hướng tiên đỉnh mà đi. Mà tiên đỉnh bên kia, Thành Ngọc một nhà ba người đang ngồi ở một khối thảo luận cái gì, Thành Thược miệng đô đến cao cao, đầy mặt không cao hứng, Thành Ngọc cùng Thiên La chính nhẫn mại tính tình hướng nàng. Nhưng mà hai người đang muốn mở miệng, trong lòng đống nhiên hiện lên một đạo cực kỳ bất an cảm xúc, cả người lạnh lẽo, giống như bị người khóa ở cực quên huyền băng bên trong giống nhau, lạnh đến trong xương cốt. Thành Ngọc cùng Thiên La hàm răng đều nhịn không được phát ra ca ca run rẩy thành, phí thật lớn kính nhi mới đưa trong lòng hàn ý xóa. Thành Ngọc cùng Thiên La liếc nhau, đã tế ra chính mình bản mạng pháp bảo, trong nháy mắt liền đi tới tiên đỉnh trên không, lạnh lùng mà nhìn về phía Mạc Ninh bọn họ địa phương hướng. Trong lòng biết lúc này tới phỏng trừng là cái ngạnh cha tử, Thành Ngọc cùng Thiên La không dám chậm trễ, mệnh lệnh tiên trong đỉnh các tướng lĩnh lập tức mở ra hộ tiên đại trận, Thành Ngọc còn ở không ngừng truyền triệu tiên trong đỉnh lãnh đời đại năng tiến đến trợ trận. Chính mình cùng Thiên La cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ cường địch đã đến. Cường địch thực mau liền tới rồi. Hy Hoa nhiều mau tốc độ A, thu thập xong Tịnh Tư sau, mấy cái hô hấp gian liền tới rồi tiên đỉnh trên không. Vừa lúc nhìn đến đầy đất nhược kê hùng hổ mà trừng mắt chính mình. Hy Hoa lúc này không thể hiểu được thay đổi ca tính, vốn là nghẹn một đoàn hỏa, thấy vậy tình cảnh, Hy Hoa ánh mắt lạnh lùng, tay phải tay háo liền như vậy vung lên, phía dưới cũng đã nằm đổ một mảnh. Cũng may Hy Hoa phẫn nộ về phẫn nộ. Xuống tay đảo còn rất có chừng mực, không làm này đó xui xẻo cá trong chậu nhóm ném mạng nhỏ. Bất quá chiêu thức ấy, hiển nhiên kinh sợ ở sở hữu thấy được này một cảnh tượng người, đặc biệt là Thành Ngọc cùng Thiên La, đang xem rõ ràng Hy Hoa tướng mạo là lúc, suýt nữa kinh hô ra tiếng. Đệ lại chính mình nội tâm thấp thỏm lo âu, Thiên La ngoài mạnh trong yếu đối với Hy Hoa hét lớn, Thanh Vu, ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào, náo loạn một hồi còn chưa đủ, còn tưởng lại đến náo một hồi sao? Thành Thược thì tại nhìn đến Tịnh Tư khi ánh mắt sáng ngời, híp mắt ngọt ngào đối với Tịnh Tư gọi một tiếng, Tịnh Tư ca ca. Mạc Ninh thiếu chút nữa không bị nàng ghê tởm mà nhổ ra. Khi Hoa nghe được Thiên La câu này Thanh Vu, trong lòng hỏa khí rốt cuộc không nín được. Tay phải hướng không chung một chảo, thương nô kiếm đã là xuất hiện ở hắn trong tay, khi hoa lạnh mặt, không nói một lời liền động thủ, huy kiếm liền chuẩn bị đưa này một nhà tiện nhân xuống địa ngục. Nhưng thật ra Thành Ngọc thở dài, đầy mặt rối rắm mở miệng nói, Thanh Vu, ngươi đây là tội gì đâu? Hôm qua đủ loại, đã là hoa trong gương, trăng trong nước, mấy vạn năm, ngươi cũng nên đi ra, chớ có bị lạc chính mình. Ta đi, một kẻ cặn bã còn miệng đầy đạo lý lớn. Mặc Ninh cười lạnh, thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Chúng ta hôm nay tới, chính là tới trả thù. Nói xong, Mặc Ninh ánh mắt liền dừng ở đầy mặt toán độc, đang dùng tôi độc nước ánh mắt trừng mắt chính mình thiên la trên người. Mặc Ninh hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, các ngươi đôi mẹ con này, thật là trời sinh tiện thôi. Người coi trọng ta nương trợ phu, người nữ nhi lại đối ta hôn phu quyến luyến không quên. Hay là các ngươi đặc biệt thích tự cam hạ tiện làm tiểu tam không thành. Thấy Thiên La cùng Thành Thược bị chính mình một phen lời nói tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Mặc Ninh lại nhẹ nhàng mà lại bổ một đao. Lúc trước các ngươi đối ta cùng Tịnh Tư làm hết thảy, ta chính là nửa phần cũng không dám quên. Đợi chút, tự nhiên sẽ một phân đều không ít còn cho các ngươi. Thành Ngọc cùng Thiên La trong lòng bất tường dự cảm càng thêm nồng hậu, Thành Thược lại là vô chi giả không sợ, khinh thường mà đối với Mặc Ninh hét lớn, thiếu ở chỗ này nói ẩu nói tả. Chỉ bằng các ngươi ba cái cũng dám ở tiên đình dương oai, cũng không sợ bị chụp thành thịt nát hồi phi yên diệt. Như thế cái không tồi chủ ý. Mặc Ninh gật đầu, tiếp theo cười tủm tỉm địa đạo, kia đợi chút khiến cho ngươi hưởng thụ một phen bị chụp thành thịt nát đãi ngộ như thế nào. Thành Thược càng thêm sinh khí, dầm dầm chân, hung tận nói, hừ, thật lớn khẩu khí, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Chỉ bằng các ngươi, liền chúng ta tiên đình hộ tiên đại trận đều phá không được, phóng cái gì tàn nhẫn lời nói đâu. Thành Thược nói âm rơi xuống, trước mắt liền hiện lên vô số đạo chói mắt hắc quang, Thành Thược theo bản năng nhắm mắt, bên thai lại truyền đến một tiếng cơ hồ muốn đem nàng màng thai đâm thủng tiếng gầm rú. Đợi cho thanh âm tiêu tán, Thành Thược hoảng sợ trợn mắt, lại phát hiện chính mình bị cha mẹ che ở phía sau, túi đầu vừa thấy, mới vừa rồi chính mình lấy làm tự hào hộ tiên đại trận đã bị phách đến cha đều không còn. Thành Thược nháy mắt hít hà một hơi, cái này hộ tiên đại trận uy lực như thế nào, nàng trong lòng nhất rõ ràng. Lúc trước tuổi nhỏ nghịch ngợm khi, Thành Thược vô ý mở ra hộ tiên đại trận, kết quả, liền tính là nàng cái kia thực lực lăng áp tiên đình ngoại tổ tự mình ra tay, cũng không có thể phá cái này trận. Hiện giờ, thế nhưng ở trước mắt người này nhất kiếm dưới hóa thành bột mịn. Sao có thể? Không có khả năng cũng đã xảy ra. Thành Ngọc cùng Thiên La sắc mặt tắc ngưng trọng nhiều, trong lòng biết hôm nay sợ là thảo không tốt, Thành Ngọc cùng Thiên La cho nhau nhìn thoáng qua, rồi sau đó an ý phi thân tiến lên, một tả một hưu đem Hy Hoa vây quanh ở vòng vây chung. Hy Hoa thấy vậy, không khỏi lạnh lùng cười, xoay người huy kiếm ở chính mình trước người vẽ cái viên, tất cả ngăn cản trụ đem sở hữu công kích, rồi sau đó thân kiếm bắn ra, này công kích liền lại kể hết về tới chúng nó chủ nhân trên người. Hy Hoa trên tay động tác không ngừng, dứt khoát lưu loát tiếp theo chém ra nhất kiếm. Này nhất kiếm, giống như mênh mông cửu thiên ngân hà trào dâng mà ra, cùng với ngân quang kiếm vũ, trong không khí bạo phá thanh không ngừng, liên tiếp hiện lên vô số đạo thật nhỏ hỏa hoa, đó là không gian bị cắt ra rên rỉ. Thanh Ngọc cùng Thiên La tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua như vậy thanh thế to lớn nhất kiếm, thế nhưng làm người cảm thấy, thời gian không gian đều bị này nhất kiếm yên lặng, cả người giống như bị rót đầy trì giống nhau, trơ mắt nhìn này muốn mệnh nhất kiếm hướng về chính mình mặt mà đến, lại một chút không thể động đậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở hai người nền cổ đãi lúc khi, không trung đột nhiên vang lên một tiếng bạo nộ tiếng động, ai dám thương bản tôn nữ nhi. Rồi sau đó, không trung đống nhiên xuất hiện một con thật lớn bàn tay, chống rông chắn Thành Ngọc cùng Thiên La trước mặt, hiểm hiểm vì bọn họ đoạt được một tức sinh tồn thời gian. Thành Ngọc cùng Thiên La trong lòng vui vẻ, cùng kêu lên nói, phụ thân, mau lui lại. Người nọ tay một đụng tới Hy Hoa kiếm quang, nháy mắt liền biết người này không phải chính mình có thể dễ dàng đánh lui, chỉ phải nôn nóng đối với Thành Ngọc cùng Thiên La hô to, hy vọng có thể nhân cơ hội này giữ được bọn họ tánh mạng. Hy Hoa lại là một tiếng cười lạnh, chậm. Trong tay thương nô kiếm lại lần nữa hiện lên một mặt lưu quang, khắp không trung đều bị một tầng huyền quang lung cái, mọi người tới không kịp kinh hách, liền hoảng sợ nhìn một đạo cơ hồ mau nhìn không thấy kiếm quang nháy mắt liền băng hạ không trung kia chỉ bàn tay khổng lồ. Thành Ngọc cùng Thiên La lại lần nữa kinh hô một tiếng phụ thân. Lại thấy kia kiếm quang băm rớt chính mình phụ thân tay sau, tốc độ không hề có giáng xuống, lập tức hướng tới chính mình mà đến. Nguy cấp dưới, Thành Ngọc cùng Thiên La buộc phát ra 100% nhị thực lực, liên thủ phối hợp, thế nhưng chặn lại Hy Hoa này nói muốn mệnh kiếm quang. Nhưng mà không đợi hai người lộ ra vui sướng thân sắc, liền thấy chính mình bản mạng pháp bảo nháy mắt hóa thành bột phấn, lại là bị này đạo kiếm quang hoàn toàn hủy diệt. Bản mạng pháp bảo bị hủy, Thành Ngọc cùng Thiên La tức khắc liền phun ra một búng máu tới, thân sắc vẻ vải sủi lơ trên mặt đất, đối mặt Hi Hoa lại lần nữa giơ lên kiếm, trong mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Lúc này, cái kia vẫn luôn giấu đầu lòi đuôi cự trưởng chủ nhân cũng chắn thành ngọc hai người trước người, dành trước ra tay liên tiếp đối với Hi Hoa phát ra vô số đạo công kích, bạn lấy các loại phù triện linh bảo, ra tay liền muốn Hi Hoa mệnh. Hi Hoa mặt mày bất động, nắm thương nô kiếm tay một tia run rẩy đều không, ổn định mà phảng phất cùng thương nô kiếm hợp thành nhất thể, rồi sau đó, Hi Hoa dương mắt nhìn về phía này lớn lên xem như tiên phong đạo cốt lao nhân, nhẹ nhàng bâng cơ mà chém ra này nhất kiếm. Yên tĩnh. Bất đồng với mới vừa rồi kia kinh thiên động địa nhất kiếm, Hi Hoa này nhất kiếm liền một tia rất nhỏ thanh âm cũng không từng phát ra, kiếm quang thoạt nhìn cũng mềm như bông, không có nửa phần lực đạo. Nhưng mà kiếm quang nơi đi qua, sở hữu sự vật đều giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà hóa thành hư vô. Này nhất kiếm uy lực có bao nhiêu đại, không ai so trực diện này nhất kiếm lão nhân rõ ràng hơn. Chỉ tiếc, lão nhân không bao giờ có thể đối này kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm phát biểu ra bất luận cái gì cái nhìn. Bất quá trong nháy mắt, kia kiếm quang liền tới rồi lão nhân trước mặt, lão nhân giãy giụa mà giơ tay muốn ngăn cản, lại vẫn là chậm hơn rất nhiều, liền như vậy bị kiếm quang rảo đến dập nát, liền thần hồn đều chưa từng lưu lại. Thanh Ngọc một nhà ba người thế mới biết sợ, run run rẩy rẩy nhìn Hi Hoa, giống như đang nhìn một cái chưa bao giờ xuất hiện quá quái vật giống nhau, khó có thể tin hô lớn, sao có thể? Ngươi sao có thể là ta phụ thân đối thủ? Còn giết chết hắn? Hi Hoa trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái vô bi vô hỉ, giống như đang xem một viên bụi bặm, một con phủ du giống nhau, không trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình, lại mạc danh làm Thành Ngọc một nhà ba người lánh đến tận xương thủy. Liếc mắt một cái sau, Hi Hoa lại lần nữa giơ tay đem kiếm cử lên, lần này, rốt cuộc không ai dám tiến đến ngăn trở, một là Hi Hoa sở bày ra thực lực quá mức đáng sợ, nhị là năm đó Thành Ngọc cùng Thiên La làm được phá sự nhi đại gia trong lòng đều khinh thường, cũng liền không có cái nào người lại chạy ra chịu chết. Thành Thược lại đầy mặt nước mắt và nước mũi đối với Tịnh Tư hô to, Tịnh Tư ca ca, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, muốn trơ mắt mà nhìn nàng giết chết ta sao. Tịnh Tư liền xem đều không nghĩ xem Thành Thược liếc mắt một cái, nếu không phải nàng, chính mình cùng già nam lại như thế nào sẽ chịu này muôn đời tình thương. Nếu không phải Hi Hoa sát khí quá dọa người, Tịnh Tư đã sớm chính mình động thủ đi đưa Thành Thược đi chết một lần. Mặc Ninh lại cười nhạo ra tiếng, khinh thường mà nhìn Thành Thược, chào phung nói ngươi là tiện ra thật đúng là chưa nói sai. Ngươi một bên tình nguyện nhiều năm như vậy, kết quả nhân gia Tịnh Tư tình nguyện chết cũng không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Như thế nào, ngươi cùng ngươi cái kia tiện nhân nương, lan lộn nhân gia nhiều như vậy thế, bây giờ còn có mặt hướng khổ chủ cầu tình. Chỉ sợ Tịnh Tư hiện tại càng muốn thân thủ lộng chết ngươi đâu. Thành Thược sắc mặt càng vì phẫn nộ, hoán độc mà nhìn Mặc Ninh, lạnh lùng nói, im miệng. Đều là ngươi. Nếu là không có ngươi, Tịnh Tư ca ca tuyệt đối sẽ không cần ta. Ta đều mệnh lệnh tư mệnh nhất định phải hảo hảo tra tấn ngươi như thế nào còn có thể tồn tại đâu. Đừng tự mình đa tình, ta trước nay đều môi đôi ngươi động quá một tia tâm. Tịnh Tư nhàn nhạt mở miệng, nhìn Thành Thược hiện giờ chật vật bộ dáng, trong lòng tràn đầy khoái ý, ta hối hận nhất, chính là năm đó mang theo giả nam đi tới tiên đình, đụng phải các ngươi này đối cha tiện mẹ con. Phần 67. Không. Không phải. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Thành Thược biểu tình trở nên điên cuồng lên. Nhìn Tịnh Tư ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, đã là ở hỏng mất bên cạnh. Tịnh Tư mặt mày bất động, lạnh nhạt nhìn Thành Thược liếc mắt một cái, giống như đang xem con dẹp giống nhau, nháy mắt lại ghét bỏ thu hồi mắt, ngược lại nhìn Mặc Ninh tẩy đôi mắt. Thành Thược bị Tịnh Tư này liếc mắt một cái kích thích hoàn toàn mà điên rồi, không ngừng hô to, thê thanh gào giống, toàn vô công chúa tôn nghiêm, giống như một cái chó điên, lạnh giọng hô to. Kia một đầu, Hi Hoa kiếm đã vận sức chờ phát động, Thành Ngọc cùng Thiên La tự biết trốn bất quá này một kiếp, tuyệt vọng nhắm mắt. Lại sau đó, hai người trên người truyền đến liên miên không ngừng đau nhức, Hi Hoa kiếm quang, đang ở một phân một hào đưa bọn họ trên người cốt nhục cắn nát, kia đau đớn, lại há là thiên đao vạn quả có thể hình dung. Bên hai Thành Thược điên khủng hô to thành cũng là dừng lại, trong không khí tĩnh dọa người, Thành Ngọc cùng Thiên La lại lần nữa khôi phục ý thức, lại phát hiện chính mình bị người gắt gao nắm chặt ở trong tay. Hai người trong lòng nghi hoặc, thanh vu thế nhưng không có hủy diệt chính mình tiên anh. Hi Hoa lại trầm khuôn mặt. Dương tay đem này ba cái cha tiên anh ném cho Tịnh Tư, rồi sau đó mở miệng nói, nhạ, cho ngươi. Gậy ông đập lưng ông, lúc trước bọn họ làm hại ngươi cùng già nam chịu muôn đời tình thương, hiện giờ bọn họ dừng ở ngươi trong tay, tùy tiện ngươi như thế nào lăn lộn bọn họ, hảo hảo ra này khẩu ác khí. Mặc Ninh cũng thuận đường nhi để ra cái kiến nghị, Thành Ngọc yêu nhất quyền thế, không bằng làm hắn đời đời kiếp kiếp đương cái hoàng quan, tự do với quyền thế bên trong, lại vĩnh viễn không chiếm được, đời đời kiếp kiếp vì quyền thế mà chết. Thấy Thành Ngọc mặt mũi trắng bệnh, Mặc Ninh càng là cao hứng, ánh mắt dừng ở một bên run bần bật Thiên La trên người. Đến nỗi Thiên La sao, nàng lúc trước muốn chết muốn sống muốn trở thành Ngọc phu nhân, nghĩ đến là sẽ không để ý Thành Ngọc không thể giao hợp lạc. Khi Hoa nghe Mạc Ninh nói thú vị, nhịn không được hỏi, kia Thành Thược đâu? Mạc Ninh trầm tư, ta ngẫm lại, Thiên La cấp Thành Ngọc mang nón xanh sinh hạ Thành Thược, thế nào? Kia còn không bằng lập tức hôi phi yên diệt tới thông khoái. Thành Ngọc một nhà ba người sắc mặt đại biến, muốn tự sát, lại bi ai phát hiện liền tự sát sức lực đều không có, thật thật là muốn sống không được, muốn chết không xong, trong lòng tuyệt vọng quả thực khó có thể miêu tả. Khi Hoa một phách tỉnh tư vai, đối với hắn gật gật đầu, lạnh lùng nói, bọn họ liền giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Ta cùng với Mạc Ninh, hẳn là liền phải rời đi, không hẹn ngày gặp lại. Chúc ngươi cùng già nam hạnh phúc. Tịnh tư trong mắt lộ ra rõ ràng vui mừng tới, trong lòng tựa hỉ lại bi, này một câu hạnh phúc, chính mình cùng già nam, thật là không biết đợi đã bao nhiêu năm. Cũng may, bọn họ còn không có tuyệt vọng, rốt cuộc chờ tới rồi mây tan xương tạnh ngày này. Lúc này đây, chính mình cùng già nam, rốt cuộc có thể bên nhau lâu dài, vĩnh không chia lìa. Tịnh tư chỉ như vậy nghĩ, liền rơi xuống hạnh phúc nước mắt tới. Quen thuộc không gian dao động lại lần nữa truyền đến, Mạc Ninh ánh mắt nhu hòa mà nhìn Tịnh tư, nắm Hy Hoa tay, tiếp theo nói một câu, các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ở Mạc Ninh rời đi nháy mắt, tiên đỉnh thượng hai cái ngôi sao đột nhiên đại lượng, lóa mắt tinh mang liền như vậy dừng ở Tịnh tư cùng già nam đỉnh đầu, hai người sửng sốt, đây là, sao trời chi lực. Hai người còn chưa hoàn hồn, nháy mắt liền cảm thấy chính mình linh lực kế tiếp cất cao, hô hấp gian đã đột phá chính mình bình cảnh, tu vi một đường bạo trướng, thẳng đến tới rồi thượng thần đỉnh mới ngừng lại được. Đây là thiên đạo cùng Mạc Ninh tạo. Tịnh tư cùng già nam ngơ ngẩn rơi lệ, cái này hảo, cái gì yêu tộc cùng tiên nhân không được yêu nhau, chính mình hai người có như vậy cường đại thực lực, ai còn sẽ không có mắt lấy này một cái phá quy củ tới ước thúc chính mình đâu. Lần này, chính mình rốt cuộc có thể hạnh phúc viên mãn một hồi. Già Nam cùng Tịnh Tư mỉm cười nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt giống như tơ nhện giống nhau đem đối phương chặt chẽ quấn quanh, rồi sau đó gắt gao mà ủng ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Thiên giới. Mạc Ninh từ ngủ say trung tỉnh lại, hơi hơi hoảng hốt một cái trước mắt, nhìn trước mắt sáng ngời luân hồi kính, Mạc Ninh không khỏi xoa xoa giữa mày, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất cái gì chuyện quan trọng. Nhưng mà không đợi Mạc Ninh nghĩ nhiều, đại điện trên không đột nhiên che kín thanh thế to lớn kiếp vân. Ngay cả ở trong điện Mạc Ninh đều có thể nhìn đến không trung truyền đến sấm sét âm ầm. Tuy là Mạc Ninh kiến thức rộng rãi, thấy vậy tình cảnh cũng sửng sốt trong chốc lát, không phải đâu, chính mình liền say một hồi, này liền đột phá. Muốn cho thiên giới mặt khác thần tiên đã biết, sợ là lại đến nguyền rủa chính mình một hồi đi. Nhưng mà mặc kệ chính mình rốt cuộc là như thế nào đột phá, trước mắt kiếp vẫn là độ. Mạc Ninh mặt mày dương lên, tay phải vung lên, phệ hồn kiếm liền đã nắm trong tay. Rồi sau đó mũi chân nhẹ nhàng hướng trên mặt đất vừa dẫm. Mạc Ninh thân ảnh nháy mắt liền đi tới đại điện trên không, đối với phía trên tựa hồ muốn đem sở hữu hết thảy đều phách đến dập nát kiếp vân hơi hơi mỉm cười, huy kiếm liền bổ về phía phảng phất cất giấu hủy diệt chi lực kiếp vân. Nghe được thanh thế chạy tới vây xem độ tôn thần kiếp các thần tiên trong lòng tức khắc chính là một cái ngọa tào. Vẫn là đầu một hồi xem người như vậy bưu hán độ cửu thiên lôi kiếp, thật không hổ là hung danh hiển hách mà sát thần Mạc Ninh a. Mạc Ninh lại không rảnh bận tâm vây xem đám người, chính một lòng một dạ cùng lôi kiếp liều mạng. Không hổ là tiến giai tôn thần cửu thiên lôi kiếp, so lần trước tiến giai thượng thần lôi kiếp uy lực lớn hơn. Mạc Ninh cũng là đầu một hồi gặp phải uy lực như vậy đại lôi kiếp, miễn cưỡng căng qua phía trước tám đạo lôi, Mạc Ninh đã liền cầm kiếm sức lực đều không có. Nhìn mây đen trung càng vì khủng bố cuối cùng một đạo thiên lôi, Mạc Ninh hơi hơi cười khổ, hung hăng mà cắn một ngụm chính mình đầu lưỡi, buộc chính mình tỉnh táo lại, Mạc Ninh trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, lại lần nữa vận chuyển toàn thân linh lực quy về phệ hồn kiếm phía trên. Vui mừng không sợ đối thượng thứ 9 trọng thiên lôi. Thật lớn tiếng gầm rú lại lần nữa vang lên, Mạc Ninh cả người đã bị lôi điện bao bọc lấy, ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ cường chống này một hơi, trong mắt tàn nhẫn sắc càng thêm nồng hậu. Cửu thiên lôi kiếp lại như thế nào, chính mình chẳng lẽ còn sẽ sợ nó không thành. Đang ở Mạc Ninh đau khổ chống đỡ khi, đồng nhiên từ bốn phương tám hướng toát ra vô số kim quang bay nhanh hướng Mạc Ninh thân thể mà đi, này đó kim quang trùng, có chiêu Ninh công chúa thành kính mong ước, có Tô Hoành ngữ mỉm cười chúc phúc. Còn có Lương Hinh, Phượng Ánh Nguyệt, Lạc Nhiên. Thẳng đến, cuối cùng Già Nam. Đó là các nàng làm nguyên vai chính cấp Mạc Ninh chúc phúc, hóa thành vô số nhu hòa lực lượng sống lại miêu tả Ninh bị thiên lôi thương khó coi thân hình. Lôi kiếp tựa hồ cũng bị hiện tượng này cấp kinh ngạc một cái trước mắt, uy thế lại là nhược thượng một chút. Chính là hiện tại. Nhớ tới hết thể Mạc Ninh trong mắt tinh quang chợt lóe, tức khắc bắt được cái này khó được cơ hội, trong tay phệ hồn kiếm đã bị chính mình vũ ra tàn ảnh, nháy mắt liền đem thiên lôi tua nhỏ một nửa. Thiên lôi tựa hồ bị chọc giận, gào thét hướng tới Mạc Ninh đỉnh đầu mà đến. Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, cảm thụ được trên người bạo trướng linh lực, trong mắt thần thái càng thêm sung sướng. Này lôi kiếp uy thế tuy đại, nhưng mà uy lực bị chính mình cắt giảm rất một nửa, chính mình này một kiếp đã là qua. Quả nhiên, dừng ở chính mình trên người lôi kiếp tuy rằng vẫn là uy lực thật lớn, lại sớm đã bất đồng với phía trước khủng bố. Thực lực trở lên một tầng lâu, Mạc Ninh căn bản không phí bao lớn công phu liền căng qua đi. Rồi sau đó mây đen tan đi, chân trời dáng màu vạn trượng. Nơi xa phía chân trời long phượng trình tường, an mừng thiên giới lại ra một vị tôn thần. Nhìn phía dưới hoặc minh hoặc ám ánh mắt, cùng với không trung truyền đến các màu tìm tòi nghiên cứu thần thức, Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt dừng ở không trung cái kia phong thần tuấn tú bạch y nam tử trên người, nhìn hắn trong mắt chỗ sâu trong sợ hãi, Mạc Ninh ánh mắt càng vì ôn nhu, đối với hắn sán lạng cười, ôn nhu nói, Hy Hoa, mau tới đây. Hy Hoa trên mặt cũng lộ ra một cái sung sướng đến cực điểm tươi cười, còn hảo, chính mình đánh cuộc chính xác, tức phụ nhi quả nhiên chưa quên chính mình. Như vậy nghĩ, Hy Hoa đôi mắt cong đến càng sâu, nháy mắt đi tới Mạc Ninh trước mắt, duỗi tay liền đem Mạc Ninh ôm vào trong lòng ngực, vui dạo dựng nói, tức phụ nhi, hoan nên trở về. Còn có, chúc mừng ngươi thành công tiến giai tôn thần lạp. Mạc Ninh nhuẩn miệng cười, dùng sức ôm chặt Hy Hoa phía sau lưng. Chỉ cảm thấy, chân trời dáng màu, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.